Họ Trần người phụ trách sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, thực mau liền ý cười như thường, có sao? Có thể là khu công nghiệp hàng năm có khí thải bài phóng cùng thủy chất vấn đề, dẫn tới này một mảnh nguyên trụ dân nhóm thoạt nhìn đều tương đối vàng như nến đi. Đến nỗi ô nhiễm nguyên, chúng ta sinh vật viên ở bên này đã khai kiến nửa năm nhiều, xác thật không nghe nói qua đâu. Ô nhiễm nguyên. Có đặc chiến đội viên cười nhạo một tiếng, cảm thấy nguyên ấu sam chuyện bé xé ra to. Liên này chim không thèm ỉa địa phương, có thể có cái gì ô nhiễm nguyên, tiểu cô nương là lá gan quá nhỏ đi. Họ Trần người phụ trách như cũng là một bộ hảo tính tình bộ dáng, có thể chú ý tới quanh thân hoàn cảnh vấn đề, thuyết minh ngài cũng đối nhiệm vụ lần này dụng tâm, bất quá ngài đại có thể yên tâm, chúng ta sinh vật viên vẫn là thực an toàn. Hắn nói giỡn dường như chớp chớp mắt, tức khắc chung quanh đội viên lại khen tặng nói giỡn lên, không khí bình thản. Nguyên ấu sam hơi hơi nhúng mày, không nói nữa. Này người phụ trách ở nói dối. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương nhân nàng hỏi chuyện mà khoe miệng chịu động, tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng đủ để bị nàng bắt giữ đến. Hơn nữa này nam nhân tuy rằng trên mặt đang cười, buồn cười ý lại không đạt đáy mắt, cứ việc hắn đã che giấu đến phi thường hảo, nhưng ở tuyệt đối thấy rõ lực trước mặt vẫn như cũ lộ rõ. Nhưng này người phụ trách đến tột cùng biết chút cái gì, lại giấu giếm cái gì đâu. Hắn tự xưng an toàn sinh vật viên, lại đúng như hắn theo như lời đến như vậy an toàn sao. Nguyên ấu sam vốn dĩ tưởng thử một chút sinh vật viên người thái độ, nếu bọn họ phản ứng bình thường, kia nàng liền đem nhìn đến cặp mắt kia sự tình nói thẳng ra, hiện tại xem ra không cần. Cái này hơn xa tập đoàn cùng sinh vật viên vấn đề rõ ràng lớn hơn nữa. Một cái nho nhỏ tam cấp nhiệm vụ, thật là càng ngày càng có ý tứ. Bởi vì dung hợp đặc cấp ô nhiễm hạt giống thần quang duyên cớ, Nguyên ấu sam là gần mấy năm qua duy nhất một cái, phá lệ ở phi chiêu tân khảo hạch trong lúc, trực tiếp bị nạp vào chạy máy đội chủ yếu thành viên đội nhân viên. Nàng sau lại mới biết được, mỗi cái phân đội chủ lực thành viên hữu hạn, hơn nữa tuyển nhập điều kiện thực khắc nghiệt. Giống nhau ô nhiễm loại trừ bỏ năng lực đặc biệt cường, cơ hồ sẽ không xuất hiện hàng không đội chủ nhà tình huống, đều là từ bình thường thành viên làm lên, cũng không có quá cao xã hội địa vị cùng phúc lợi. Có thể nói mỗi một cái đội viên trung cực mục tiêu, chính là tiến vào chủ lực đội viên, xông vào ô nhiễm thang trời bảng trước 50. Thập phần xảo chính là, nay một đám an bảo nhiệm vụ thành viên trung, liền còn có một cái chạy máy đội bình thường đội viên. Cũng chính là phía trước sặc nàng nam nhân kia, tên là Hồng Gia Thành. Đối phương hẳn là đã sớm nhận ra nàng, hơn nữa cũng biết thân phận của nàng bối cảnh. Ở Hồng Gia Thành trong mắt, nàng chính là cái dẫm cất chó vận bình hoa phế vật, không thể hiểu được hàng không chủ lực đơn vị liên quan, cho nên mới một hai ngày thời gian, Nguyên ấu sam liền nghe được hắn cố ý âm dương chính mình vài lần. Hơn nữa mỗi cái phân đội quan hệ bất đồng, có phân đội ở trên dưới 100 năm trước liền kết hạ thật sâu thù hận, thành viên chi gian quan hệ cũng hoàn toàn không hảo. Tổng cộng 12 cái tiếp tam cấp an bảo nhiệm vụ bình thường đặc chiến đội viên, ở viên khu nội nghỉ ngơi ngày đầu tiên, liền tự hành mà phân hóa thành 3 cái tiểu đoàn thể. Nguyên ấu sam nơi 5 người tiểu đội chung, tên kia chạy máy đội Hồng Gia Thành tự phát mà trở thành lâm thời đội trưởng, dẫn dắt đội ngũ rửa sạch đông nam giác che giấu lưu dân quần thể. Sáng sớm hôm sau một chạm mặt, mặt khác 3 người nhìn về phía Nguyên ấu sam ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, thực hiển nhiên bọn họ từ nào đó người trong miệng, nghe nói một ít thân thể này quá vãng chuyện văn thơ. Mảnh mai, nhiều bệnh, đơn vị liên quan. Đồn đãi nàng thiếu chút nữa bị trở thành hàng hóa bán cho mỗ vị công tước, hiện tại lại cùng kia đế quốc chó điên kỳ tà dây dưa không rõ. 7. Nguyên bản cùng nàng bắt chuyện người cũng lãnh đạm xuống dưới. Cũng may đã trải qua nhiều như vậy tiểu thế giới, Nguyên ấu sam đã sớm không phải sẽ để ý người ngoài cái nhìn người. Không cần duy trì giả dối mà vô dụng giao tế, ngược lại làm nàng cảm thấy thực nhẹ nhàng. Nàng hiện tại càng để ý, là một khắc kiện giấu ở trong lòng. Chỉ có nàng một người biết đến đại sự. Trước một ngày buổi tối, nàng ở rạng sáng 2 điểm lúc sau, trộm từ sinh vật viên khoa học kỹ thuật nhân viên cho nàng an bài nghỉ ngơi gian sờ soạn ra tới, phát hiện một ít rất có ý tứ sự tình. To như vậy viên khu chưa hoàn công, bên trong rất nhiều phòng nghiên cứu cùng nhà xưởng đều là đối ngoại mở ra. Nàng xuyên qua khắp nơi đen nhánh đêm khuya, trải qua một gian lại một gian trống rỗng phòng nghiên cứu khi, chỉ có thể từ trong suốt ngoài cửa sổ nhìn đến bên trong kia một đài đài lạnh băng máy móc, đồ ở trong nhà. Trước sau đều là trường mà đen nhánh đường đi sâu không thấy đáy, phảng phất có thứ gì giấu ở trong bóng tối, rất giống là phim kinh dị trung vứt đi viện nghiên cứu cùng phòng thí nghiệm. Nguyên ấu sam này mấy cái thế giới cái dạng gì quái vật, biến dị sinh vật chưa thấy qua, cũng không sợ quỷ. Dựa vào đặc thù tuyến tính thế giới năng lực, hắc ám đối nàng tới nói liền cùng ban ngày không có bất luận cái gì khác nhau. Tại tuyến điều con số thế giới, ánh sáng cùng vách tường đều sẽ hóa thành hư vô, bày biện ra tin tức hình thái truyền đến nàng trong đầu. Cũng căn bản không cần lo lắng sẽ bị thứ gì vướng. Nàng tinh chuẩn tránh đi mấy cái còn ở công tác cả mạ giạt, từ quay chụp góc chết không ngừng hướng viên khu nhà xưởng bên trong thâm nhập. Nếu nàng nhớ không lầm đến lời nói, phụ cận trên mặt đất bảy một khối đang ở thi công, cấm đi vào thẻ bài. Ban ngày thời điểm, bọn họ này đó ngoại lai người tới này bốn phía bên ngoài khu vực, phụ trách tiếp đãi bọn họ hơn xa tập đoàn nghiên cứu nhân viên, liền cường điệu bên trong khu vực còn ở xây dựng, tài liệu thuộc về không dễ động lại chủng loại. Một khi này đó an bảo đội viên phá hủy chỉnh thể sinh thái, toàn bộ kiến trúc bên trong đều yêu cầu bỏ vốn to một lần nữa tu sửa. Cái này làm cho Nguyên Ấu Sam ký ức thâm hậu. Nàng lúc ấy chỉ là ôm tò mò thái độ, thử thăm dò thả ra đặc thù tuyến gợi cảm biết năng lực, đi dò xét một chút nội bộ nhà xưởng. Không thành tưởng cái này vô tâm cử chỉ, lại làm nàng có ngoại ý muốn phát hiện. Một cổ tin tức nhảy lên, xuất hiện ở cảm giác lĩnh vực bên cạnh. Nói cách khác liền ở bọn họ trải qua bên ngoài thời điểm, này treo thi công trung bảng hiệu nhà xưởng bên trong, là có sinh mệnh thể. Nhưng là Nguyên Ấu Sam ô nhiễm độ thấp, năng lực có thể khái quát phạm vi cũng không đủ quảng. Nàng chỉ mơ hồ mà cảm giác được tin tức ở truyền lại, lại không cách nào rõ ràng phân biệt rốt cuộc là cái gì, cũng không biết số lượng. Vì cái này phát hiện, nàng mới đại buổi tối mà bị phát hiện nguy hiểm, tự mình ra tới sờ soạn một phen, tìm kiếm kia sinh vật viên chỗ sâu trong sinh mệnh thể. Tiến vào thi công khu sau, Nguyên Ấu Sam có thể từ tuyến tính thế giới phản hồi mà đến tin tức cộng hưởng cảm giác đến, khu vực này nội theo dõi rõ ràng nhiều lên, đều là mở ra vận hành trạng thái, thả còn bạn có mặt khác kiểm tra đo lường dụng cụ. Muốn tìm được sở hữu dụng cụ bắn phá phạm vi ở ngoài góc chết, căn bản không giống viên khu địa phương khác dễ dàng như vậy. Nhưng này cũng mặt bên ứng chứng nàng suy đoán, nơi này có vấn đề. Bằng không một cái chưa thi công kiến trúc đàn vì sao phải phế lớn như vậy công phu trông coi. Nguyên Ấu Sam lại đi tới ước chừng 100 nhiều mễ, có thể thấy rõ vật kiến trúc trong bóng đêm hình dáng, đồng thời nàng bên trong lĩnh vực có thể cảm giác đến cả mạ giặt cùng các loại mini kiểm tra đo lường dụng cụ, càng là nhiều gấp đôi, lại hướng bên trong chỉ sợ một bước khó đi. Nhưng đối nàng tới nói đã đủ rồi. Nàng hoàn toàn buông ra chính mình tuyến tính thế giới năng lực, tức khắc một mảnh hắc bạch giàn giáo lấy nàng vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuếch tán, cho đến nàng năng lực cuối. Hắc bạch thế giới đem sở hữu quang ám đều rút ra, phía trước kiến trúc thể liền chỉ còn lại có hợp quy tắc bình tề giàn giáo, một đám cấu tạo độc đáo ô vương phòng tràn ngập tại đây nhà xưởng bên trong, bị một tầng đặc thù lực lượng bao trùm. Một mảnh yên tĩnh thế giới, Nguyên Ấu Sam cảm giác được một cái rõ ràng tin tức tiết điểm. Theo lĩnh vực khuyết tán ở nàng thế giới xuất hiện, kia số liệu còn ở nhảy lên, thập phần có lực lượng, tựa như một viên từ con số biên soạn mà thành, cường hữu lực trái tim. Cảm giác có chút cổ quái, không giống người. Còn không đợi nàng mặt lộ vẻ vui sướng, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba tiết điểm cũng xuất hiện ở tuyến tính thế giới. Nguyên Ấu Sam biểu tình dần dần ngưng trọng. Đêm tối bên trong, một đám tiết điểm liền thành một mảnh, đem nàng không tính đại lĩnh vực lấp đầy. Sáng sớm hôm sau, hẹp hòi hỗn loạn quảng trường hai bên chồng chất vứt đi cương chất, năm tên người mặc đặc chiến đội chế phục nam nữ trải qua khi động tĩnh không nhỏ, quét khởi một mảnh rung chuyển. Hồng Gia Thành dẫn dắt phân đội nhỏ, chính thức bắt đầu siêu tầm cư dân khu Đông Nam Giác. Nguyên Ấu Sam liền tại đây chi trong đó, nhưng nàng bất hòa người khác bắt chuyện, cũng không có người chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng liền yên lặng không nói gì mà đi theo phía sau, nhìn qua có chút hể vải không phân chấn, tính chất cũng không tăng vọt. Đội nội Hồng Gia Thành cùng những người khác xem nàng cái dạng này, càng nhận định nàng là cái kéo chân sau phế vật. Trên thực tế Nguyên Ấu Sam còn chưa từ khiếp sợ chung đi ra, nàng trong đầu vẫn cứ suy nghĩ đêm qua xem đến cảnh tượng. Tại tuyến điều sở khung ra biên giới nội, hoặc cường hoặc nhược tin tức tiết điểm tràn ngập ở nàng chung quanh, ước chừng có 2-30 cái. Kia nhưng đều là sinh mệnh thể. Liên tính không phải nhân loại, cái này sinh vật viên cũng tuyệt không giống họ Trần người phụ trách nói như vậy còn chưa mở ra. Nguyên Ấu Sam suy đoán, những cái đó nhà xưởng chung hẳn là ở mấy tháng trước cũng đã vận hành. Nàng đi đến cái kia cấm địa chính là viên khu giam giữ thực nghiệm thể địa phương. Sở dĩ lén lút không dám làm người phát hiện, lại đem viên khu nhà xưởng thành lập tại đây chim không thèm địa thành nội bên cạnh, rất có khả năng là hơn xa tập đoàn nghiên cứu viên đang ở tiến hành hạng mục, là liên minh mệnh lệnh rõ ràng cấm nghiên cứu thực nghiệm. Thì như cơ thể sống thực nghiệm. Hơn nữa những cái đó sinh mệnh thể số lượng, gần là nàng lĩnh vực trong phạm vi có thể cảm giác đến, có lẽ còn có càng sâu chỗ nhà xưởng nội, còn giam giữ càng sống lâu vật. Cụ thể số lượng nàng cũng vô pháp đo lường tính toán. Nếu nói những cái đó vật còn sống thật sự như nàng nhất hư suy đoán như vậy, đều là một đám sống sờ sờ nhân loại, như vậy bọn họ đều là từ đâu nhi bị trộm tới. Một cái nghiên cứu sinh vật khoa học tập đoàn nhà xưởng, có thể khống chế cầm tù nhiều như vậy thực nghiệm thể, nói vậy nhất định có là vũ lực trấn áp, kia bọn họ sẽ xử lý không được mấy cái lưu dân sao. Chiêu mộ đặc chiến đội viên lại đây, còn có nhất định đến tỷ lệ sẽ bại lộ bọn họ bí mật, loại này mất nhiều hơn được sự tình. Hơn xa là sẽ không làm. Bọn họ hẳn là có mưu đồ khác. Chỉ dựa vào dọc theo đường đi phát hiện dấu vết để lại, Nguyên Ấu Sam liền kéo tơ lột kén, càng đào càng kinh ngạc, nhưng nàng trên mặt lại như cũ nặng nề không thú vị, không có biểu lộ ra một chút ít. Liên ở Nguyên Ấu Sam âm thầm suy tư khi, đội ngũ bước chân chậm lại chút, làm như có cái gì phát hiện. Từ từ, vừa thấy lên ước chừng 30 xuất đầu thanh niên trong tay dẫn theo ngân bạch trường dương hình thùng dụng cụ, đống nhiên mở miệng. Nguyên Ấu Sam thuận thế nhìn lại, nàng đối người nam nhân này có điểm ấn tượng, Têu Tề Tuyên, ngày hôm qua chính mình chạy tới đến gần, bị nàng lãnh đạm xử lý sau ngược lại xấu hổ buồn bực, một bộ là nàng không biết tốt xấu bộ dáng. Nhớ không lầm nói, này Tề Tuyên là một cái gen loại nhiều sóng người, nhiều sóng phương hướng là hoa xương. Nhưng từ ngoại hình thượng xem, hắn ngược lại càng như là chạy máy đội người. Tề Tuyên đeo máy móc kim cài áo cùng đồng hồ, thoạt nhìn tinh anh khí lại giỏi giang, cả người viết ta có tiền. Hắn một con mắt bị thay đổi thành hướng ra phía ngoài sông ra máy móc nghĩa mắt, thủ công phức tạp, một chút hồng quang theo hắn quay đầu động tác ở trong mắt thượng lập lòe. Làm sao vậy? Tề Tuyên ngữ khí ẩn hàm ngạo khí, ta này cái chi giới loại nhân công nghĩa mắt, là hưu tập đoàn kỳ hạ tân gia kiểu dáng, bình xét cấp bậc ở nhị A ô nhiễm vật, trừ bỏ cường đại phụ trợ công năng, còn có thể đủ hoàn mỹ phục khắc nhiều sóng loại sinh thời đặc thù năng lực. Tỷ như hiện tại hắn hử cười một tiếng, nghĩa mắt bên mini thanh ống phát ra tích tích tiếng vang. Vì thế hắn một áp trong tay thùng dụng cụ bắt tay che giấu cái nút, tức khắc kia ngân bạch cái dương mặt ngoài vỡ ra mấy cái quy văn, hướng ra phía ngoài phân liệt xoay chuyển, vài cái biến hình thành một phen tiến công hình vũ khí. Một cái năng lượng độc lấy điều xuất hiện ở vũ khí nghiêng người, theo hắn dùng sức vung lên, trực tiếp làm vỡ nát một gian phòng ốc cửa sổ. Nơi này liền trốn tránh một con tiểu lao thử. Chương 184 giới tính đồng hóa. Đã tu. Đặc thù kim loại chế thành vũ khí dễ như trở bàn tay liền phá hủy cũ xưa cửa phòng, rách nát gạch thạch tầm ẩm sụp đổ khi, làm này đống lao lâu nhất ngoại sườn một nhà lộ ra trong nhà. Tường thể xuất hiện hơn phân nửa người cao chỗ hổng, phong hóa đá vụn còn ở sụp đổ, bụi cùng dơ lên cho tàn ở trong không khí lan tràn, nối thành một mảnh thổ hoàng sắc sương mù. Khu khu. Người phạm bệnh gì? Đội ngũ chung một khắc danh nữ tính dựa đến gần nhất, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sốc một thân hôi, có chút sinh khí. Đối với này vũ khí uy lực, Nguyên Ấu Sam cũng không có biểu hiện ra thực giật mình biểu tình. Ở chạy máy đội nhậm chức thời điểm, Tắc Lâm liền cùng nàng phổ cập khoa học quá thế giới này vũ khí nguyên lý. Làm khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, hơn nữa tràn ngập đặc thù năng lực cùng nhiều song thế giới, tầm thường vũ khí sớm bị thời đại đào thải. Đại bộ phận không có thức tỉnh đặc thù năng lực ô nhiễm loại, gần là thân thể mạnh yếu cùng ngoại hình đã xảy ra thay đổi, cũng không thích hợp khó khăn nhổ nhiệm vụ. Giống nhau nhị cấp trở lên nhiệm vụ, liền cần thiết từ chính thức đội viên mang đội, một bậc trở lên nhiệm vụ bình thường đội viên hoàn toàn không thể tiếp cận ô nhiễm nguyên. Bởi vì nhiều sóng loại này sinh vật, cùng nhân loại là hoàn toàn bất đồng cấu tạo cùng sinh vật. Chúng nó có được huyết nhục tái sinh năng lực, có thể giống đánh số 421 như vậy đồng hóa ra phụ thuộc vật, còn có thân thể thậm chí có thể phân giải. Chúng nó là đến từ vực sâu giống loài, là từ phóng xạ chung ra đời quái vật. Người bình thường thủ đoạn căn bản giết không chết chúng nó. Nhằm vào loại này huyết nhục cùng tế bào cấu tạo đặc thù nhiều sóng loại, liên minh đẩy ra chuyên môn nổ phương pháp, cũng chính là trước mắt đặc chiến đội người đều sẽ bắt đầu dùng đặc thù vũ khí, cái kia có thể biến hình ngân bạch cái dương. Tuy rằng từ vẻ ngoài thượng xem, này đó dương bạc tử đều đại đồng tiểu dị, nhưng bên trong lại có trời đất khác. Chuyên môn phụ trách vũ khí định chế bộ môn, sẽ căn cứ các phân đội nhiều sóng phương hướng bất đồng, cùng với mỗi cái đội viên sử dụng thói quen cùng sai biệt tính, vì này lượng thân định chế thích hợp công cụ. Rồi sau đó thông qua máy móc thể gấp công nghệ, giấu ở dương trung, dễ bề mang theo. Phụ trợ hệ đội viên đem dương bạc triển khai sau, nội bộ giống nhau cũng đều là trí giới loại vũ khí hoặc phụ trợ công cụ. Thì như chuyên môn dò xét khí, quang não loại trí giới từ từ. Mà chiến đấu hệ đội viên vũ khí, dương bạc triển khai sau đại đa số đều là máy móc vũ khí nóng, quang học vũ khí cùng ô nhiễm loại vũ khí này tam đại loại. Cùng truyền thống vũ khí lạnh bất đồng, thương pháo cùng laser có thể viễn trình oanh kích địch quân. Thả uy lực cường đại, là vũ khí lạnh tuyệt đối vô pháp bằng được. Từ viện nghiên cứu phát minh cũng tinh luyện một ít đặc thù ô nhiễm lực lượng, càng là đối nhiều sóng loại cũng có không tưởng được uy lực, đem này bôi hoặc được khảm ở vũ khí chung, là có thể càng phương tiện mà cùng nhiều sóng loại giằng co. Có thể nói dương bạc vũ khí, chính là một cái bình thường đặc chiến đội viên quan trọng nhất tác chiến công cụ, cũng là bảo mệnh công cụ. Chỉ cần dương không rời tay, đối mặt nhiều sóng loại khi liền có thể có chống cự chi lực. Nay lại cùng Nguyên Ấu Sam ở bảo tử thế giới chứng kiến quá hình cụ, đại kém không kém. Duy nhị bất đồng địa phương ở chỗ, dương bạc vũ khí chủng loại càng nhiều, nhưng thao tác tính cũng cường. Thả cũng không phải chỉ có sử dụng vũ khí, mới có thể giết chết những cái đó đặc thù nhiều sóng loại, liền có như vậy một đám người có thể không cần vũ khí, đổ tay sẽ rách nhiều sóng loại thân thể, phá hủy nhiều sóng loại kết cấu. chính là những cái đó ô nhiễm độ cao, thức tỉnh rồi đặc thù năng lực chính thức đội viên. Khi bọn hắn thân thể ô nhiễm độ vượt qua 40, thậm chí càng cao khi, bản chất bọn họ đã không xem như nhân loại. Này đó cao ô nhiễm đám người kết cấu thân thể ở hướng tới nhiều sóng loại phương hướng tiến hóa, thức tỉnh ra nhiều sóng mang đến đặc thù năng lực khi, kỳ thật liền cùng nhiều sóng loại không có gì khác nhau. Lúc này bọn họ tự nhiên cũng liền có được trực tiếp đánh chết, hoặc là phá hư nhiều sóng loại kết cấu năng lực. Chỉ là nhiều sóng loại hoàn toàn thất trí, bị cắn nuốt lý trí, mà bọn họ còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ cùng vận mệnh làm đấu tranh. Trong đó nguyên ấu Sam là cái trường hợp đặc biệt. Nàng ô nhiễm độ trước mắt chỉ có 10, chỉ có thể lựa chọn tính mà đem thân thể mỗ một bộ phận nhỏ cơ giới hóa, lại thức tỉnh ra đặc thù năng lực. Nếu dựa theo đế quốc liên minh phân chia tam đại chủng loại tiêu chuẩn, nàng thậm chí liền ô nhiễm loại đều không tính là. Mà so thấp năng lực cũng dẫn tới nàng ở đối chiến thời, là thực chịu bị động, đặc biệt là đối thượng ô nhiễm loại khi. Tỷ như ở Hồng Hải khu khi, cứ việc nàng phân giải đánh số 421 sở hữu phụ thuộc ô nhiễm nguyên, đem những cái đó đồng hóa thân hình tạp thành rách nát, nhưng nàng lại không làm gì được 421 chủ thể. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thu dụng, mang về chạy máy đội. Nguyên ấu xa mắt sắc, chẳng sợ vách tường sụp đổ sau cho bụi nổi lên bốn phía, vẫn như cũ thấy được kia vũ khí chém ra lúc sau, thân máy thượng năng lượng đọc lấy điều liền đoạn một kia. Thực hiện nhiên này vũ khí trung nội khảm nào đó là gen nguyên, cho nên uy lực mới có thể như thế cường đại. Lại xứng với nam nhân kia cái cải tạo kiểu mới nhân công nghĩa mắt, không khó coi ra hắn tài lực không tồi, có nghĩ thầm muốn khoe ra một phen. Này không khỏi làm nàng có chút cực kỳ hâm mộ. Điền Thanh Hải biết nàng ô nhiễm độ thấp, ô nhiễm lực lượng không đủ dày đặc cường đại, cho nên cứ việc nàng đã thức tỉnh rồi đặc thù năng lực, cũng rất khó đem nhiều sóng loại nổ, cho nên đã đi chạy máy đội công chứng, cho nàng hẹn trước vũ khí định chế. Ít nhất còn muốn một tháng thời gian, mới có thể bắt được tay. Nàng có lẽ sẽ là chính thức đội viên chung, số lượng không nhiều lắm còn ở sử dụng loại này dương bạc vũ khí người. Đối Tề Tuyên không thể hiểu được hành động, mặt khác ba người đều nhíu mày. Nhưng Tề Tuyên chỉ là cười lạnh một tiếng, trợ to các ngươi đôi mắt hảo hảo xem rõ ràng. Giọng nói vừa qua khỏi, mọi người sắc mặt đều thay đổi một cái trước mắt, hiển nhiên cảm giác tới rồi cái gì. Nguyên ấu Sam cũng đột nhiên dương mắt nhìn về phía cách đó không xa bị tạm sụp đổ lỗ thủng, có chút ngoài ý muốn. Một đạo tốc độ cực nhanh hắc ảnh từ còn chưa tan hết bụi đất trung lao ra, lập tức hướng tới mấy người nhào tới, bị kia nghĩa mắt nam trở tay vung lên vũ khí, đinh mà một tiếng chặn đối phương thế công. Nam nhân mạnh mẽ vung vũ khí, kia nói thấp bé hắc ảnh liền bị ném bay ra đi. Cùng với lược hiện sắc nhọn tiếng kêu, hắc ảnh quăng ngã trên mặt đất tứ chi chấm đất, đem những người khác hoảng sợ. Thứ gì? Đội ngũ chung một người gen loại nhiều sóng người, bị dọa đến biến dị hình thái đều xung ra, hai chân biến thành một loại kỳ dị đề chân. Chân bộ phúc hơi mỏng lông tơ, phảng phất tùy thời đều có thể thuấn di. Liên ở kia hắc ảnh tứ chi một khuất chuẩn bị lại lần nữa nhào lên tới khi, một tiếng súng vang, hắn trực tiếp bị đánh trúng thân thể mạnh mẽ đình trệ. Là Hồng Gia Thành ra tay. Ai cũng không biết hắn từ nơi nào rút ra một phen cùng cánh tay tề lớn lên toàn súng đạn phi pháp giới, báng súng cơ hồ hiện ra nửa vây quanh bộ dáng, chặt chẽ tạp ở cổ tay của hắn thượng, như vậy thiết kế có thể phòng ngừa hắn đang đảo vong hoặc chạy động khi, vũ khí sẽ không rời tay. Hồng Gia Thành thưởng thức trong tay súng ống, đi cá nhân qua đi nhìn xem. Nguyên ấu Sam bất động thanh sắc đánh giá hắn liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt, sở dĩ sẽ đem lực chú ý đặt ở hắn trên người, hoàn toàn là căn cứ vào người này nhiều sóng năng lực. 039, giới tính đồng hóa. Nàng chú ý tới cái kia Hồng Gia Thành cánh tay cùng súng ống cơ hồ hòa hợp nhất thể, hơn nữa nổ súng thời điểm, cái kia hắc ảnh rõ ràng giấu ở bụi mù cùng công sự che chắn chung, còn ở bay nhanh di động, nhưng hắn giơ tay là có thể tinh chuẩn nhắm chuẩn đến hắc ảnh, trực tiếp đánh trúng đối phương. Đây là máy móc loại nhiều sóng chung, một loại khác rất là thực dụng năng lực giới tính đồng hóa. Loại này nhiều sóng phương hướng người, có thể đem thân thể nào đó bộ phận, cùng máy móc tài chất hoàn toàn đồng hóa. Bọn họ bản thân huyết nhục không thể biến thành máy móc khuynh hướng cảm xúc, phòng ngự tính cũng không cường. Nhưng một khi sử dụng năng lực này, bị bọn họ nắm lấy hoặc tiếp xúc đến máy móc tài chất, là có thể cùng bọn họ làn da dung hợp, biến thành bọn họ thân thể một bộ phận, vô cùng linh hoạt. Sử dụng súng ống Hồng Gia Thành, ở cầm lấy súng kia một khắc liền tự động lắp ráp lên đạn, rồi sau đó nhẹ nhàng xạ kích, toàn bộ hành trình dùng không đến một giây đồng hồ thời gian, chính xác càng là chính xác đến dọa người. Nguyên ấu Sam nghe nói qua loại này máy móc loại nhiều sóng người, ô nhiễm độ rất cao khi, sẽ đem chính mình tứ chi cùng thân thể, đều đổi thành máy móc nghĩa thể, phương tiện tùy thời thao tác. Thậm chí còn có sẽ trực tiếp đặt làm một bộ bên ngoài cơ thể cơ giáp, mặc hào sau, thân thể liền có thể cùng cơ giáp đồng hóa. Quả thực chính là hiện thực bản Iron Man. Mà nàng sở dĩ chuyên môn đi tìm hiểu loại này nhiều sóng năng lực, là bởi vì kỳ tà trên người, nhất lộ rõ nhiều sóng chi nhất, chính là giới tính đồng hóa. Kỳ tà cánh tay phải bị tấy vào máy móc loại ô nhiễm nguyên, hoàn toàn dung hợp lúc sau thức tỉnh ra cái này năng lực. Hắn cánh tay phải hàng năm bao vây máy móc chảo, mỗi cái khớp xương cùng linh kiện đều dị thường linh hoạt, thậm chí có thể giống làn da giống nhau cảm giác đến độ ấm cùng xúc cảm, giống một con đại miêu móng vuốt. Những người khác rất là kiêng kỵ mà nhìn mắt Hồng Gia Thành, ở trong lòng cân nhắc năng lực của hắn. Tiểu đội trung đi ra một người nam nhân, một đầu màu nâu quyển mao ngũ quan viên độn, nhìn dáng vẻ tuổi không lớn. Thấy thế Nguyên Âu Sam cũng cất bước, hướng tới kia hắc ảnh phương hướng đi đến. Nghĩa mắt nam còn ở rào rạt đắc ý nói, thấy được đi, này cái nhân công nghĩa mắt có thể quan trắc đến phụ cận 10 mét trong vòng sinh mệnh triệu chứng. Gia hỏa này còn tưởng rằng chính mình giấu ở nhà lầu chung là có thể tránh thoát đi, không nghĩ tới ta đã sớm phát hiện hắn. Hắn nói chuyện thời điểm, Nguyên Âu Sam cùng quyển mao nam đã muốn chạy tới hắc ảnh bên người. Xem thân hình này trốn tránh giả là cái hài tử. Hắn tứ chi thực gầy quần áo rách nát, run run chống mặt đất khi, còn ở dùng một con mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng cùng quyển mao nam. Hắn bị đánh trúng chính là bụng, màu đỏ sậm máu tươi đã lan tràn tới rồi dưới thân mặt đất, nối tiếp gần hai người lộ ra uy hiếp biểu tình, tựa như một con bị thương dã thú ấu thể. Hào su a. Quyển mao nam nhăn cái mũi, biểu tình chán ghét. Hương vị là từ Nam Hải Nhi trên người truyền ra tới, mùi máu tươi nhi cùng nhàn nhạt mùi hôi giao hòa, làm người không khỏi phạm ghê tởm. Hắn tiến lên đá một chút Nam Hải tử cẳng chân, không dùng lực khí, uy tiểu quỷ, ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm cái gì? Tên gọi là gì bao lớn rồi, cha mẹ đâu, vì cái gì muốn ở gần đây? Lời nói còn chưa nói xong, kia Nam Hải Nhi đột nhiên phát đi lên, ôm lấy quyển mao nam chân liền hướng hắn bắp chân thượng cắn, thẳng hạ tàn nhẫn kính nhi. Quyển mao nam nhất thời chưa chuẩn bị, xuyên tim đau đớn từ chân sau lan tràn, hắn trực tiếp đá văng ra tiểu Hải Nhi, thảo. Thuộc cầu ra hỏa này. Túi đầu vừa thấy, hắn sam trắng chế phục ống quần thượng cũng ấn hai cái đỏ tươi dấu tay nhi. Lại vén lên ống quần vừa thấy, này giã hải tử cắn đến không lưu tình chút nào, kia một khối địa phương để lại mang huyết dấu răng nhi, thiếu chút nữa không đem kia khối thịt cắn xuống dưới. Tề Tuyên hỏa những người khác vui sướng khi người gặp họa mà cười nhạo, này tiểu xuất sinh còn rất hung. Trực tiếp đánh nát hàm răng ép hỏi một phen, hắn khẳng định còn có mặt khác đồng lõa. Thấy rõ này che dấu giả diện mạo sau, Nguyên Âu Sam mày một trọn. Có điểm quen mắt. Nửa bên mặt không bị béo thịt chiếm cứ gầy làm hài tử, không ngày hôm qua buổi sáng nàng vừa đến đạt khu công nghiệp khi, ở trên đường gặp được cái kia ném nàng đá nhi Nam Hải tử sao. Phía sau mặt khác ba người đã đi tới. Nhìn đến Nam Hải nhi mặt, bọn họ trên mặt đều hiện ra chán ghét biểu tình, bởi vì kia hài tử vốn là bởi vì nhiều sóng mà thân thể dị dạng, trên mặt nhiều sóng bao té ngã khi trên mặt đất cọ sát, càng là trực tiếp thối giữa. Có mùi thúi mùi huyết dọc theo hắc hồng sang mặt hướng hắn cầm lưu. Này mẹ nó, Tề Tuyên nghẹn lời, đây là cá nhân vẫn là nhiều sóng loại A. Thấy thế nào cũng không giống cái người bình thường đi. Đội ngũ chung cuối cùng một người phụ trợ hệ đội viên, khởi động dương bạc vũ khí, đem hắn để lại, ta chắc một chút hắn ô nhiễm độ. Thông qua giả quét biết được, cái này chật vật bất kham thân bị trọng thương hài tử, trên người nhiều sóng độ cao tới 31, đã vượt qua bình thường công dân tiêu chuẩn, lại xem hắn một thân thịt nát cùng quá mức khô gầy tứ chi. Hắn rõ ràng là một cái ô nhiễm bệnh hoạn giả. Hỏi hồi lâu, Nam Hải Nhi như cũ chỉ dùng hung tợn ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, cái gì đều không muốn nói. Hắn hô hấp càng ngày càng yếu, bụng sẽ rách đau nhức làm hắn khỏe miệng run rẩy. Đi. Nghe được hắn khi âm, quyển mao nam còn tưởng rằng hắn muốn nói gì lời nói, thấu đi lên muốn nghe rõ ràng, kết quả bị phun vẻ mặt mang huyết nước miếng. Chó săn đi tìm chết. Các ngươi sẽ gặp báo ứng, sẽ tao nguyền rủa. Quyển mao nam bị ghê tởm đến quá sức. Cố tình hắn lại không hạ thủ được đánh một cái mau chết tiểu hải tử, đầy mặt u oán ủy ủy khuất khuất. Như thế nào mỗi lần bị thương đến đều là ta? Ta không hỏi, các ngươi lăn lộn đi thôi. Hồng Gia Thành nói, được rồi, nếu hắn không muốn nói liền tính, tiếp tục hướng bên trong dọn dẹp. Dù sao liền tính hắn không nói, chúng ta cũng có thể đem những cái đó cống ngầm lao thử một đám nhảy ra tới, quăng ra ngoài. Đến nôi đứa nhỏ này, bọn họ từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới muốn cứu trị hắn ý niệm. Bởi vì ở bọn họ trong mắt đứa nhỏ này không xứng. Cứ việc đây là một cái ô nhiễm thế giới, nhưng ô nhiễm chi gian cũng là có cấp bậc chi phân, giống như là công dân chi gian cũng phân 4-6 cửu đẳng. Nói như vậy hai loại ô nhiễm loại hình, cũng không có cao thấp chi phân, nhưng nhiều sóng phương hướng lại có. Giống tự nhiên nhiều sóng chung máy móc loại, gen nhiều sóng chung máu loại, cự đại hóa loại, đều thuộc về liên minh công nhận cường giả, mà càng là dâu ria năng lực ở đặc chiến đội trung chịu coi trọng trình độ cũng liền càng thấp. Ở dân gian trong sinh hoạt, tắc đều không phải là như thế. Bọn họ càng có khuynh hướng phổ phổ thông thông sinh hoạt, quá mức kỳ quái nhiều sóng, sẽ đã chịu bài xích. Gen loại nhiều sóng người ở sinh hoạt cùng công tác chung, thường thường sẽ so tự nhiên loại nhiều sóng người đã chịu càng nhiều chú mục, bởi vì gen nhiều sóng lúc sau, người huyết nhục là vô pháp khống chế biến dị hình thái. Nếu là bình thường thú hóa loại con hảo, nhiều nhất chính là nhiều một ít thú nhĩ, thú đôi, thú mặt. Nhưng nếu là nhiều sóng ra bổn tinh cầu chung không có sinh vật gen, liền sẽ xuất hiện tương đối đáng sợ biến dị, thoạt nhìn rất giống dị hình quái vật. Trong đó ô nhiễm bệnh hoạn giả, càng là sẽ làm người kiêng rẻ, chán ghét tồn tại. Bọn họ thối giữa làn da sẽ tản mát ra cổ quái xú vị, gập ghềnh làn da càng là làm người nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Mà Nam Hải Nhi chính là như vậy một cái tầng chốt nhất tồn tại. Hắn vừa thấy chính là cái ngũ đẳng lưu dân, lại thân hoạn ô nhiễm bệnh, mỗi ngày lưu luyến với thành nội bên cạnh cũ xưa đường phố, không có người để ý hắn chết sống. Đối với xã hội này tới nói, hắn chính là một quả vô dụng phế đinh, một viên không nên tồn tại ưu ác tính. Cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào truy cứu đặc chiến đội trách nhiệm, bởi vì mỗi ngày đều có quá nhiều như vậy lưu dân ở đói khát cùng đảng phái tranh đấu chung chết đi. Nam Hải Nhi đã đau đến trước mắt biến thành màu đen, mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn đến đám kia đế quốc gia trắng cẩu càng đi càng xa, hắn rất muốn chạy về đi thông chi đại gia chạy mau, nhưng thân thể đã không động đậy nổi. Hắn nghĩ thầm, ta muốn chết sao? Không biết qua bao lâu, liền ở Nam Hải Nhi thân thể đã rét run khi, hắn vốn đã rơi vào biển sâu ý thức bỗng nhiên hồi tưởng. Manh đến hít một hơi, hắn ngực kịch liệt phập phồng, tiết hầu gian sền sệt mà khó uống chất lỏng cũng đánh thức vị giác, đang ở hướng hắn dạ dày dũng. Hắn bị sặc đến tưởng kịch liệt ho khan, nhưng cầm lại bị hai căn lạnh băng ngón tay chặt che nắm, đem hắn miệng ấn chết không cho những cái đó chất lỏng chảy ra. Uống hết, biết này quản chữa trị dịch nhiều quý sao. Thẳng đến nhẫn qua thiếu chút nữa bị sặc chết ngứa sắp cảm, Nam Hải Nhi phát hiện chính mình tầm mắt rõ ràng, bụng ấm áp đến giống như cũng không có như vậy đâu. Hắn quay đầu khi nhìn đến kia trương cực xinh đẹp gương mặt, đồng tử co rụt lại. Là nàng. Cái kia kim sắc tóc đặc chiến đội viên. Ở khu công nghiệp thương khu nhìn đến nữ nhân này ánh mắt đầu tiên, Nam Hải Nhi liền biết người này cùng bọn họ đều không giống nhau. Nàng tóc giống vàng, làn da bạch đến giống tuyết. Nếu nàng sinh ở bên cạnh sóng nghèo, sẽ có vô tri ngu xuẩn đem nàng tóc vàng rào rớt, đi đương vàng cầm đồ. Nam Hải Nhi không thích nàng, bởi vì nàng là đế quốc chó săn, là những cái đó mắt cao hơn đỉnh, chỉ vì chính phủ cùng tập đoàn tài chính đầu sọ đặc chiến đội người, là hắn ghét nhất người. Hắn dùng dơ hề hề tay vớt cái bụng, sau một lúc lâu không có thể làm ra dữ tợn biểu tình. Nơi đó bị laser đạn đánh vỡ thương khổng đã mau khép lại. Nam Hải Nhi vẫn luôn nghe nói, những cái đó sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn cùng chính phủ nghiên cứu phát minh dược vật có bao nhiêu tiên tiến, uống một ngụm là có thể thuốc đến bệnh trừ. Bọn họ chế tác người máy cùng người sống không có khác nhau, thậm chí có thể ở trên trời phi. Nhưng hắn cũng không tin tưởng, cũng không hiếm lạ, nhưng hiện tại hắn mới biết được đây đều là thật sự, mà như vậy chân quý dược liền lọt vào hắn trong miệng. Ai hiếm lạ ngươi cứu ta, liền tính ngươi đã cứu ta, cũng sẽ không được đến ngươi muốn biết. Nam Hải Nhi dương nanh múa vớt, nhưng cái kia tóc vàng nữ nhân biểu tình như cũ bình đạm, tựa hồ căn bản không đem hắn để vào mắt, cũng khinh thường ép hỏi hắn cái gì. Cái này làm cho hắn có loại đánh vào đông thượng nghẹn khuất cảm. Hắn lần đầu tiên có một loại cảm giác tự thi, đã đỉnh dày rách từ đằng trước ngón chân cuộn tròn. Phân đội nhỏ người phân công nhau hành động khi, Nguyên Ấu Sam liền lại lộn trở lại này phố, đi tới cái này gần chết Nam Hải Nhi bên người, cho hắn uy chữa trị dược tề. Kỳ thật nàng đại có thể mặc kệ đứa nhỏ này chết sống, tựa như mọi người suy nghĩ như vậy, đứa nhỏ này không xứng. Trên mặt hắn nhiều sóng bao đã áp bách tới rồi mắt bộ biểu tình, bị đè ép nửa viên trong mắt đã hoàn toàn hư muốn chết, chỉ có một con mắt là tốt, mà bệnh biến trình độ sớm hay muộn sẽ liên tục gia tăng, hắn sớm muộn gì sẽ chết. Không phải hư thối đến chết, chính là biến thành nhiều sóng loại bị đặc chiến đội người nhổ. Nhưng liền ở Nguyên Ấu Sam rời đi thời điểm, nàng nghe được kia nằm trên mặt đất Nam Hải Nhi dùng cực kỳ mỏng manh thanh âm, nhất biến biến kêu ra. Có lẽ là về điểm này mỏng manh đáng thương kính nhi, kích thích nàng lãnh ngạnh tâm, làm nàng thoáng có điểm lòng chắc ẩn. Ngươi đi đi, mang theo người nhà của ngươi cùng nhau rời đi khu vực này, nơi này là hơn xa địa bàn, các ngươi lưu lại nơi này chỉ biết bị bạo lực loại trừ. Nam Hải Nhi nhai răng, nơi này mới không phải đám kia cường đạo mà, là nhà của chúng ta. Bọn họ chiếm đoạt nhà của chúng ta, còn nói đến một nửa nhi, hắn thở phì phì dừng miệng, ngươi đừng nghĩ bộ ta nói. Hắn ôm bụng từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt cảnh giác đến nhìn Nguyên Ấu Sam, xác định đối phương cũng không tính toán vừa đe dọa vừa dụ dỗ chính mình, giải khai chân liền hướng nơi xa chạy. Chạy đến một nửa, hắn quay đầu nhìn Nguyên Ấu Sam, biểu tình phức tạp. Uy, ngươi nhanh lên rời đi nơi này, đừng cho bọn họ làm việc. Bằng không ngươi sẽ chết. Phải không? Nguyên Ấu Sam hỏi, ngươi tên là gì? Nam Hải Nhi một nghẹn, tức muốn hộp máu nói, ngươi đừng không tin, đến lúc đó có ngươi hối hận. Uy hiếp xong, hắn liền không hề lưu lại, nhanh chân liền hướng tương phản phương hướng chạy tới. Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhướng mày, nhìn kia có chút thọt đến không phối hợp bóng dáng. Từ kia 12-13 tuổi thiếu niên độc nhãn chung, nàng rõ ràng thấy được một mặt trầm trọng cùng quyết tuyệt, phảng phất không phải ở uy hiếp nàng, mà là chính mình sớm đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Trong tầm mắt thân ảnh dần dần biến mất, nhưng nàng trong mắt lại hiện ra một mặt ngân quang, một đôi mắt tựa như nhân công nghĩa mắt. Tuyến tính sóng gợn lấy nàng vì lúc đầu điểm bay nhanh khuyết tán. Thức mau, kia biến mất ở nàng trong tầm nhìn người, liền lấy tin tức hình thức bị bao quát ở nàng tuyến tính lĩnh vực bên trong, hơn nữa còn ở hướng nơi xa chết đi. Nguyên Ấu Sam không nhanh không chậm theo ở phía sau. Cứu người tự nhiên liền phải vật tận kỳ dụng, rốt cuộc nàng cũng không phải là cái gì người lương thiện. Chương 185 nghe lén. Thâm hẻm bên trong, sớm đã trở thành vứt đi quảng trường trước mắt vết thương, sớm đã cúp điện đèn bài ảm đạm không ánh sáng, một đám đã từng mới mẻ độc đáo mà hiếm lạ phương Đông mỹ nhân sụ mặt, ở hàng năm gió táp mưa sa cùng phong hóa chung cởi sắc, nhăn bèo nhèo dán ở loang lổ trên vách đá, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Ở nơi nào đó trồng chất phế liệu đôi phía dưới, có tất tất tác tác động tinh ở trên trúc. Không bao lâu những cái đó cái ở phía trên vật liệu gỗ, thép tấm cùng phế giấy xác bị cùng khởi, một cái nhỏ gầy, dơ hề hề thân ảnh từ bên trong chui ra tới. Trên mặt hắn có một khối hắc hồng nhễu thịt, cơ hồ chiếm cứ nửa khuôn mặt, khô cạn máu đen đọng lại ở hắn trên mặt cùng trí tuệ trước. Không biết hay không là bởi vì mù huyết thả hơn phân nửa duyên cớ, kia viên càng dài càng lớn nhiều sóng bao so với phía trước nhỏ một nửa, bẹp bẹp đến giống một cái nhăn ba đến bánh bao, ngược lại càng ghê tởm. Nam Hải Nhi từ giấy xác trung bò ra tới, hắn nhìn trên người tảng lớn vết máu có chút chần chờ, lung tung chụp đánh một hồi sau, biểu tình cảnh giác đến hướng tới phía sau nhìn lại. Chỉ thấy hắn chui vào tới địa phương, là một cái cửa động. Bên ngoài chính là khu công nghiệp mảnh đất giáp danh, cũng là những cái đó đặc chiến đội da trắng cẩu nhóm nơi nơi siêu tầm địa phương. Ai cũng không thể tưởng được đem thứ 8 vòng tầng cùng thứ 9 vòng tầng ngăn cách tường cao lúc sau, kia phiến bị đế quốc chủ thành phân chia vì hỗn loạn mảnh đất địa bàn, mới là bọn họ sinh tồn mà. Nam Hải Nhi là xác nhận bốn phía không có người sau, mới tiến vào cửa động, hắn quỳ đem đẩy ra thạch gạch một lần nữa nhét trở lại lỗ thủng, kín kẽ, lại đem giấy sắc cùng đá phiến một lần nữa che lại đi lên. Đứng lên sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, giải khai chân liền hướng quen thuộc địa phương chạy tới. Trong lúc hắn đi ngang qua phế lâu trong ngoài, có mấy cái người quen biết hắn đang ở nấu cơm hoặc phơi nắng quần áo, nhìn đến hắn đầy người huyết ô chật vật bất kham bộ dáng, đều chấn động. Kỳ hoa, ngươi như thế nào làm thành bộ dáng này lạ? Sẽ không bị những cái đó cẩu nhật ra hỏa tấu đi. Bị tiêu hỉ hoa Nam Hải Nhi lau đem cái mũi, cũng không quay đầu lại chui vào một cái hẻm đầu. Này đống lâu đã từng có lẽ là cái này trong thị trấn tiêu chí tính kiến trúc, phần ngoài chắn bức tường ánh sáng vách tường dùng đến đều là hắc màu lam hợp thành kim loại, vứt đi vài thập niên sau, bên trong thô tráng thép liền từ trong sen kẽ mà ra, xa xa treo ở nhà lầu ở giữa, tại hạ phương đánh hạ một bóng ma. Một trận chi a vang cái không ngừng ghế nằm, liền tại đây phiến bóng ma phía dưới nhẹ nhàng lắc lư, mặt trên nằm một cái gần đất xa trời lão đầu nhi, dùng lạn một nửa cây quạt cái mặt. Nghe được tiếng thở dốc, lão nhân đem quạt hương bù vạch trần, lộ ra một khuôn mặt. Nếu nói hỉ hoa trên mặt nhiều sóng bao là ghê tởm, kia cái này lão giả trên mặt, trên người, có thể dùng khủng bố tới hình dung. Tuy rằng trên người hắn không có một khối bao trạng nổi lên, nhưng cả khuôn mặt cùng cổ, bao gồm cánh tay cùng mu bàn tay thượng đều là mi hồng sắc thối giữa, phảng phất thoáng dùng sức đều sẽ trực tiếp cọ phá. Thậm chí liền lông tóc thưa thớt đỉnh đầu, đều che kín màu đỏ lấm tấm. Nhìn đến hỉ hoa trên người huyết ô, lão giả chiều hắn vẫy tay, lại đây ta nhìn xem. Hỉ hoa nắm quần áo, chủ động xốc lên làm địa phương xem chính mình đã khép lại đến không sai biệt lắm cái bụng. Ra, ngươi đừng lo lắng, ta không chuyện gì này đó huyết đều là phía trước lưu. Xác định hắn tung tăng nhảy nhót, chỉ là bởi vì mất máu môi trắng bệnh chảy ra, lao đầu nhi lại nhìn trên mặt hắn nhiều sóng bao. Hắn có thể nhìn ra, hỉ hoa trên mặt nhiều sóng đều không phải là đơn giản lấy máu, mà là trải qua nhất định trị liệu, thật sự không có như vậy nghiêm trọng, thậm chí có thể nhìn đến kia nửa viên đã hoại tử thành một cái ao hám hắc động đôi mắt thượng nửa bộ. Lao giả, nói một chút đi, hôm nay trộm đi ra ngoài đều gặp được chuyện gì nhi? Hỉ hoa rảo quần áo, ngượng ngùng xoắn xít nói, hôm nay gặp một đám da trắng cẩu, bên trong có cái nữ nhân. Đem sự tình nói thẳng ra sau, hắn bội nói, nhưng là ra ngươi yên tâm, ta gì cũng chưa cho nàng giảng. Hảo đi kỳ thật nàng cũng không hỏi ta, liền trực tiếp thả ta đi. Lao giả thở dài, gặp được người tốt. Lần sau tái ngộ đến nhân gia, nhớ rõ cùng nhân gia nói tiếng cảm ơn. Hi hoa, Nga. Hắn nghĩ đến cái gì, lại hỏi, cắt thúc bọn họ người đâu? Như thế nào đều không thấy, còn không có trở về sao? Lao giả, không phải, bọn họ đều đi đất chống bên kia khai đại hội, từ đoàn trưởng mang theo tân vật tư lại đây, hẳn là muốn cùng bọn họ nói sự tình. Nghe được từ đoàn trưởng ba chữ, Kỳ Hoa đôi mắt nhất thời sáng. Từ đoàn trưởng tới. Ngươi không được qua đi. Lão giả ngữ khí bằng phẳng, lại mang theo không dung phản bác lực lượng, làm Hỉ Hoa một khuôn mặt gấp đến độ đỏ bừng. Ra, ta muốn đi. Từ đoàn trưởng tới khẳng định là muốn làm đám kia đáng chết nghiên cứu viên, ta cũng muốn đi, cầu ngươi ra. Từ trước đến nay kiệt ngạo thiếu niên tuy rằng vội vàng, nhưng cũng không có ngỗ nghịch lão giả ý tứ, mà là nửa quỳ ở hắn ghế bập bên trước phóng mềm tư thái. Giờ khác này hắn không hề là người kia người phỉ nhổ thứ đầu nhi, cũng không hề là không ai muốn giã hài tử. Tựa như một cái lại bình thường bất quá hậu bối, hướng thân cận tin cậy trưởng bối làm nũng. Hắn ngồi xổm xuống khi, trên mặt giữ tợn miễu thịt cùng lỗ trống hốc mắt, đều có thể bị xem đến rõ ràng, nhưng lại không có vẻ khủng bố. Mà tránh ở hẻm đầu chỗ ngoặc tầm mắt góc chết nguyên ấu sam, lúc này liền ở yên lặng nghe, yên lặng nhìn. Kỳ thật Hỉ Hoa căn bản là không biết, hắn bị người theo đuôi một đường. Hắn tự cho là tuyệt đối không ai có thể theo dõi chính mình, không nghĩ tới đặc thù năng lực thiên biến vạn hóa. Muốn che giấu hắn một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, vẫn là thực nhẹ nhàng. Nguyên ấu Sam liền như vậy đi theo nàng phát hiện ám đạo, lại thông qua đặc thù năng lực vẫn luôn đi theo hắn. Dọc theo đường đi nàng đều ở đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Không thể không nói, giới với hai cái vòng tầng, hoặc là nói thành nội cùng hỗn loạn khu biên giới, chấn nhỏ này phi thường rách nát, phảng phất mười mấy năm trước trải qua quá cái gì đại tai đại nạn. Bên trong dân cư cũng thực thưa thớt. Trừ bỏ cùng Hỉ Hoa chào hỏi người ngoại, nàng không có nhìn đến những người khác. Nói vậy đây là một cái rất sớm liền hoàn toàn hoang phế chấn nhỏ, mà đám kia bị sinh vật viên đuổi đi lưu dân nhóm, không biết như thế nào tìm được rồi một cái thông đạo, xuyên qua tường cao đi tới nơi này. Từ những người đó trên người, Nguyên Ấu Sam phát hiện một cái cùng Hỉ Hoa đồng dạng vấn đề. Bọn họ thân thể nhiều sóng trình độ không thấp, trên người ô nhiễm lực lượng so bình thường công dân hiếu thắng. Đi theo Hỉ Hoa một đường hướng trong sau, nàng liền nghe được ra tôn hai chi gian đối thoại. Từ Nguyên Ấu Sam góc độ, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến cái kia trên ghế nằm lão giả, ở nhìn đến trên người hắn thối giữa đốm đỏ sau đồng tử hơi co lại. Nếu nàng đoán được không sai, cái này lão đầu nhi trên người cũng có rất nghiêm trọng ô nhiễm bệnh. Nhưng hắn đã từng hẳn là một cái ô nhiễm loại, bản thân có nhất định chống đỡ năng lực, cho nên cũng không có hình thành nhiều sóng bao, nhưng quá cao ô nhiễm độ thực hiển nhiên đã làm hắn đánh tới hoàn toàn nhiều sóng mất khống chế điểm tới hạn. Trên người hắn làn da đã bắt đầu thối giữa, mà này chỉ là nhiều sóng loại đời trước một bước. Nguyên Ấu Sam dự đánh giá, lão giả trên người ô nhiễm độ hẳn là phá 60, đạt tới liên minh phân chia nhiều sóng loại mức. Nàng biết dựa theo liên minh quy củ, phàm là ô nhiễm độ vượt qua 60 người, đều sẽ bị phân chia vì nhiều sóng loại đặc thù xem chiếu, nhưng thế giới như thế to lớn, tổng hội xuất hiện mấy cái trường hợp đặc biệt. Liên tỷ như nàng ô nhiễm độ không đủ 10, lại vẫn cứ thức tỉnh rồi đặc thù năng lực, trở thành ô nhiễm loại. Ở ô nhiễm độ vượt qua 60 người chung, cũng có vì không nhiều ý chí lực cực cường giả. Có thể đè nén xuống nhiều sóng cùng tinh thần tra tấn, bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Loại người này ở trải qua liên minh cùng viện nghiên cứu lặp lại thí nghiệm, xác nhận trong khoảng thời gian ngắn sau khi an toàn, liền có thể hủy bỏ đặc thù xem chiếu, vẫn cứ dựa theo ô nhiễm loại tiêu chuẩn cùng quyền lợi sinh hoạt ở chủ thành hoặc bang quốc. Chẳng qua loại người này tuy rằng có thể khống chế chính mình, lại không cách nào khống chế thân thể tự phát hình thành cũng khuyết tán ô nhiễm. Liên minh yêu cầu ở bọn họ thân thể nội bộ cấy vào hai quả chim. Một loại là cách trở thân là ô nhiễm nguyên bọn họ, trong cơ thể ô nhiễm hướng ra phía ngoài khuếch tán, ảnh hưởng quanh thân người cùng hoàn cảnh. Một loại khác là thật khi kiểm tra đo lường bọn họ trong cơ thể ô nhiễm độ chìm, một khi dâng lên gia tốc, hoặc là dâng lên độ vượt qua một, bọn họ nhất định phải muốn một lần nữa đi viện nghiên cứu làm một lần thí nghiệm, bảo đảm ý thức thanh tỉnh cũng đủ an toàn. Bất luận cái gì một quả không cấy vào, đều sẽ bị mạnh mẽ rửa theo nhiều sóng loại đối đại phương thức xử lý, giam giữ ở viện nghiên cứu chung. Kita liền thuộc về này phê siêu cao ô nhiễm người chi nhất. Chẳng qua hắn càng đặc thù. Như vậy cái này đã gần đất xa trời, thậm chí sắp biến thành nhiều sóng loại lao giả đâu. Hắn trong cơ thể rốt cuộc có hay không cấy vào chim, này đó lưu dân nhóm ô nhiễm chẳng lẽ đều là hắn lây bệnh sao? Tuy rằng khoảng cách đến xa, cũng thấy không rõ lao giả đôi mắt, nhưng Nguyên Ấu Sa Mạc danh cảm thấy không phải hắn. Thì Hoa còn ở dây dưa khẩn cầu, nghe lén Nguyên Ấu Sam đã thật sâu nhớ kỹ đất trống, từ đoàn trưởng này đó tử. Nàng bước chân về phía sau hoạt động, không có phát ra một đinh điểm thanh âm, tính toán ở phụ cận tìm xem cái gọi là mở học điểm. Nàng có dự cảm, đám kia người đang ở thương nghị sự tình nhất định là có quan hệ hơn xa tập đoàn, nói không chừng chính mình nghi hoặc là có thể sấn này cởi bỏ. Liên ở hắn tay chân nhẹ nhàng hoạt động khi, đã cự tuyệt Hỉ Hoa rất nhiều lần lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, kia trương lão vỏ cây gương mặt lập tức đối với Nguyên Ấu Sam phương hướng. Bên kia tiểu cô nương, nếu tới liền xuất hiện đi, đều là khách nhân. Không cần thiết trốn tránh. Nguyên Ấu Sam ra đầu căng thẳng. Chính mình bại lộ. không có khả năng à, nàng xác định chính mình cực tiểu tâm, chạm vị cũng là ở góc chết chung không có khả năng bại lộ. Nhưng mà kia lão giả ngay sau đó nói được lời nói, hoàn toàn đánh mất nàng may mắn tâm. Ngươi hẳn là muốn đi tìm bọn họ mở họp địa điểm đi, ta khuyên ngươi không cần qua đi, bên kia có cái gì, hơn nữa bọn họ phi thường thống hận liên minh nhân viên chính phủ. Nếu ngươi bị phát hiện, ta không thể xác định ngươi hay không có thể từ nó trong tay tồn tại đào tẩu. Nửa quỳ trên mặt đất Hỉ Hoa ngay từ đầu còn vẻ mặt mê mang, dần dần hắn nghe hiểu, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, không có khả năng. Bên ngoài người vào không được. Lão giả không nói chuyện, chỉ là ở trong lòng thở dài, đứa nhỏ này vẫn là quá non nớt. Xúc động, dễ giận, dễ dàng đi vào lạc lối, hắn thời gian đã không nhiều lắm, không biết còn có thể che chở đứa nhỏ này bao lâu, hoặc là nói hắn cũng không biết đứa nhỏ này còn có thể sống bao lâu. Còn không muốn ra tới vừa thấy sao. Ta đây thế tiểu tử này cho ngươi nói tiếng cảm ơn, ngươi hẳn là cho hắn uống lên viện nghiên cứu xuất phẩm chữa trị loại dược tê đi, quá quý trọng chúng ta ra hai cũng không có gì có thể cảm kích ngươi. Sau một lúc lâu lúc sau, một bóng người chậm rãi từ chỗ ngoặt đi ra. Hỉ Hoa mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, theo dõi ta. Nghĩ đến chính mình vừa mới làm nũng lấy lòng bộ dáng tất cả đều bị nữ nhân này nhìn đi, hắn liền thẹn quá thành giận. Bị phát hiện sau, Nguyên Ấu Sam từ khẩn trương thực mau bình tĩnh trở lại, nàng trong lòng biết nếu này lão giả có tâm cùng nàng trở mặt, liền sẽ không trắng ra đến điểm ra tới. Hắn có vô số phương pháp có thể đang âm thầm thiết hãm, liền tính không thể thành công ám toán nàng, cũng có thể làm nàng ăn không nhỏ mệt. Cho nên nàng cũng quyết định đáp lại lão giả thân thiện cùng chân thành, thật sự là nàng thật sự tò mò, lưu dân cùng sinh vật viên chi gian rốt cuộc có cái gì bí ẩn. Ngài hảo, đặc chiến đội chạy máy đội Nguyên Ấu Sam, ngài như thế nào xưng hô? Nguyên Ấu Sam hỏi. Ta họ Bạch. Bạch Lao tiên sinh. Nguyên Ấu Sam đốn một lát, nói, thực xin lỗi ta lấy phương thức này tiến vào nơi này. Hỉ Hoa còn mang theo cơn giận còn sót lại, hù dọa nói, ngươi chạy nhanh đi, nơi này không chào đón liên minh chó săn. Tiểu tâm ta đi tìm từ đoàn trưởng cùng cắt thúc cử báo ngươi. Bạch Lao xoa nhẹ đem Hỉ Hoa đầu, lăn đi vào ngồi, ta dạy cho ngươi nói đều quên cẩu trong bụng, vĩnh viễn không cần đem ác ý đối hương coi ân với chính mình người, cùng với coi trọng người. Hắn lại nhìn về phía Nguyên Ấu Sam. Chỉ mặt sau đất trống, nơi đó có tiểu ghế gấp, ngươi ngồi liêu. Chần chờ một lát, Nguyên Ấu Sam làm theo. Bạch Lão, ta biết ngươi ở kiêng kỵ ta, suy nghĩ cái này chết lão nhân là như thế nào phát hiện ta. Chỉ đùa một chút, kỳ thật lão nhân ta à, tuổi lớn nên ngãng, vị giác cùng khíu giác cũng bởi vì nhiều sóng làm hỏng rồi. Bình thường công dân chính là đi đến ta trước mặt, ta cũng không nhất định có thể phát hiện. Nhưng ta có một cái tương đối dâu ria đặc thù năng lực. Ta có thể cảm nhận được người khác sử dụng đặc thù năng lực khi dao động, này năng lực đủ dâu ria đi, cho nên ngươi vừa tiến đến, ta liền phát hiện. Nhưng ta này tay già chân yếu, lại sắp chết thân thể, cũng làm không thành chuyện gì. Nguyên Ấu Sam, ngài liền đem chính mình năng lực như vậy nói cho ta, không sợ ta làm chút cái gì sao? Ngươi sẽ không, ta có thể nhìn ra tới tiểu cô nương đôi mắt của ngươi, không phải cái loại này tàn nhẫn độc ác bỏ mạng đồ đệ. Bạch Lao thở dài, nếu ngươi là người như vậy, liền sẽ không quản Hỉ Hoa chết sống, cũng đúng là ngươi đối kia tiểu tử có ân cứu mạng, cho nên ta mới tưởng báo cho ngươi, có thể đi thì đi xa chút đi, nơi này không yên ổn. Ngươi nhìn xem ngươi Hoa Nhi giống nhau tuổi, nói qua luyến ái không có. Bạch Lao đống nhiên nhảy đề tài, đem Nguyên Ấu Sam chỉnh sửng sốt. Nói qua. Chẳng qua không phải ở thế giới này nói. Đương nhiên, thế giới này có ngạo kiều cẩu cẩu, muốn nói cũng là có thể. Nói qua cũng không thể liền như vậy thỏa mãn a, ngươi tuổi còn trẻ. Lớn lên lại xuất chúng, có rất tốt nhân sinh, nghe lão nhân một câu, không cần đem chính mình nhân sinh phụng hiến cấp cái gì liên minh, nhân dân, đều là giả. Bạch Lao đôi mắt vẫn đục, không đáng. Chúng ta không phải người tốt, những cái đó sinh vật viên gia hỏa càng không phải người tốt, bọn họ có lẽ sẽ chết. Nhưng chúng ta cũng sẽ chết. Chương 186 thiện lương giúp đỡ. Một trận thanh phong phất quá, đem phế hẻm chung đầy đất trang giấy cuốn lên. Xôn xao tiếng vang chung. Trong đó một chương ố vàng biến thành màu đen cũ xưa tàn quyển vừa vặn bị quát đến Lao Đầu Nhi gương mặt. Chỉ là nhẹ nhàng một cọ, kia nhân ô nhiễm mà bên trong tối giữa, làn da đỏ lên cực mỏng cầm liền bị cọ phá ra, màu đỏ tươi tơ máu từ miệng vết thương tràn ra. Bạch Lao xách một tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn miệng vết thương, một cái tay khác cố sức sờ tiến vào áo, từ bên trong lấy ra một cái bàn tay đại nửa vòng tròn hình cũ xưa dụng cụ. Hắn ở dụng cụ thượng ấn một chút, lập lòe mỏng manh lam quang sáng lên, bị hắn cái ở thương chỗ. Người một khi xui xẻo, uống nước lạnh đều có thể tắc cái răng. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng. Nguyên Ấu Sam nhìn đến kia dụng cụ sau lưng dán một trường quen mắt nhãn, tuy rằng đã phai màu, nhưng nàng vẫn là nhận ra tới, đó là đế quốc viện nghiên cứu xuất phẩm tiêu chí. Trên người nàng trang dược tề cùng phụ trợ công cụ, trừ bỏ số ít tập đoàn tài chính xuất phẩm, cơ bản đều khắc cái này tiêu. Chẳng qua xem ngoại hình cùng tiểu dáng, kia dụng cụ hẳn là ít nhất 10 năm trước tiểu dáng. Nàng suy đoán này sử dụng hẳn là tiêu độc, hoặc là rửa sạch ô nhiễm lực lượng, gia tốc khép lại linh tinh chữa bệnh loại dụng cụ. Chiếu nửa ngày, Bạch Lao dùng ngón tay bụng sờ sờ cằm, miệng vết thương còn không có khép lại. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam đã từ hầu bao tìm ra một lọ bôi thuốc bôi, đặt ở Bạch Lao ghế bập bên thượng. Ngài dùng cái này thử xem. Bạch Lao vẫn đục đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nói dơ nói, ngươi đây là tưởng công lược ta lão nhân này ra à, ta cũng không phải là bên trong kia tiểu tử ngốc, tâm thực hắc, không có 10 vạn 8 vạn mua không thông ta. Ngươi cho ta đồ vật đó chính là ném đá trên sông lâu, sẽ không sợ ta thu chỗ tốt xoay mặt liền đem ngươi bán. Nguyên Ấu Sam mang theo điểm ý cười, vạn nhất liền đem ngài công lược, nghe được ta muốn biết tin tức đâu. Liền tính không thể, có thể thu hoạch ngài hảo cảm cũng không lỗ, liền tính cuối cùng cái gì cũng vớt không đến ta cũng có tin tưởng toàn thân mà lui. Này bút mua bán không lỗ, đáng giá thử một lần. Bạch Lão nhịn không được ha ha cười không ngừng, ngươi này tiểu cô nương có điểm ý tứ, tính tình ta thích. So sánh với đại đa số người ngoài miệng nói chỉ là thiện lương, hay là ra vẻ không để bụng biểu đạt chính mình cũng không hiệu quả và lợi ích, giống Nguyên Ấu Sam như vậy trực tiếp thừa nhận, trắng ra đến sẽ làm người cảm thấy nàng thực tự đại cách làm, ngược lại càng làm cho Bạch Lao thưởng thức. Hành, lão nhân kia ta liền cùng ngươi làm một lần này bút mua bán. Hắn cầm lấy ghế bập bên thượng dự bình, nhìn mắt mặt trên dán nhãn, nha, viện nghiên cứu xuất phẩm, ta trước kia cũng dùng quá rất nhiều lần cái này dược, xác thật dùng tốt. Nói, Bạch Lao vặn khai bình khẩu, dùng ngón tay vê điểm thuốc bột đi xuống ba thượng mạt. Mặt xong lúc sau, hắn lại xoa xoa lòng bàn tay ở cái mũi phía dưới ngửi ngửi, mùi vị thật hướng, ta cái mũi đều hỏng rồi còn có thể nghe thấy một chút huyết đồ mùi vị, vẫn là viện nghiên cứu tài đại khí thô. Ta xem ngươi cấp kia tiểu tử ăn chữa trị dược hẳn là đỉnh tốt cái loại này đi, loại này dược giống nhau đặc chiến đội viên có tiền cũng lấy không được tay, cho nên ngươi là chính thức đội viên. Nguyên Ấu Sam không nghĩ tới lão nhân có thể như thế nhạy bén, càng không nghĩ tới hắn đối viện nghiên cứu cùng đặc chiến đội hiểu biết như thế sâu. Nói xong, Bạch Lao trong ánh mắt liền nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng thâm ý. Liên tưởng đến hắn kia đài cũ xưa làm quang dụng cụ, Nguyên Ấu Sam cảm thấy hắn hẳn là cùng viện nghiên cứu có nào đó liên hệ, ít nhất đã từng là có. Nàng không nói gì, lão nhân cũng không có truy vấn. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn dùng thô ráp ngón tay sờ soạng gương mặt, không tồi, đọc lại. Hắn giơ tay đem dược bình đệ còn cấp Nguyên Ấu Sam, rồi sau đó nằm dựa vào ghế bập bên thượng, kỳ thật ta đã từng cũng ở liên minh công tác quá một đoạn thời gian, dựa theo tư lịch tới xem cũng là lao tiền bối, không biết hiện tại viện nghiên cứu còn có hay không giữ lại công tác của ta ký lục. Nghe được lời này, Nguyên Ấu Sam liền biết Bạch Lao kế tiếp muốn nói, hẳn là chính là nàng muốn biết một ít nội dung. Tuổi trẻ thời điểm, mỗi người đều muốn làm đại anh hùng, muốn làm thời đại cũ ảnh địa những cái đó siêu năng lực giả, ta cũng tưởng. Cho nên ta ban đầu nhất tưởng tiến chính là đặc chiến đội, thật không dám giấu giếm, chạy máy đội chính là ta nhất tưởng tiến phân đội. Bạch Lao biểu tình hồi ức, chỉ tiếc, ta cũng không phải máy móc loại nhiều sóng người, mà là một cái gen loại nhiều sóng người. Trước thiên điều kiện thượng, liền chú định hắn không thể đạt thành mộng tưởng. Hơn nữa Bạch Lao nhiều sóng phương hướng, đều không phải là thường thấy tinh cầu giống loài, mà là ở ô nhiễm cùng nhiều sóng sinh ra sau mới diễn sinh ra kiểu mới gen. Chỗ tốt là loại này gen tách ra tính không cao, cũng không có cho hắn vẻ ngoài mang đến quá nhiều biến hóa, trên người hắn cơ hồ nhìn không ra nhiều sóng dấu vết, quả thực tựa như cái không có bị ô nhiễm thuần nhân loại. Nhưng không tốt địa phương ở chỗ, quá mức bình đạm gen nhiều sóng liền đại biểu bình thường. Tách ra không cường gen biến dị, không có cho hắn thân thể mang đến bất luận cái gì công phòng năng lực, thậm chí thức tỉnh đặc thù năng lực cũng thập phần dâu dịa. 039, ô nhiễm cảm giác. Ở ô nhiễm loại nhóm sử dụng đặc thù năng lực thời điểm, hắn có thể cảm nhận được ô nhiễm lực lượng tồn tại, chỉ thế mà thôi. Loại này có chút ít còn hơn không đặc thù năng lực, tự nhiên cũng chặt đứt Bạch Lao tiến vào đặc chiến đội mặt khác phân đội ngộng, hắn hoàn toàn cùng một cái siêu cấp anh hùng vô duyên. Sau lại nhận mệnh hắn liền chuyên tâm nghiên cứu việc học, ngược lại là ở nghiên cứu phương tiện lấy được không tồi thành tích, tuổi còn trẻ liền tiến vào đế quốc viện nghiên cứu, trở thành một người nghiên cứu nhiều sóng loại cùng sinh vật khoa học học giả. Ở nơi đó hắn học được rất nhiều, đồng dạng cũng thấy được cắm rễ với đế quốc, thậm chí toàn bộ liên minh trung hủ bại cùng vấn đề. Bạch Lao, ta đã từng cho rằng, chúng ta chính phủ là hoàn mỹ nhất tồn tại, chế độ hệ thống càng là ưu tú nhất hợp lý, nhưng khi ta thật sự bắt đầu tiếp xúc đến những cái đó nghiên cứu trung tâm, ta mới phát hiện đều không phải là như thế. Ở 400 năm trước đại thai biến thời kỳ, mới phát ô nhiễm nguyên xuất hiện trên thế giới này, bởi vì vô lực giải quyết, bị thu dụng đến liên minh trung tâm. Nhưng mà 400 năm qua đi, vô luận là nhân loại khoa học kỹ thuật vẫn là năng lực, đều có chất đến bay vọt. Hiện tại liên minh thật sự không có năng lực giải quyết ô nhiễm nguyên sao? Chưa chắc. Trên thế giới này có 80 người là bị ô nhiễm bình thường công dân, theo một thế hệ lại một thế hệ phát triển, nhân loại lịch sử cùng y học thượng, sớm đã đem rất nhỏ ô nhiễm nhận định vì bình thường sinh lý hiện tượng. Đương vốn nên bị giải quyết ô nhiễm trở thành thái độ bình thường, phản bác cùng tranh đấu ý chí cũng sẽ dần dần tiêu vong. Dư lại 10 người trở thành cao cấp nhân tài, bọn họ có được thân thể thượng siêu năng lực, trí lực thượng tiến bộ vượt bậc, đúng là bởi vì có này nhóm người tồn tại, khoa học kỹ thuật cùng thế giới mới có thể như thế nhanh chóng bay lên. Mà cuối cùng một ít bị quên đi người, bọn họ thân hoạn ô nhiễm bệnh, hoặc biến thành nhiều sóng loại quái vật, bị phỉ nhổ bị xa lánh, thậm chí bị mạt sắt tồn tại. Bọn họ là thời đại tiến bộ cùng dưới chế độ vật hy sinh, rất ít có người sẽ để ý bọn họ gặp bất công. Mà viện nghiên cứu, càng là tụ tập này đó màu xám trọng thai mà. Đại lượng nhiều sóng loại cùng ô nhiễm nghiêm trọng bệnh hoạn, sẽ bị đưa đến viện nghiên cứu chung, tiến hành giải phẫu cùng xử lý. Này đó nghiên cứu thể hội bị cướp đoạt tên, đánh thượng đánh số, bị cân nhắc sử dụng. Có thích hợp tiến hành ô nhiễm nghiên cứu, sẽ bị lặp lại cắt giải phẫu lại khâu lại. Có không có nghiên cứu giá trị, liền sẽ bị tiêu chí hoặc là trực tiếp giết chết, mổ ra ô nhiễm lực lượng hoặc là thân thể nào đó bộ vị, đầu nhập nghiên cứu phát minh sử dụng. Máy móc loại có thể chế thành các loại hình người máy, quang não loại nhiều sóng giả liền đào ra đầu óc, chế thành quang não hoặc siêu cấp máy tính. Máu, cốt cách, làn da có đặc thù công hiệu, liền cùng các tập đoàn tài chính lớn ký kết thu mua hiệp nghị, tiết giá rõ ràng. Lớn đến nổ trồng ô nhiễm hạt giống, sở hữu đặc chiến đội viên sử dụng dương bạc vũ khí. Nhỏ đến các loại chữa trị loại, tăng mạnh loại dược vật, thậm chí là cho kẻ có tiền nổ trồng nghĩa mắt nghĩa thể, cơ bản nguyên liệu đều là này đó nhiều sóng loại. Thậm chí những cái đó ô nhiễm bệnh hoạn giả còn không có hoàn toàn mất khống chế, tử vong khi, một đám ăn mặc cách ly phục nghiên cứu nhân viên, đã mang theo tập đoàn tài chính tới mua sắm viên, ở bọn họ phòng bệnh ngoại giới thiệu nhiều sóng chủng loại, chế định về sau nên như thế nào sử dụng bọn họ, lại nên bán ra nhiều ít giá cả. Ngay từ đầu thời điểm, Bạch Lao tuy rằng trong lòng không khỏe, cảm thấy này đối những người đó tới nói quá mức tàn nhẫn. Nhưng hắn đạo sư cùng các sư huynh sư tỷ lại nói cho hắn, đây là xã hội tiến bộ tất yếu hy sinh. Một bộ phận nhỏ người hy sinh, đổi lấy mọi người hạnh phúc nhân sinh, nếu bọn họ cũng là những người này nói, cũng sẽ vui vẻ tiếp thu như vậy vận mệnh. Nhưng chính là này đó luôn miệng nói đạo nghĩa cùng vận mệnh luận người, lại ở vẫn luôn nghiên cứu cùng lũng đoạn thư hoán dược vật, nghĩ mọi cách đạt được yết kiến ô nhiễm chi thần, tránh cho trở thành nhiều sóng loại vận mệnh. Hắn mỗi qua tay một cái nghiên cứu thể, trong lòng mỏi mệt cùng trầm trọng liền càng nặng một phân. Nhưng Bạch Lao chỉ là cái này khổng lồ xã hội nho nhỏ cái đinh, hắn cậy bất động chính thể, cũng không thay đổi được bất luận cái gì sự tình. Mà cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, ở hắn ngày nọ với cách ly trong phòng, nhìn đến một cái bị tân đưa vào tới người bệnh. Đó là một cái thực tuổi trẻ nữ hài tử, 20 xuất đầu tuổi tác, tứ chi bởi vì nhiều sóng trở nên vặn vẹo thối giữa, một trương xương to mặt phá lệ rõ ràng. Nàng ăn mặc chính mình lại quen thuộc bất quá công tác trang phục, một chân thượng miễn cưỡng treo giày cao gót, vẫn là chính mình đưa nàng lễ vật. Ban ngày thời điểm, Bạch Lao vừa mới cùng nàng nói trên đường cẩn thận, hắn thậm chí trước tiên đặt hàng hảo một bó hoa làm nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến nàng công ty, bên trong cất giấu một quả nhẫn. Bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gia cảnh hậu đãi gia đình hài hòa, đọc sách khi liền luyến ái, công tác sau một cái vào viện nghiên cứu, một cái ở mua sắm định chế người máy quốc xí đương sản phẩm giám đốc. Ngày đó là bọn họ luyến ái 6 đầy 5 ngày kỷ niệm, cũng là sắp đi vào hôn nhân điện phủ 1 năm. Vẫn là tiểu Bạch tiên sinh hắn, cố ý làm bộ không nhớ rõ ngày này, nhìn người yêu muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng lặp lại tư tưởng nàng bắt được hoa, nhìn đến nhẫn khi vui sướng bộ dáng. Nhưng mà không chờ đến ngọt ngào gặp mặt, hắn lại ở cách ly gian nội thấy được thân thể độ cao thối giữa, cốt cách hoàn toàn vặn vẹo người yêu. Bạch Lao nghe được bên cạnh cầm ký lục bản sư huynh đang nói. 039, Liêu 20, tuổi 24 tuổi. Ô nhiễm độ thăng đến 67, hoàn toàn thành ô nhiễm nguyên. Trước mắt ý thức đảo còn có một chút, nhưng là xem cái này nhiều sóng tình huống, hoàn toàn nhiều sóng cũng chính là non nửa thiên công phu, trong chốc lát cho nàng chắc một cái nhiều sóng phương hướng. Mang theo phòng hộ mặt nạ bảo hộ sư tỷ nhóm ngự khí đồng tình, ai tiểu muội muội hảo thằng A, nghe nói đều làm được trí giới quốc sĩ phân bộ giám đốc chức vị, quả thực hiện đại bản Bạch Phú Mỹ, như thế nào liền như vậy xui xẻo gặp được loại sự tình này. 039, ai nói không phải đâu. Cao cảng khu bên kia trốn đi một cái ô nhiễm tính nhiều sóng loại, trực tiếp xông vào nội thành, vừa mới một lát liền đưa tới vài cái bị lan đến gần người bị hại, lúc này cao cảng bên kia muốn ăn thượng một hồ. Nghe nói bên trong cái này tiểu cô nương quá ngày kỷ niệm đâu, ra tới ký nhận bó hoa lễ vật thời điểm, trực tiếp đụng phải chạy trốn lại đây nhiều sóng loại, đương trường thân thể liền. 039. Bên hai thanh âm làm Bạch lão tay chân lạnh lẽo, hắn nhìn cách ly trong phòng đã không thành bộ dáng người yêu, nhìn đến nàng mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, khỏe mắt vẫn luôn ở rơi lệ. Hắn không biết là như thế nào xâm nhập chủ nhiệm văn phòng, khẩn cầu đối phương. Nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ chủ nhiệm trên mặt kia lạnh nhạt đồng tình. Chủ nhiệm chụp phủi bờ vai của hắn, "Tiểu Bạch à, ta biết ngươi không tiếp thu được, nhưng là ngươi ái nhân nàng hiện tại tình huống này, làm cái gì giải phẫu đều cứu không trở lại, hơn nữa căn cứ liên minh luật pháp quy định này đó ô nhiễm thể đều là muốn vật tận kỳ dụng. Như vậy đi, cái này ô nhiễm nguyên kế tiếp xử lý ngươi cũng đừng tham dự, hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh, ta cho ngươi phóng cái giả." Không sai, trên thế giới này không có có thể làm ô nhiễm hoàn toàn tiêu trừ dược vật cùng thủ đoạn. Hắn cái gì đều làm không được. Gần qua một tiếng rưỡi, hắn liền thu được tân đánh số 296 ô nhiễm nguyên tử vong tin tức. Cách cửa sổ, Bạch lão nhìn đến 296 thân thể bị phân giải thành số khối, có rất nhiều phế liệu vô pháp chế thành ô nhiễm vật, có thể lấy ra ô nhiễm nguyên. Mà kia chỉ đỏ tím, tràn đầy huyết ố trên tay, ngón áp út bộ một quả nhẫn. Từ đó về sau, Bạch lão hoàn toàn rời đi viện nghiên cứu. Hắn đi thời điểm nháo thật sự không thoải mái, bị liên minh hủy bỏ nhị cấp công dân thân phận, còn thượng truy nã bảng. Bạch lão biết, là chính mình cùng toàn bộ liên minh hại chết người yêu, cùng với kia ngàn ngàn vạn vạn cái nghiên cứu thể. Cưỡng bách chính mình từ tràn ngập tuyệt vọng cùng huyết tinh trong hồi ức chốc, Bạch lão hô hấp có chút dồn dập. Hắn mánh ho khan vài tiếng, nhìn mắt trong phòng dùng cũ bếp lò buồn đầu nấu nước thiếu niên, ngươi nhìn đến hỉ hoa trên người nhiều sóng đi. Nguyên ấu sam. Ân, rất nghiêm trọng. Ta nhặt được hắn thời điểm hắn mới đinh điểm đại, lúc ấy hắn một con mắt đã mau nhìn không thấy, ta cho hắn mua quá dược, chính mình cho hắn đã làm một lần cắt bỏ giải phẫu, nhưng là vô dụng. Cái kia nóng cháy mùa hè, đơn sơ vứt đi nhà xưởng bị mặt khác lưu dân rửa sạch sạch sẽ, đảm đương giải phẫu đài. Hắn mua tới cồn, tự chế ô nhiễm cắt bỏ yêu cầu dùng giải phẫu công cụ, liền ở cái kia nhà máy cấp lúc ấy mới vài tuổi tiểu nam hải nhi động thủ thuật. Thì hoa huyết lưu một đài, trên mặt đều móc xuống một khối to hố. Bao nhiệm huyết băng gạc còn ở đầy mặt chờ mong, ra, ta như vậy là có thể hảo sao. Nhìn tiểu hài nhi đôi mắt, Bạch lão lại một lần cảm nhận được cái loại này thật sâu cảm giác vô lực. Hắn rõ ràng cắt bỏ nhiều sóng bao chỉ là có thể giảm bớt ô nhiễm tốc độ, lại thay đổi không được cuối cùng kết quả. Quả nhiên, mấy tháng sau nơi đó lại lần nữa mọc ra tân u nang. Tựa như hắn lưu không được người yêu, hắn cuối cùng khả năng cũng lưu không được đứa nhỏ này. Bạch lão, cho nên hiện tại ngươi đã hiểu sao? Này đó lưu dân nhóm, bao gồm hiện tại ta chính là như vậy tồn tại, bọn họ là liên minh dưới chế độ người bị hại, hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua khuyết điểm đi người nhà, gặp quá bất công đãi ngộ, cho nên mới như thế thống hận liên minh cùng người cầm quyền. Nếu ta đoán được không sai, những cái đó sinh vật viên người hẳn là như vậy nói cho các ngươi đi, nói chúng ta là phi pháp theo có thổ địa cùng cư trú quyền, lại hoặc là liền nói bọn họ đã cho chúng ta bồi thường, nhưng là chúng ta này đó điều dân không biết tốt xấu, không muốn cấp đại lao ra nhường chỗ. Còn có cái gì lời nói thuật đâu, tóm lại chúng ta này đó lưu dân chính là tội ác tày trời, lại tham lại hư. Nguyên ấu Sam hơi hơi nhướng mày, đích xác như thế, cùng sinh vật viên kia họ Trần người phụ trách lời nói giống nhau như lúc. Không sai, hơn xa người phụ trách xác thật là như vậy nói cho chúng ta biết. Trong phòng chi lăng lỗ thai nghe lén tiểu thiếu niên nghe vậy giận dữ, ở bên trong gân cổ lên hô, bọn họ đánh giám. Chúng ta vẫn luôn ở nơi này, hơn nữa bọn họ căn bản là không có cho chúng ta tiền. Thì hoa không biết nghĩ tới cái gì, còn sót lại một con mắt nhanh chóng trồng chất khởi hồng tơ máu, khớp hàm cắn đến kéo kẹt vang. Bọn họ không chỉ có chiếm đoạt nhà của chúng ta, còn bắt chúng ta người, hại chết rất nhiều thúc thúc thím, bọn họ. Đống nhiên ý thức được chính mình lửa giận công tâm nói lậu miệng, hắn vội đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, nhưng đã chậm. Nguyên ấu Sam trần chờ một lát, nói thẳng nói, không dối gạt Bạch lão, ta nguyên bản chính là tiếp cái tam cấp nhiệm vụ, kết quả tới rồi bên này nhi phát hiện nơi trốn đều không thích hợp. Ta ở sinh vật viên trung phát hiện một chỗ địa điểm, bên trong tựa hồ giam giữ một ít người. Bạch lão ánh mắt sắc bén lên, nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu, ngươi đây là tưởng lừa chúng ta ra hai nói a? Ngài hiểu lầm ta, ta có thể cảm giác đến sinh mệnh thể năng lực, cho nên mới có thể vẫn luôn đi theo hắn tìm tới nơi này. Trầm mặc sau một lúc lâu, Bạch lão như là ở phân rõ nàng nói chuyện thật giả. Cuối cùng hắn nói, kia hẳn là chúng ta người. Thì hoa nóng nảy, ra, không thể nói cho nàng, nàng là chính phủ người. Bạch lão xua xua tay, tiểu cô nương, biết ta vì cái gì làm ngươi có thể rời đi liền đi, không cần tranh này nước đủ, bởi vì lại không đi ngươi liền đi không được. Ngươi không chỉ là cùng chúng ta đối lập, ngươi ở cái kia hơn xa tập đoàn trong tay, mới là vào ổ sói, bị chết càng mau. Ngươi cảm thấy chúng ta này đó không quyền không thế tiểu nhân vật, vì cái gì còn muốn ngốc tại cái này địa phương quỷ quái, cùng nhân gia đại tập đoàn lão bản đối nghịch. Gần là bởi vì chúng ta bị chiếm trụ địa phương, không có bắt được tiền sao. Hắn vươn tay cánh tay, lộ ra thân thể thượng đốm đỏ, ta ô nhiễm độ ngươi cũng thấy rồi, sắp chết, còn có phủ cận bị bắt rời ly những người khác trong cơ thể ô nhiễm độ cũng mau vượt qua bình thường trình độ, cơ hồ mỗi người đều mắc phải ô nhiễm bệnh, mà đây đều là bái kia hơn xa tập đoàn ban tặng. Cái kia nhà xưởng không phải bọn họ nghiên cứu căn cứ, toàn bộ khu công nghiệp mới là bọn họ nghiên cứu căn cứ. Nguyên Âu Sam, cái gì? Chợt nghe thế một nổ mạnh tin tức, nàng tiểu ghế gấp đều phải ngồi không xong, từ trước đến nay ổn trọng cũng không khỏi đôi mắt hơi mở. Cẩn thận ngẫm lại, này dọc theo đường đi nhìn đến những cái đó chợ người trên, đích xác ô nhiễm độ đều không thấp, mà là một cái nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn, hơn xa đích xác có năng lực này. Bạch Lão, có phải hay không căn bản không dám không tin? Nhưng sự thật chính là như vậy, lưu dân sinh mệnh không đoán mệnh, cho dù chết cũng là vì nhân loại viện nghiên cứu hy sinh. Đi con mẹ nó hy sinh. Trên thực tế đây đều là tập đoàn tài chính cùng người dùng để ức hiếp người thường lý do thoái thác. Từ Bạch Lao trong miệng, Nguyên Ấu Sam dần dần hiểu biết tới rồi lần này khu công nghiệp sự kiện toàn cảnh, cùng với sau lưng lệnh người sợ hãi nội tình. Hơn xa tập đoàn sinh vật viên phân bộ người từ đầu đến cuối liền ở nói dối. Nay tòa viên khu thật là bọn họ nghiên cứu phân bộ, cũng xác thật là vì sinh vật gen dược vật mà thành lập. Nhưng nơi này cũng không phải bọn họ dược vật chế tác căn cứ, cũng không phải nửa năm trước mới bắt đầu thành lập. Sớm tại 2 năm phía trước, hơn xa tập đoàn người liền đi tới khu công nghiệp khảo sát, cũng lựa chọn cái này đế quốc chủ thành nhất xa xôi, nhất hoang vu, đồng thời cũng là lưu dân nhiều nhất biên thủy tiểu địa. Lúc ấy bọn họ cũng không phải lấy sinh vật viên danh nghĩa, ở khu công nghiệp kiến xưởng, mà là đánh giúp đỡ người nghèo vây khu vực cơ hiệu, được xưng là hơn xa tập đoàn phái tới khai phá chấn nhỏ nhân viên công tác. Khu công nghiệp chủ yếu có hai loại người thành phần cấu thành. Một loại là vốn có tứ cấp công dân, chẳng qua là vì bẩn cùng một đám tứ cấp công dân, đời đời đều sinh hoạt tại đây. Một khác nhóm người là một ít bị lột trừ công dân hợp pháp thân phận lưu dân, cũng chính là liên minh tội phạm hậu đại. Ước chừng 3-40 năm trước, một cái mới phát quốc gia từng bước phát triển, thực lực có thể bước lên một đường băng quốc, nhưng làm liên minh 12 quốc quyền lợi mặt, mặt khác quốc gia là tuyệt đối sẽ không cho phép lại đến một cái phân cách bánh kem quốc gia xuất hiện. Vì thế cái này quốc gia quốc chủ phát động độc lập chiến tranh, ý đồ thoát ly liên minh, kết cục tự nhiên chính là thất bại chấm dứt. Mà chủ yếu phát động giả cùng tham dự giả nhóm, ở độc lập chiến tranh sau khi thất bại liền bị lưu đày tới rồi khu công nghiệp, tước đoạt công dân thân phận, hậu đại cũng vô pháp rơi vào công dân hộ khẩu, trừ phi bọn họ thi đậu đại học trở thành chuyên nghiệp nhân tài. Nhưng lúc ấy chính phủ cũng không có đuổi tận giết tuyệt, vẫn là đem này một mảnh cũ xưa khu vực nơi ở sử dụng quyền, cho này phê lưu dân. Bọn họ ở chỗ này kết hôn sinh con, cuối cùng cũng coi như là dung nhập khu công nghiệp. Bởi vì này hai đám người một cái so một cái thảm, nghèo, lúc ban đầu nghe được hơn xa tập đoàn tới trợ giúp xây dựng, giàu có khu vực khi, tất cả mọi người là thực hưng phấn. Bọn họ cảm kích hơn xa tập đoàn, mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Chỉ có lúc ấy đã đi tới khu công nghiệp, cũng tại đây sinh hoạt Bạch Lao biết rõ, chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy. Hắn ở viện nghiên cứu nhậm chức những năm đó, cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng tập đoàn tài chính người giao tiếp, càng bởi vì chính hắn gia đình bối cảnh không yếu. Cũng biết không ít tập đoàn tài chính đầu sỏ sau lưng hắc ám. Không chỉ là sinh vật khoa học kỹ thuật, chữa bệnh, trí giới, trò chơi chờ sản nghiệp bị tập đoàn tài chính hoàn toàn lũng đoạn, bất luận cái gì ngành sản xuất, chỉ cần có mới phát tiểu công ty ngoi đầu, cuối cùng kết cục chỉ có hai loại. Bị gồm thâu thu mua, hoặc là trực tiếp bị chèn ép phá sản. Như vậy một đám đại biểu cho nhất ác tập đoàn tài chính đầu sỏ, có khả năng đột nhiên cầm một tuyệt bút tài chính, đi vào một cái chim không thèm địa xa xôi khu vực, trợ giúp một đám người nghèo xây dựng giàu có sao. Nhưng mà hưng phấn chung mọi người nơi nào nghe được đi vào Bạch Lao nói, bọn họ vui mừng đem hơn xa người nên đón nhập chấn nhỏ. Không nghĩ tới, đây mới là bọn họ ác mộng bắt đầu. Chương 187 chân tướng. 7 năm trước, bị truy nã vài thập niên viện nghiên cứu đang lẩn trốn phạm nhân Bạch Lao, ở xuyên qua trung tâm khu cùng phó thành nội sau, tính toán đi trước tượng trưng cho phản động cùng bạo lực thứ 9 vòng tầng. Trên đường kính hai giới chi gian hoang vu chấn nhỏ khi, hắn ở đống rác nhặt được một cái gần chết hài tử. Bởi vì tiểu nam hài nhi trên người nghiêm trọng ô nhiễm bệnh, làm hắn sinh ra một tia thương hại, đem trên người còn sót lại một ít dược vật đút cho hắn, lại mang theo hắn tìm được rồi tộc nhân của mình. Chạm mặt lúc sau hắn mới biết được, nay tiểu quỷ cha mẹ là phản động quốc quan quân hậu nhân, sinh hạ hắn không bao lâu liền đã chết, đứa nhỏ này liền ăn tộc nhân bách ra cơm qua loa lớn lên. Từ ngoại cảnh tới mẹ mình không biết hắn hoạn có ô nhiễm bệnh, đem hắn bắt đi tính toán bán đi. Ai ngờ trên đường hắn đột nhiên phát bệnh, bọn buôn người đó cảm thấy đen đủi, liền đem hắn ném ở đống rác trốn chạy. nếu không phải bị truy nã Bạch lão động lòng chắc ẩn, hiện tại đứa nhỏ này hẳn là đã chết. Một đoạn thời gian sau, nay thành nội bên cạnh, cùng ngoại cảnh chỉ một đường chi cách khu công nghiệp chung, thiếu một cô nhi, nhiều một đôi nhận nuôi quan hệ gia tôn. Vị này Bạch lão tiên sinh tuy rằng tuổi tác pha đại, nhưng nói chuyện làm việc khí phái đều không giống như là người thường. Hắn ở khu công nghiệp khai một nhà tiểu tiệm thuốc, có thể sử dụng tiện nghi tài liệu thay thế sang quý dược liệu, chế tạo ra bị tập đoàn tài chính lũng đoạn các đại dược vật thay thế phẩm, thậm chí có thể làm lớn lớn bé bé giải phẫu, dần dần ở nguyên trụ dân cùng quốc gia thua trận hậu nhân chung, đều có rất cao hy vọng. 5 năm lúc sau, cái kia bị thu dưỡng hải tử khó khăn lắm 10 tuổi, một đám tự xưng tiến đến xây dựng trấn nhỏ hơn xa tập đoàn nhân viên công tác, đi tới khu công nghiệp. Bọn họ đem tân nhà xưởng tuyển chỉ ở khu công nghiệp bên cạnh, hơn nữa lấy ngẩng cao tiền lương tuyển nhận đại lượng công nhân. Ngay từ đầu thời điểm, đám công nhân này nhóm còn có thể cùng ngoại giới thân nhân người nhà liên hệ, lại sau này tin tức càng ngày càng ít. Liên tính này đó người nhà tìm tới môn, hơn xa người phụ trách cũng chỉ sẽ dùng các loại lời nói thuật qua loa lấy lệ, nói bọn họ nghiên cứu công tác là yêu cầu bảo mật, thái độ cũng càng thêm lạnh nhạt. Dần dần nhận thấy được sự tình không thích hợp mọi người, còn không có tới kịp thâm củ việc này, liền phát hiện thân thể của mình xuất hiện lớn lớn bé bé vấn đề. Có người chỉ là bên trong khí quan không thoải mái, thường xuyên tính mà phạm ghê tởm. Có người làn da thượng đống nhiên mọc ra nổi mụn, một chạm vào liền ngứa đau, hơi chút dùng điểm lực liền sẽ cỏ chảy ra làm cho trên quần áo tất cả đều là huyết ô. Trải qua Bạch lão kiểm tra, hắn xác định phạm là tới gần sinh vật viên sinh hoạt này bộ phận lưu dân nhóm, ô nhiễm độ đều xuất hiện trên diện rộng dâng lên. Tại đây trong lúc nội, có ở khu công nghiệp hỏa táng xưởng công tác lưu dân ngoài ý muốn phát hiện, có một ít từ sinh vật viên bị đưa lại đây thi thể thịt khối, hoặc hoàn toàn thay đổi, hoặc căn bản không giống nhân loại, cả người hư thối biến dị giống dị hình quái vật giống nhau. Mặt trên che kín lô kim cùng phùng tuyến, căn bản là không phải bình thường tử vong. Mà này đó thi thể cuối cùng đều bị chứng thực, chính là những cái đó tiến vào sinh vật viên thủ công, lại cuối cùng mất đi liên hệ lưu dân công nhân nhóm. Mang theo phạm nhân chi thân bọn họ, ở đi vào khi đầy cõi lòng hy vọng mặc sức tưởng tượng nhân sinh, khát vọng có thể thông qua phương thức này tới thay đổi bọn họ cùng hậu đại vận mệnh. Cuối cùng lại lặng yên không một tiếng động mà mệnh vẫn. Phát hiện chuyện này lưu dân nhóm dị thường phẫn nộ, đổ ở sinh vật viên ngoại vây muốn một cái cách nói, mãnh liệt yêu cầu bọn họ thả về chính mình người nhà bằng hữu. Ý thức được sự tình bại lộ hơn xa tập đoàn, hoàn toàn lộ ra đáng ghê tởm hung ác sắc mặt. Vì phòng ngừa tin tức bị truyền lưu đi ra ngoài, dẫn phát khu công nghiệp mặt khác khu vực khủng hoảng, bọn họ không ngừng áp xúc lưu dân nhóm sinh tồn không gian, thậm chí vận dụng vũ khí sinh vật cùng laser vũ khí, treo cổ phụ cận cảm kích giả. Hơn nữa còn ở khu công nghiệp các quảng trường xếp vào tuần tra nhãn tuyến, bắt khả nghi nhân vật. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, trận này đổ máu sự kiện liền giết chết gần một nửa lưu dân. Lớn như vậy động tĩnh, lại một chút không có khiến cho ngoại giới chú ý, tựa như có một con bàn tay to chặt chẽ cái ở viên khu trên không, không cho kêu thảm thiết cùng mắng chửi thanh toát ra một chút ít. Sống sót lưu dân nhóm lúc này mới ý thức được, bọn họ chỉ là một đám thật đáng buồn thí nghiệm phẩm. Có thể viết lại gen liên dược vật vốn là người thiên, càng cần nữa đại lượng thực nghiệm trên cơ thể người tới phụ trợ, vì sau lưng lợi nhuận kết xù hòa hảo chỗ, hơn xa tập đoàn khởi động phát dầu nghiên cứu kế hoạch, cơ thể sống thực nghiệm khu. Mà này phê quốc gia thua trận lưu dân, chính là tốt nhất thực nghiệm đối tượng. Độc lập chiến tranh đã là hơn 30 năm trước sự tình, lúc trước quốc gia sớm bị mặt khác bang quốc chia cắt, những cái đó quốc gia hậu nhân cũng sớm đem này đoạn lịch sử quên đi. Duy nhất còn sống ở thống khổ bên trong, cũng chỉ có này đó năm đó bị rời đến nơi này lưu dân nhóm. Bọn họ bậc cha chú tổ tông là độc lập chiến tranh người ủng hộ, ở bang quốc cùng liên minh xem ra, bọn họ trong xương cốt chạy phản tắc huyết, những người này tồn tại tuy rằng không phải uy hiếp, nhưng lại làm bang quốc như ngạnh ở hầu. Hơn xa tập đoàn xuất hiện, không chỉ có thể làm này phê phản tắc hậu đại lặng yên không một tiếng động mà biến mất, còn có thể vật tận kỳ dụng, kiếm chắc lợi nhuận kết xù. Vì thế không ít đối việc này trong lòng biết rõ ràng địa phương cơ cấu cùng tập đoàn tài chính, đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn xa nhẹ nhàng bắt được nơi này ra hợp pháp sử dụng quyền, cùng với lớn nhất hạn độ khai phá quyền quản lý. Trải qua thời gian dài điều tra, lưu dân nhóm cơ bản xác định ô nhiễm nguyên xuất xứ. Một cái là hơn xa tập đoàn người ở khu công nghiệp chung quanh duy nhất nước ngọt trong hồ, lâu dài thả xuống một loại có ô nhiễm tính cùng ảnh hưởng gen dược vật, làm trường kỳ thực nghiệm. Toàn bộ khu công nghiệp cư dân đều là trận này trường kỳ thực nghiệm thí nghiệm phẩm. Bởi vì thả xuống độ dày cùng số lượng không nhiều lắm, xen lẫn trong đập chứa nước trung hòa tan sau nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, hút vào chút ít cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mà này phê ngũ đẳng lưu dân, chính là hơn xa tập đoàn chủ yếu quan sát đối tượng. Bọn họ ở viên khu nhà xưởng thượng xây dựng một đám ống khói, đại lượng phun một loại đạm màu trắng cơ hồ trong suốt hơi thể, nó cùng đập chứa nước chung thả xuống vật chất cơ bản tương đồng, chẳng qua độ dày cực cao. Phu cận lưu dân cư trú mà mỗi cách 2-3 thiên, liền sẽ chịu đựng một lần sinh vật ô nhiễm. Ở bọn họ bất chi bất giác chung, đã hút vào đại lượng dược vật, trong cơ thể không chỉ có ô nhiễm độ tiêu thăng liền gen đều đã xảy ra thay đổi. Vì tự cứu, cứu vớt những cái đó còn bị nhốt ở sinh vật viên chung các tộc nhân, cũng vì vạch trần hơn xa tập đoàn Hắc Ám, bọn họ làm rất nhiều nỗ lực. Đổ máu sự kiện bùng nổ sau, có lưu dân ý đồ nhắc nhở khu công nghiệp nguyên trụ dân. Nhưng bọn hắn không biết chính là, tại đây 2 năm chung hơn xa tập đoàn đích đích sát sát xây dựng không ít siêu thị cùng trường học, ở mặt khác không hiểu rõ công dân trong mắt, bọn họ là đại thiện nhân cùng lương tâm doanh nhân. Mà 2 năm tới nước ăn tuy rằng làm cho bọn họ ô nhiễm độ cũng dâng lên một chút, nhưng biến hóa rất nhỏ, thả thời gian lâu dài, căn bản khiến cho không được bọn họ chú ý. Mặt khác tứ đẳng công dân còn tưởng rằng kia chạy ra người là người điên, trở tay liền cử báo hắn, cuối cùng kia lưu dân cũng bị hơn xa người phát hiện, cũng rửa sạch rớt. Còn có người ý đồ đi trước trung tâm chủ thành trạng cáo hơn xa tập đoàn, nhưng mà ở bọn họ tiến vào không trung hoàn thành nhà ga sau, liền trực tiếp bị bắt. Bởi vì toàn bộ nhà ga đều bị có được quyền quản lý hơn xa tập đoàn, thay đổi thành người một nhà. Ở sở hữu này đó phản kháng chung, từng có một người lưu dân lao lực trăm cây ngàn đắng, tránh thoát hơn xa nhãn tuyến thành công chạy ra khu công nghiệp, nhưng hắn không có vẫn luôn chạy trốn tới trung tâm liên minh đại lâu lộ phí, trên đường ở nào đó văn minh đại khu chính phủ cơ cấu, trạng cáo hơn xa tập đoàn. Hắn cho rằng đi ra nhà giam là có thể đạt được quan minh, lại rốt cuộc không có thể trở về. Thời gian dài như vậy qua đi, hơn xa vẫn như cũng là một tòa không chút sức mẻ núi lớn. Hoàn toàn tuyệt vọng lưu dân rốt cuộc minh bạch, không ai có thể đủ trợ giúp bọn họ. Vô luận là tập đoàn tài chính cùng kỳ hạ cấu kết bộ môn, đều sẽ không để ý một đám con kiến phản kháng. Bọn họ khắp huyết cùng than khóc ở những cái đó đầu sỏ trong mắt, tái nhợt đến buồn cười. Đây cũng là vì cái gì này đó lưu dân nhóm sẽ như thế thống hận liên minh nguyên nhân. Trải qua này gần 2 năm đánh giằng co, vẫn như cũ kiên cường tồn tại lưu dân nhóm, không kịp 2 năm trước thập phần chi nhị. Bọn họ trốn không thoát đi, cũng căn bản không gửi hy vọng với bất luận kẻ nào hoặc thế lực, nội tâm tuyệt vọng sớm đã chuyển hóa vì đối liên minh cùng hơn xa tập đoàn mãnh liệt hận ý. Ở lâu dài trốn tránh cùng chạy trốn chung, bọn họ có thuộc về chính mình căn cứ bí mật, chưa bao giờ từ bỏ quá trả thù này đó lòng dạ hiểm độc ăn người ác quỷ. Có mấy lần đụng tới sinh vật viên chung người lạc đơn, trực tiếp bị bọn họ nắm lấy cơ hội bắt được, lau cổ còn chưa đủ, thi thể bị bọn họ cho hả giận làm đến huyết nhục mơ hồ, liền ném ở sinh vật viên cổng lớn. Kia đoạn thời gian hơn xa nghiên cứu nhân viên mỗi người cảm thấy bất an, hận đến nghiến răng nghiến lợi, căn bản không dám đơn độc hành động. Gần nhất càng là bởi vì một ít cơ hội, làm này đó lưu dân nhóm làm tốt phản kích cùng đồng quy vu tận quyết tâm. Này đó chính là hơn xa tập đoàn muốn giấu giếm chân tướng. Bạch Lao giảng thuật này hết thể thời điểm, ngữ khí thực bằng phẳng. Nhưng Nguyên Ấu Sam lại cảm nhận được này đó lưu dân nhóm thật sâu vô lực. Nói thật nàng mơ hồ đoán được, sự tình hẳn là không đơn giản, nhưng nàng không nghĩ tới sau lưng thủy thế nhưng như thế thâm. Từ số lượng không nhiều lắm cùng vị kia liên minh lĩnh chủ giao thiệp chung, nàng có thể cảm giác được đối phương là một cái rất có dạ tâm, hơn nữa cường khống chế dục chấp quyền giả, loại này hết ngồi đáy giếng quyết sách hẳn là không phải là từ trung ương cho phép. Nhưng trong đó liên lụy đến ít nhất cũng là các đại bang quốc cấp cơ quan bộ môn, càng không cần để tập đoàn tài chính ở trong đó đục nước béo cỏ. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng dương mắt nhìn về phía Bạch Lão, thực cảm tạ ngài nguyện ý nói cho ta này đó, giải đáp ta hoang mang, nếu có cái gì ở ta năng lực trong phạm vi có thể giúp được ngài địa phương, ta có thể thử xem. Giống đối kháng hơn xa tập đoàn, hoặc là trợ giúp bọn họ chống án, loại này không chỉ có sẽ cho chính mình gây họa thượng thân, còn sẽ quấy rầy kế hoạch vội, nàng sẽ không giúp. Tuy rằng Nguyên Ấu Sam thực đồng tình Bạch Lao cùng này đó lưu dân nhóm tao ngộ, nhưng nàng biết rõ bằng nàng một cái mất nước công chúa, thực tập đội viên thân phận, cùng tập đoàn tài chính đấu tranh không khác lấy trứng chọi đá. Ở mấy cái thế giới tôi luyện chung, nàng không chỉ có tâm tính càng ngày càng trầm ổn kín đáo, đồng thời đối cuối cùng mục đích cũng càng vì minh xác. Trừ cái này ra, nàng cũng không có hoàn toàn bị tiêu ma bản tâm. Nếu có cơ hội cùng năng lực, nàng sẽ thử giúp những người này tìm hiểu một chút sinh vật viên hiện giờ bên trong tình huống, cùng với những cái đó bị giam giữ người. Bạch Lao lắc đầu, kỳ thật tới rồi tình trạng này, giúp không giúp có cứu hay không cũng chưa cái gì khác nhau. Chúng ta mấy năm nay thời gian, vẫn luôn ở vào bị sinh vật ô nhiễm trạng thái, đại gia tình huống đều rất nghiêm trọng. Mặt khác lưu dân còn tính tốt, Bạch Lao có thể thông qua cắt bỏ ô nhiễm bộ vị, tới chậm lại bọn họ ô nhiễm độ tăng trưởng tốc độ. Nhưng hắn bản nhân lại không có biện pháp cho chính mình phẫu thuật, ô nhiễm độ ngược lại là mọi người chung tối cao. Chúng ta còn cái này quỷ bộ dáng, bị trộm tới tra tấn 2 năm những người đó. Phòng trưng đã sớm không phải người. hắn thanh âm nặng nề, ngươi không rõ những cái đó phát rồ ra hỏa có thể làm ra sự tình gì. Nếu ta không đoán sai đến lời nói, sinh vật trong vườn những cái đó ra hỏa đã cho nhân loại tiếp xúc ô nhiễm nguyên, đem bọn họ xoay chuyển thành nhiều sóng loại, lấy này tới thỏa mãn chính mình vặn vẹo nghiên cứu nhu cầu. Hắn đã từng thu về quá một ít bị sinh vật viên tung ra phần còn lại của chân tay đã bị cụt, vô luận là từ vẻ ngoài thượng xem vẫn là từ ô nhiễm lực lượng xem, kia đều xa xa vượt qua nhân loại bình thường cấu tạo. Còn có, ta suy đoán bọn họ nghiên cứu hẳn là lâm vào bình cảnh, khoảng thời gian trước vẫn luôn có mất khống chế ô nhiễm vật bị đưa đến hỏa táng xưởng, rốt cuộc viết lại sinh vật gen nguyên bản chính là ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Nhưng những cái đó điên cuồng ra hỏa không có khả năng từ bỏ, từ người thường vô pháp vào tay, bọn họ đại khái suất đã đem ý niệm đánh tới ô nhiễm loại trên đầu. Bạch lão, các ngươi hẳn là chính là bọn họ nhiệm vụ đệ nhị giai đoạn mục tiêu. Cái gọi là chấp hành an bảo nhiệm vụ, hẳn là chỉ là một cái bị ngụy trang, hơn xa tập đoàn không có khả năng mặc kệ các ngươi rời đi, bởi vì các ngươi tồn tại liền có nhất định tỷ lệ sẽ phát hiện cũng tiết lộ bọn họ bí mật. Trước mắt toàn bộ khu công nghiệp đều là bọn họ nhãn tuyến, bao gồm nhà ga, các ngươi này đó nho nhỏ đội viên hẳn là đi không ra đi. Bọn họ sẽ dùng các loại lý do thoái thác lưu lại các ngươi, nhiều nhất lại quá 1-2 tuần, liền sẽ bại lộ chân thật sắc mặt. Mà các ngươi này đó bình thường đội viên, đối liên minh tới nói vốn là có thể không, liền tính mất tích hoặc tử vong, cũng không thể đối hơn xa tạo thành cái gì ảnh hưởng. Huống chi, bọn họ còn có thể đem trách nhiệm đẩy đến này đó phản tặc hậu đại trên người, đem chính mình trích đến sạch sẽ. Bạch Lao như vậy vừa nói, toàn bộ địa phương liền đều sâu lên tới. Nguyên Ấu Sam trong đầu đột nhiên nghĩ tới ngày đó ở cũ lâu nhìn thấy đôi mắt. Nàng tâm niệm vừa động, vừa định như vậy sự hỏi một chút Bạch Lao hay không biết chút cái gì, lão nhân vẫn đục đôi mắt bỗng nhiên một đốn, mau, người hướng bên kia đi, tìm một chỗ trốn đi. Càng xa càng tốt, nếu có thể tìm cơ hội rời đi nói liền trực tiếp đi. Nguyên Ấu Sam không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nàng không coi truy vấn, trực tiếp đứng dậy nhanh hơn tốc độ hướng không hề dân cư vứt đi cao ốc trùm mền trung tránh né. Đi được cực xa. Nàng ở một chỗ vừa lúc có thể nhìn đến Bạch Lao kia một tiểu khối khu vực công sự che chắn sau, nhìn qua đi. Tầm mắt bên trong, một đám nho nhỏ bóng người từ một khác chỗ đi tới Bạch Lao trước mặt. Cầm đầu nhân thủ trung tựa hồ nắm một cây dây cương. Dây thừng một chỗ khác tròng lên một cái sinh vật trên cổ, bởi vì khoảng cách quá xa, Nguyên Ấu Sam chỉ có thể nhìn đến kia sinh vật tứ chi chấm đất chỉ có nửa thước cao. Nhìn giống cẩu, nhưng lại như thế nào đều có loại không khỏe cảm. Chương 188 đệ nhất đẳng cấp. Vận dụng trong cơ thể ô nhiễm lực lượng cường hóa trong mắt sau, Nguyên Ấu Sam con ngươi từ trung tâm bắt đầu biến chất, ngân bạch toái hình cùng tựa vùng địa cực lênh quang, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Theo trong mắt nghĩa mắt hóa, cho dù không có vận dụng tuyến tính thế giới năng lực, nàng nhưng coi phạm vi vẫn như cũ mở rộng rất nhiều. Nguyên bản nhìn mơ mơ hồ hồ bóng người, đều ở nàng đáy mắt tụ tiêu. Lúc này đây Nguyên Ấu Sam rốt cuộc thấy rõ đám kia người bộ dáng. Một hàng đại khái 20-30 người, có nam có nữ tuổi khác nhau. Từ người mặc quần áo tới xem đều thực chất phát bần cùng, đang cùng với Bạch Lao nói cái gì, biểu tình thoạt nhìn rất là kích động. Tại đây nhóm người chung, nàng còn thấy được phía trước kia đối hướng tới công nghiệp viên Bát Sái Sơn trung niên phu thê, yên lặng đứng ở một bên mặt vô biểu tình. Mà đứng ở đằng trước cầm trong tay dây cương người, là một cái nam thanh niên, đại khái 30 xuất đầu, tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng ăn mặc tường so với chung quanh những người khác tới nói, muốn quý thượng rất nhiều. Trên cổ treo một quả kim nạm ngọc mặt dây. Trên người áo sơ mi cũng ấn đại đoá rậm rạp hoa cỏ, giống cái đầu đường xuyến ngõ nhỏ tiểu lưu manh. Nguyên Ấu Sam ngắm nhìn sau đôi mắt có thể rõ ràng nhìn đến hắn hơi con cười mắt, chính thoáng bám vào người để sát vào Bạch Lão, miệng nhất khai nhất hợp không biết đang nói chút cái gì. Nhưng nàng chú ý điểm cũng không tại đây nhân thân thượng, mà là ở trong tay hắn nắm cầu trên người. Kia sinh vật sinh đến đáng sợ mà dị dạng, cả người đỏ sậm tứ chi chấm đất, giống như là một con đại hình quyển. Nhưng chiều cao tay trường rõ ràng thực rõ ràng không phải thú loại tứ chi, mà là nhân loại, vì hai tay hai chân làm chảo chấm đất, nó tứ chi xương cốt lấy một loại nổi lên thả vặn vẹo hình thái, gần như nứt vỡ khớp xương huyết nhục. Nó cả người chỉ có huyết nhục mà không có làn da, thoạt nhìn gồ ghề lồi lõm gập ghềnh, trên mặt ngũ quan càng là đã mơ hồ không rõ, mơ hồ có thể nhìn ra một đôi huyết vảy loang lổ đôi mắt, cái mũi chỗ bị đào rỗng, miệng từ mặt 1/2 chỗ vỡ ra một cái phùng, vẫn luôn chạy đến hai bên nhị sau tể bài khâu lại tuyến. Nhìn kỹ khi Nguyên Ấu Sam phát hiện, nó dính liền miệng thượng mang một trương vong trạng máy móc cháo, cháo khấu vờn quanh đầu cuối cùng lôi kéo thẳng treo ở cùng nhau, bị kia cầm đầu áo sơ mi bông người thanh niên dắt ở trong tay. Này trương vong trạng mặt nạ bảo hộ Nguyên Ấu Sam rất là quen thuộc. Nàng đã từng ở Liên minh Đại Lâu một ít phòng nghiên cứu chung, nhìn đến qua rất nhiều lần loại đồ vật này. Chúng nó phổ biến bị mang ở những cái đó từ phòng cách ly nội thả ra, tiến hành khoa học nghiên cứu nhiều sóng loại khẩu khí thượng, thuộc về viện nghiên cứu xuất phẩm công nghệ cao sản vật, có được ức chế lây bệnh cùng điểm đánh hai loại hình thức. Một phương diện là vì phòng ngừa nhiều sóng loại đột nhiên bạo khởi đả thương người, chỉ cần ấn xuống thao tác khí, từ vong cháo trung liền sẽ phóng ra xuất siêu cường điện lưu, kích thích nhiều sóng loại tương đối bạc nhược khẩu khí cùng mũi mắt. Về phương diện khác, loại này dụng cụ ức chế hình thức có thể hình thành một loại trong cơ thể mạch sung, hóa giải cũng phong tỏa nhiều sóng loại trong cơ thể tản mát ra 90 trở lên ô nhiễm lực lượng. Cái này làm cho nghiên cứu nhân viên liền tính tới gần nhiều sóng loại cũng thiết mổ chúng nó, cũng sẽ không đã chịu quá nhiều ô nhiễm lực lượng ảnh hưởng, là một loại nhằm vào nhiều sóng loại phi thường hữu dụng dụng cụ. Mà lúc này cái này quái hình giả mang máy móc vong cháo, càng từ mặt bên thuyết minh, nó là một cái nhiều sóng loại. Liên ở nguyên ấu Sam âm thầm kinh hãi khi, kia tứ chi chấm đất quái hình bỗng nhiên xoay phía dưới lô. Một chương không có làn da gương mặt chuyển động, cuối cùng ở nguyên ấu Sam ẩn thân nhìn trộm cái này phương hướng dừng hình ảnh một cái trước mắt, quá mức rõ ràng tầm mắt, làm nàng có thể rõ ràng nhìn đến kia quái hình sinh vật hình tròn trong mắt. Nó mắt chú không có làn da, từ hình cầu ở giữa kéo dài ra từng cây màu đỏ tím tơ máu, như rậm rạp tuyến trùng, theo chuyển động còn ở nhẹ nhàng cổ động. Cứ việc nguyên ấu Sam xác định, xa như vậy khoảng cách hơn nữa còn có công sự che chắn che đậy, liền tính thị lực lại như thế nào xuất chúng người, cũng rất khó phát hiện nàng tồn tại. Nhưng này trong nháy mắt, nàng giống cùng này quái vật bốn mắt nhìn nhau. Một cổ mãnh liệt choáng váng cảm làm nàng trái tim chợt căng thẳng, rồi sau đó bắt đầu một chút mạnh hơn một chút mà nhịp đập, liền phải từ hầu trung nhảy ra. Nàng trong đầu đống nhiên hiện ra không lâu trước đây, cách cửa sổ đối diện cặp mắt kia. Không có sai biệt tràn ngập bạo ngược cùng âm trầm, nàng có thể xác định lúc trước ở cửa sổ mặt sau cùng nàng đối diện, chính là lúc này này chỉ nhiều sóng loại, chẳng qua lúc này đây bọn họ tình cảnh điên đảo. Ước chừng 2 đến 3 giây đồng hồ sau, có lẽ là bởi vì nhiều sóng loại xem đến chuyên chú, bên người nắm dây cương áo sơ mi bông đã nhận ra nó dị động, túi đầu nhìn nó liếc mắt một cái môi khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía nguyên ấu Sam phương hướng. Nhưng lúc này kia nhiều sóng loại đã dường như không có việc gì mà vặn khai đầu. Trầm mặc chờ đợi sau một lúc lâu, nguyên ấu Sam liền hô hấp đều khống chế đến nhẹ nhất, nàng cả người cơ bắp căng thẳng, sau lưng quần áo bởi vì khẩn trương bị mồ hôi dính ướt, làm tốt bị phát hiện sau một hồi ác chiến cùng đảo vong chuẩn bị, cuối cùng lại cái gì cũng chưa phát sinh. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự từ phía sau vòng đường xa, tìm kiếm rời đi vùng ngoại thành biên giới trở về khu công nghiệp lộ. Thẳng đến thuận lợi tìm được rồi tiến vào khi cửa động, cũng từ giữa chui đi ra ngoài, nàng đem cửa động chỗ đổ nhân tạo thạch gạch một lần nữa ghép nối trở về. Nhìn đến quen thuộc tối tăm phố cũ, nguyên ấu Sam lúc này mới bung ra chính mình tuyến tính thế giới năng lực, xác định chung quanh 10 km nội trừ bỏ cá biệt còn ở bồi hồi đặc chiến đội viên, cũng không có nhiều sóng loại dấu vết. Thả lòng rất nhiều, nàng bắt đầu hoài nghi kia quái hình giả liếc mắt một cái rốt cuộc là cố ý vì này, vẫn là gần là cái trùng hợp. Nếu đối phương phát hiện chính mình, không lý do sẽ phóng nàng rời đi đi. Suy tư một lát, nàng quyết định về trước sinh vật viên. Liên tính đã biết hơn xa tập đoàn âm mưu, nhưng khu công nghiệp thuộc về một cái vòng tròn khép kín khe, có thể tiến vào nội địa phương pháp có thả chỉ có một, đó chính là cưỡi ra ngoài hoàn thành không trung huyền phù đoàn tàu. Nhưng xe triển đã bị hơn xa tập đoàn người chiếm lĩnh, nàng tùy tiện thoát đi chỉ biết rút dây động rừng, làm hơn xa tập đoàn biết nàng đã phát hiện cái gì bí mật, ngược lại sẽ mở rộng tiến cảnh. Nghĩ kỹ sau, nguyên ấu Sam liền hướng tới sinh vật viên phương hướng mà đi. Thứ 9 vòng tầng bên cạnh khu vực, một đám bị hơn xa tập đoàn thảm thức siêu tầm cũng chưa tìm được ngũ đẳng lưu dân nhóm, lúc này đều tụ tập ở bên nhau, không tiếng động mà đứng ở một mảnh phế tích trấn nhỏ chung. Chẳng sợ hơn xa lại như thế nào suy đoán, cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ thế nhưng có bản lĩnh có thể lật qua tường cao, đi vào tường bên kia. Tương so với bình thường công dân, bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo khó có thể che giấu trầm trọng, cục diện đáng buồn trong mắt nhảy động thù hận ánh lửa. Đây là bởi vì đã từng vượt qua 300 người đồng bào nhóm, hiện giờ bị chết liền dư lại bọn họ 24 người. Mỗi người trên người, đều bởi vì liên tiếp không ngừng mà gặp đến vũ khí sinh vật xương khói phun, mà xuất hiện bất đồng bệnh trạng cùng mạnh yếu nhiều sóng. Ở bọn họ cũ xưa dơ bẩn quần áo hạ che giấu thân thể thượng, che kín gập ghềnh khâu lại tuyến vết sẹo. Những cái đó cũng không phải đau xót mang đến, mà là bạch lao vì bọn họ không gián đoạn mà làm phẫu thuật, cắt đứt ô nhiễm vật lại khâu lại lưu lại dấu vết. Nếu không có cắt bỏ giải phẫu vẫn luôn treo bọn họ mệnh, bọn họ chung ít nhất có một nửa người đã sớm chết mất. Nhân thời gian dài hút vào ô nhiễm dược vật, hơn nữa trong lúc phẫu thuật tiếp xúc các loại ô nhiễm vật, bạch lao ô nhiễm độ đã vượt qua 50, vô luận là nhiều sóng tình huống vẫn là tinh thần phương diện, đều là mọi người chung nghiêm trọng nhất. Cứ việc hắn cũng không phải quốc gia thua trận hậu duệ, thậm chí là mấy năm trước mới đến khu công nghiệp, ở này đó di dân trong lòng, hắn chính là nhất bọn họ nhất đáng giá tôn kính người. Ở Bạch Lao trước mặt, sở hữu lưu dân đều tràn ngập cảm kích cùng kính sợ. Ở kéo dài đấu tranh chung, bọn họ đáy lòng hận ý càng tích càng dày đặc, hận không thể đem toàn bộ hơn xa tập đoàn người thiên đao vạn quả, nhưng hiện thực lại là bọn họ liền trốn tránh đều thực cố hết sức, tộc nhân càng chết càng nhiều. Liên ở tất cả mọi người cảm thấy báo thù vô vọng khi, một người đã đến làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Đó chính là Từ Tiểu Bông. Đám người bên trong, 40 xuất đầu trung niên hán tử khó nén kích động cùng tàn nhẫn kính nhi, từ phía sau gỡ xuống một cái ba lô, Bạch Thúc, tiểu tư lại cấp chúng ta làm ra thứ tốt, lần này nhất định có thể đem kia cẩu Nhật Viên khu nổ thành cặn bã. Hắn nói kéo ra ba lô khóa kéo, lộ ra bên trong một loạt uy lực cực cường bạo phá tính vũ khí. Bạch Lão nhìn những cái đó trường điều hình vật, biểu tình rất là phức tạp. Hắn đã từng bị truy nã vài thập niên chung, cùng ngoại cảnh phản động thế lực cùng kỵ sĩ đoàn từng có không ít giao thoa. Biết rõ loại này kích cỡ bạo phá tính vũ khí thật là truy nã phạm cùng thứ 9 vòng tầng tiêu chí tính vật phẩm. Ngoạn ý nhi này ngoại hiệu vang địa long, ý tứ là nổ mạnh lúc sau uy lực, có thể đem dưới nền đất ngủ say long đều bừng tỉnh, tuy rằng có cực đại khoa trương thành phần, nhưng đủ để nhìn ra uy lực của nó cường đại. Đã từng tiếng tăm lừng lấy đại hình thế lực sống mái với nhau, cùng với phản động sự kiện chung, đều không thể thiếu thứ này thân ảnh. Liên này một ba lô, đừng nói là hơn xa tập đoàn sinh vật viên. Chính là nửa cái khu công nghiệp đều có thể bị tạc bằng. Nay bản thân thuộc về vi phạm lệnh cấm vật, từ đang lúc chiêu số là lấy không được, chính là giống nhau chung loại nhỏ kỵ sĩ đoàn muốn lộng tới nhiều như vậy, đều đến phí lao đại sức lực. Lúc này lại bị một cái trước nay không lấy quá thương pháo lưu dân, suy ở trong ngực. Tầm mắt xẹt qua từng trương hoặc hưng phấn hoặc oán hận gương mặt, Bạch Lao lăng là không ở bất luận cái gì một người trên mặt, nhìn đến do dự hoặc sợ hãi. Hắn biết mấy năm nay những người này đọng lại quá nhiều oán hận. Cũng biết bọn họ chờ như vậy một cái cơ hội thật lâu, nhưng hắn vẫn là thở dài, lại lần nữa mở miệng nói đã nói vô số lần nói. Tiểu Củng, không đáng giá, bọn họ không đáng giá các ngươi hơn 20 khẩu tử đáp thượng mệnh. Củng họ trung niên nói, Bạch Thúc, chúng ta đều biết ngài là cho chúng ta hảo, nhưng nếu có thể làm chết đám kia ra hỏa, ta chết cũng đáng. Chính là xin lỗi ngài phí tâm phí lực cứu chúng ta này mười mấy cái mạng, chỉ sợ là không cơ hội có thể báo đáp ngài. Chúng ta cùng tiểu tử đã thương lượng hảo. Chờ hết thể đều bố trí hảo liền những cái đó ra hỏa xuống địa ngục. Đến lúc đó ngài mang theo hỉ hòa trốn đến rất xa. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Chi Lăng lỗ thai ở trong phòng nghe lén hỉ hoa liền vội, hắn lập tức từ cửa phòng trung vào ra, reo lên. Ta không đi. Ta cũng cùng đại gia hỏa lưu trữ giống nhau huyết, phải cho Trần Thúc đại gia bọn họ báo thủ. Cùng họ trung niên, ngươi thể hiện cái gì? Ai cùng ca, nam hải tử có tâm huyết có nghĩa khí là chuyện tốt nhi, tiểu tử ngươi kêu hỉ hoa đúng không? Lại đây làm thúc thúc nhìn xem. Kia nắm nhiều sóng loại dây cương áo sơ mi bông nhìn hỉ hoa nói. Hỉ hoa trên mặt toát ra một mặt vui mừng, đi lên trước sau nói, từ đoàn trưởng. Hắn độc hữu một con mắt nở rộ ra quan mang, thực hiển nhiên hắn rất là sùng bái trước mặt cái này áo sơ mi bông. Rốt cuộc ở hắn xem ra, là từ đoàn trưởng đã đến làm người nhà của hắn nhóm ở người xấu bao vây tiêu trừ chung còn sống, cũng là từ đoàn trưởng cho bọn họ báo thù hy vọng. Từ tiểu ông, kêu ta từ thúc đi. Ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm ta còn không có từ trong nhà đi ra ngoài, còn ôm quá ngươi, kết quả bị tiểu tử ngươi tư một thân đồng tử nước tiểu. Ngươi muốn tham gia báo thù hành động. Để sát vào xem, Hỉ Hoa mới phát hiện từ tiểu ông đôi mắt mang theo một chút lục, thoạt nhìn rất có xâm lược tính. Hắn kiên định gật đầu, không sai, dù sao ta bệnh cũng trị không hết, cùng đại gia không có gì khác nhau. Ta cái đầu còn lùn có thể toàn sinh vật viên lỗ chó, so với bọn hắn đều có ưu thế. Từ tiểu ông cười ha ha. Hắn bỗng nhiên xả một tay chung dây cương, một khắc chỉ bàn tay to bắt lấy Hỉ Hoa đầu đi phía trước một câu. Cổ tinh tế nhỏ gầy thiếu niên lảo đảo về phía trước, nhoáng lên mắt, mặt thiếu chút nữa cùng trương vặn mẹo, trong mắt đỏ tím xông ra gương mặt dán ở bên nhau. Một cổ ập vào trước mặt mùi hôi, từ này quái vật huyết nhục thượng truyền đến. Sợ sao? Sau một lúc lâu, Hỉ Hoa thẳng thắn đầu gối, lắc đầu nói, không sợ, ta biết đây là thiên thúc, ta khi còn nhỏ liền thuộc hắn uy ta nhiều nhất bánh bao cùng thịt nát. Kia nguyên bản thoáng tranh né nhiều sóng loại thân hình hơi đốn, không có da thịt trên mặt toát ra phức tạp biểu tình. Từ tiểu vông đáy mắt toát ra một mạt thưởng thức, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, bên người nửa ngồi xổm ngồi nhiều sóng loại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại. Hắn mày một trọn, thuận thế nhìn qua đi. Trừ bỏ mênh mông bắt ngát cao ốc trùm mền hoang vu, nơi đó cái gì đều không có. Từ tiểu vông hỏi, phát hiện cái gì? Sau một lúc lâu, kia nhiều sóng loại đầu cố sức xoay trở về, mất tiếng khó nghe. Giống rách nát nhạc cụ xẻo cọ ra tới thanh âm, từ nhiều sóng loại trong miệng biểu lộ. Không, có. Nga. Từ tiểu ông hơi hơi nhúng mày, bất động thanh sắc lại hướng tới cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, không biết tin vẫn là không tin. Nếu là Nguyên Ấu Sam tại đây nghe được, tất nhiên sẽ kinh đến ra đầu tê dại. Ở liên minh phân hóa cùng ký lục chung, đại bộ phận thực lực bình thường, không có đặc thù năng lực nhiều sóng loại, gần thuộc về đệ tam đẳng cấp. Có được đặc thù năng lực, có đơn giản giao lưu câu thông năng lực, thuộc về đệ nhị đẳng cấp. Mà còn có một loại nhiều sóng loại, chúng nó không chỉ có được ngôn ngữ câu thông năng lực cùng đặc thù năng lực, còn có thể hoàn toàn áp chế nhiều sóng sinh vật bạo ngược cùng thị huyết, có được siêu cao chỉ số thông minh, thậm chí là tương đối hoàn mỹ cảm xúc hệ thống cùng cảm tình hệ thống. Loại này nhiều sóng loại được xưng là đệ nhất đẳng cấp, thuộc về nhất khó giải quyết kia một loại. Nay chỉ bị trở thành cẩu giống nhau buộc nhiều sóng loại, hiển nhiên chính là đệ nhất đẳng cấp. Chương 189 giả ngu giả ngơ. Bạch Thúc, qua đi mấy năm ngài đối nhà ta người chăm sóc cùng giúp đỡ, ta đều nghe nói, nếu không phải ngài khả năng tan này bất hiếu tử trở về liền thân nhân đều không thấy được, càng không thể biết bọn họ tại đây địa phương quỷ quái bị nhiều như vậy ủy khuất. Liền hướng về phía này, vãn bối kính ngài. Hứa Tiểu Bông sờ sờ hỉ hoa đầu, rồi sau đó nhìn về phía bóng ma mà ngồi ghế bập bên, tóc thưa tất cả người đều là đốm đỏ khối lao nhân, biểu tình cùng ngự khí đều phá lệ nghiêm túc. Bạch Lao xua xua tay, Hứa đoàn trưởng nghiêm trọng. Tiểu Hứa, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, vì chuyện của chúng ta ngươi qua lại chạy vài tranh, ta cùng Bạch Thúc nói mấy câu. Cùng họ trung niên nói. Hứa Tiểu Bông, hào đi, ta đây đi trước. Nói, hắn bên người quá mức an tĩnh nhiều sóng loại dẫn đầu bước ra tứ chi. Lấy một loại trước đoạn sau lớn lên tư thế hướng bên kia đi đến. Chu vi lưu dân nhóm đối thượng nó cái hầm kia cái hố hoa làng ra, cùng với vặn vẹo khủng bố gương mặt, đều không tự chủ được sau này lui một bước, thực mau lại biểu tình ảo não. Thiên ca, chúng ta không phải chê ngươi. Nhưng kia thân thể vặn vẹo quái hình nhiều sóng loại chỉ là bước chân hơi đốn, biểu tình bất biến, rồi sau đó đi theo Hứa Tiểu Vông rời đi. Chờ những người khác đều đi rồi, cùng họ nam tử mới chậm rãi ngồi xổm Bạch Lao bên chân, Bạch Thúc. Ngài Lao có khí liền giải ta trên người đi, huynh đệ khác nhóm đều là ta kích động, không liên quan bọn họ sự tình. Lúc này Bạch Lao thật sâu thở dài, tiểu cùng A. Nhìn trung niên hán tử kiên định mà thâm trầm đồng tử, hắn liền biết nói lại khuyên nhiều trở nói cũng là hưởng phí, đối phương tâm ý đã quyết. Bạch Lao, ta và ngươi nói qua, cái này Hứa Tiểu Bông không phải có thể tin hài tử, hắn làm người không đủ chân thành. Ta cũng không sợ ngươi cảm thấy Lao nhân ta bàn lộng thị phi, phía trước ta là nói như vậy. Hiện tại ta vẫn như cũ là thái độ này. Hứa Tiểu Bông người này ước chừng là một tháng trước, đột nhiên toát ra tới. Khi đó trùng hợp cũng là bọn họ nhất trong lúc nguy cấp, sắp gặp phải ô nhiễm bệnh bùng nổ, bị tận diệt song trọng đả kích. Bởi vì sinh vật viên hợp nghiệp khu cường thế đem khống, hỏa táng xưởng người cũng cùng bọn họ có điều cấu kết, gần một năm bọn họ tiến hành các loại vô nhân đạo thực nghiệm cùng nghiên cứu càng thêm làm càn, liền che lấp một chút đều lười đến làm. Thường xuyên sẽ có bị cắn nát thất bại phẩm. Liền như vậy đưa đến hỏa táng xưởng hủy thi diệt tích. Có điểm quan hệ phương pháp mô lưu dân, thường xuyên trộm trà trộn vào nhà máy, đem những cái đó bị tách rời hoặc bởi vì thực nghiệm mà nhiều sóng thịt khối quay chụp xuống dưới, làm hơn xa tập đoàn cùng sinh vật viên hành vi phạm tội chứng cứ. Tuy rằng bọn họ biết tin tức lưu không ra đi, cũng không tin liên minh sẽ vì chính mình làm chủ, nhưng vì để ngừa vắng nhất, như vậy trộm lưu theo hành vi vẫn luôn kiên trì mau 2 năm. Ngày đó, người này lén lút từ hỏa táng xưởng mang theo thứ gì? Dùng một khối miếng vải đen bao, giống viên cầu dường như kẹp ở dưới nách lấy về tới. Trở lại ẩn thân mà, mọi người mở ra bố bao vừa thấy, phát hiện hắn trộm trở về chính là một cái viên làm cho người ta sợ hãi đầu. Kia đầu mặt độ ngũ quan tái nhợt vằn mẹo, cổ đến vai trái nghiêng thiết một cái hắc hồng vết đao, giống bị cốt đao hoặc đại khảm đao một phen băng khai. Vải vóc một hiên khai, tức khắc lệnh người buồn nôn tanh tưởi liền từ giữa truyền ra, làm người xoang mũi cay độc đau đớn. Sở dĩ mạng bị phát hiện nguy hiểm, cũng muốn đem này cái đầu trộm ra tới, là bởi vì người nọ tại đây đầu bên gáy nhìn đến một mảnh chữ thập ngân bớt, nửa bàn tay như vậy đại, vô luận là hình dạng vẫn là lớn nhỏ vị trí, đều cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Đây là nhà bọn họ người đầu. Là 2 năm đi tới sinh vật viên lúc sau liền mất tích một cái lưu dân đầu. Tại đây trong lúc, tuy rằng bọn họ có thể tiếp xúc đến hỏa táng trong xưởng thi thể, nhưng những cái đó thi thể đều rách nát khó biện, hoàn toàn thay đổi. Bọn họ sớm đã nhận không ra rốt cuộc cái nào mới là bọn họ thân nhân hài cốt. Biết được việc này, Bạch Lão chuyên môn tiến đến xem xét một phen, cuối cùng làm cho bọn họ mau chóng vùi vào trong đất, hoặc là trực tiếp hỏa táng. Này viên đầu cũng không bình thường, nó là một cái ô nhiễm vật, đang ở quần quận không ngừng hướng tới ngoại giới phóng thích ô nhiễm lực lượng. Cái gọi là ô nhiễm vật, giống nhau đại chỉ vì có chứa ô nhiễm phóng xạ này loại nguy hại tính vật chất phi sinh mệnh thể. Mà chín thành ô nhiễm vật đều không phải tự thân hình thành, mà là từ nhiều sóng loại trong cơ thể lấy ra, có thể là bọn họ thân thể tứ chi, nội tạng máu, cũng có thể chỉ là một quả trong mắt, một tiết xương cốt. Này đó ô nhiễm vật cùng bản thể so sánh với, đối nhân loại nguy hại muốn tiểu rất nhiều, càng đa dụng với khoa học nghiên cứu cùng vũ khí hoặc dược vật chế tác. Nhưng sinh vật viên phụ cận lưu dân nhóm vốn là thân nhiễm ô nhiễm bệnh, tới gần ô nhiễm vật rất có thể sẽ làm bệnh tình tăng thêm, mất khống chế. Cấp này trên đầu nén hương tế bái một phen sau, bọn họ liền đào một cái thật sâu hố huyệt, đem đầu chôn đi vào. Không nghĩ tới vài ngày sau, vẫn cứ có người bệnh tình đại bùng nổ. Thông qua cắt bỏ giải phẫu thật vất vả ổn định người này bệnh tình, Bạch Lao phát hiện những người khác ô nhiễm độ cũng dâng lên không ít, bao gồm chính hắn, hắn lúc này mới ý thức được không thích hợp. Làm tốt phòng hộ thi thố sau, hắn làm người đem kia viên chôn nhập thổ nhưỡng đầu một lần nữa đào ra. Mới đào một nửa, lưu dân nhóm liền phát hiện phía dưới thổ nhưỡng đều bị ăn mòn đến cháy đen tanh tưởi, giống bùn lầy nát nhừ. Mà kia viên người nhà đầu, ngoại tầng da thịt đã hoàn toàn hóa thành máu loãng, hồng phình phình cơ bắp tổ chức bại lộ ở trong không khí, tản ra một loại quỷ dị ánh sáng. Tương so với mấy ngày phía trước mỏng manh ô nhiễm độ, này ô nhiễm vật hiện giờ ô nhiễm độ dâng lên 3-4 lần. Bạch Lao lúc này mới ý thức được, này căn bản không phải ô nhiễm vật, mà là một cái nhiều sóng loại. Có lẽ là bởi vì nó hoàn toàn mất khống chế, thực nghiệm thất bại, lại cấp sinh vật viên mang đến một ít bối rối, cho nên hơn xa tập đoàn người đem này nổ, phân giải thi thể, đưa vào hỏa táng xưởng. Ai có thể nghĩ đến nó sinh mệnh lực thế nhưng như thế ngoan cường, bị tước đến chỉ còn lại có một viên đầu dưới tình huống, thế nhưng còn có thể tồn tại, hơn nữa lực lượng còn đang không ngừng lớn mạnh. Cũng bởi vì bọn họ ẩn thân chỗ ô nhiễm độ bạo trướng, đã bị sinh vật viên đã nhận ra một tia manh mối, bắt đầu có người hướng tới cái này ẩn nấp ẩn thân chỗ sưu tầm. Nhưng mà bọn họ đã không có địa phương khác nhưng đi. Liền ở ngay lúc này, Hứa Tiểu Bông đã trở lại. Hắn không chỉ có tiếp nhận cái này không ngừng sinh trưởng sống lại nhiều sóng loại, mang đến ô nhiễm ức chế khí, đồng thời mang theo lưu dân nhóm tìm được rồi tường cao chỗ nhân tạo thông đạo, làm cho bọn họ trốn đến một tường ở ngoài vùng ngoại thành biên giới. Không bao lâu sinh vật viên người liền tìm tới rồi bọn họ ban đầu giấu kín điểm, nhưng bọn hắn sớm đã người đi nhà trống. Có thể nói Hứa Tiểu Bông xuất hiện, cứu lại bị buộc đến cực hạn lưu dân. Nhưng hắn xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp. Hứa Tiểu Bông người này 30 xuất đầu, cũng là quốc gia thua trận di dân trí nhất. Tình huống của hắn cùng Vui Hoa rất giống, cũng là lúc còn rất nhỏ liền cha mẹ song vong, bị tộc nhân khác nuôi lớn, nhưng hắn tuổi trẻ khi cá tính muốn so Hỉ Hòa càng thêm cực đoan. 20 tuổi Hứa Tiểu Bông từng nhiều lần biểu đạt quá đối liên minh hận ý cùng bất mãn. Ở hắn xem ra, bọn họ mọi người hiện giờ bị thua cùng nghèo khó đau khổ đều là bái liên minh ban tặng, cùng với cả đời đương cái ngũ đẳng lưu dân. Không bằng chạy trốn tới vùng ngoại thành bên ngoài, đi tham gia kỵ sĩ đoàn hoặc phản loạn quân cùng liên minh đối nghịch, tránh đồng tiền lớn quá ngày lành. Ngay lúc đó lưu dân nhóm cũng không tán đồng hắn ý tưởng. Có lão nhân còn nhớ rõ độc lập chiến tranh khi giết chóc cùng huyết tình, bọn họ bị liên minh xoa ma trí khí cùng dã tâm, cho rằng chỉ cần thiệt tình sửa đổi, một ngày nào đó nhật tử có thể hào lên. Một khi đi đầu phản loạn quân, đó chính là muốn thượng truy nã treo giải thưởng danh sách, hơn nữa ngoại giới không có liên minh luật pháp ước thúc. Sống mái với nhau cùng tử vong đều giống ăn cơm uống nước giống nhau tập mãi thành thói quen, cũng không an toàn. Không chiếm được lý giải Hứa Tiểu Bông cũng không chịu phục, hắn ngay từ đầu chỉ là đi theo những cái đó len lỏi với hai giới bên cạnh kỵ sĩ đoàn chạy loạn, sau lại ngày nọ buổi tối, trực tiếp biến mất ở khu công nghiệp. Những người khác tìm thật lâu, cũng không có tìm được hắn tung tích, chỉ là nghe nói có người ở thứ 9 vòng tầng bang phái tranh đấu chung gặp qua hắn thân ảnh. Lại đến sau lại 2 năm 3 năm qua đi, liền hoàn toàn không có hắn tin tức. Mọi người đều cho rằng hắn chết ở cái kia hỗn loạn nơi, dần dần cũng đã quên này hào người. Ai thành tưởng 10 năm lúc sau, hắn áo gấm về làng về tới cố thổ tìm kiếm người nhà, vừa lúc cho còn thừa không có mấy đồng bào nhóm một cái nơi ở nút. Dựa theo chính hắn theo như lời, 10 năm trước hắn đi hướng thứ 9 vòng tầng sau, trước sau trà trộn quá các đại kỵ sĩ đoàn cùng lính đánh thuê tổ chức, từ lúc bắt đầu cho người khác đương tiểu đệ, tràn trọc với bang quốc chi gian chạy hóa tích lũy tài phú, đến bây giờ đã thành lập chính mình kỵ sĩ đoàn. Quy mô trung đẳng cũng coi như cái có uy tín danh dự tiểu đoàn trưởng. Hắn nói cho chính mình đồng bào nhóm. 039, nếu các ngươi tưởng rời đi bên này, tránh né kia sinh vật viên bắt giữ, liền theo ta đi tiến ta đội ngũ, ta thuộc hạ gần 100 khẩu tử huynh đệ khẳng định hộ được các ngươi, đến lúc đó cho đại gia dưỡng lao tống trung. Đối với lưu dân nhóm tới nói, chống đỡ bọn họ sống sót tín niệm, chính là đối hơn xa tập đoàn hận. Bọn họ nhân sinh cùng sinh mệnh, sớm đã vỡ nát, liền tính rời đi khu công nghiệp cũng sống không lâu. Sẽ vẫn luôn đã chịu ô nhiễm bệnh tra tấn. Từ bỏ đối hơn xa tập đoàn hận ý, kẹp chặt cái đuôi xám xịt thoát đi, không khác là phá hủy bọn họ thời gian dài như vậy tới cứng cỏi tín nhiệm. Đến cuối cùng thế nhưng không vài người nguyện ý rời đi. Bọn họ chỉ nghĩ báo thù, muốn cho này đó hại chết thân nhân bằng hữu đao phủ đi tìm chết. Vì thế Hứa Tiểu Bông nói cho bọn họ, muốn báo thù đến lời nói hắn cũng có thể hỗ trợ, có thể cung cấp vũ khí cung ứng. Hắn tan hết chính mình bên ngoài thế lực tụ lại rất nhiều tiền, từ bên ngoài vận tới một dương dương vũ khí nóng cùng thuốc nổ, thậm chí còn giúp bọn họ ức chế ở kia viên đầu ô nhiễm phóng xạ. Hắn đem kia đầu mang đi, không bao lâu mang về tới sau, kia đầu thế nhưng liền có thân mình tay chân, trực tiếp sống lại đây. Cho tới bây giờ, mọi người đã làm tốt giết bằng được, cùng những cái đó ra hỏa đồng quy vu tận chuẩn bị. Ở bọn họ trong lòng, Hứa Tiểu Bông là đồng bào, cũng là cho bọn họ hy vọng ân nhân. Rõ ràng hắn có thể không tham dự chuyện này, cũng có rất tốt nhân sinh cùng tiền đồ, nhưng vì cho bọn hắn mua sắm tốt nhất vũ khí, hắn từ bỏ sở hữu, thậm chí muốn cùng đại gia cùng đi. Hắn thật tốt quá, hảo đến làm người cảm thấy không chân thật. Bạch Lao vài thập niên lịch duyệt, làm hắn căn bản không tin như vậy một cái trên thế giới, còn sẽ có như vậy hồn nhiên nhiệt huyết, nguyện ý thiêu đốt chính mình cứu vớt người khác người tốt. Hung chi hắn kia một tay làm nhiều sóng loại trọng tố thân thể phương pháp, ngay cả Bạch Lao cũng chưa nghe nói qua. Này có thể là một cái phổ phổ thông thông kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng sao? Trầm mặc một lát, cùng họ trung niên mới cười khổ nói, Bạch Thúc, ta minh bạch ngươi cố kỵ, nói thật đối với Tiểu Hứa xuất hiện ta cũng cảm thấy thực không chân thật, giống như là chính mình nằm mơ đều suy nghĩ sự tình, không có khả năng thành công sự tình, ở ngày nọ đột nhiên được đến thực hiện, bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, hắn cho chúng ta hy vọng. Ta rất rõ ràng, nếu không có Tiểu Hứa nói, chỉ bằng chúng ta này đó lão nhược bệnh tàn bị những cái đó ra hỏa thu thập rớt, chỉ là sớm muộn gì sự tình, chúng ta không có tiền không có thế cả đời cũng vô pháp báo thủ, sẽ giống một con bị nghiền chết con kiến. Hắn đốn một lát, mới tiếp tục nói, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng rất tò mò, Tiểu Hứa rốt cuộc đổ cái gì đâu. Hiện tại ta không để bụng, bởi vì hắn nghĩ muốn cái gì kỳ thật đều không sao cả, chúng ta chỉ có này lạn mệnh, kéo dài hơi tàn cũng là chết, đua con mẹ nó một phen cũng là chết. Còn có thể đem lôi kéo những cái đó lạn người cấp nhà chúng ta người chôn cùng. Trừ cái này ra chúng ta cấp không được hắn bất cứ thứ gì. Ngài nhìn một cái này đó đạn dược, cái nào không phải chúng ta tránh cả đời cũng mua không được, như vậy xem ngược lại là chúng ta tránh. Trung niên hán tử ha ha cười, rất có loại đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc tàn nhẫn kính nhi. Ta duy nhất cảm thấy xin lỗi, chính là ngài lão. Cùng họ trung niên nói, ngài đã tới nhiều năm như vậy, cho chúng ta miễn phí chữa bệnh. Chúng ta đã sớm đem Bạch Thúc ngươi trở thành chính mình trưởng bối, nhưng lại không thể tận hiếu, ngược lại sống thoát thoát liên lụy ngài. Bạch Lao khép lại vẫn đục đôi mắt, thôi, đừng nói như vậy, cũng có thể là ta lão nhân chưa thấy qua người tốt, hy vọng kia tiểu tử là cái thiệt tình. Hắn từ một cái chuyên môn nghiên cứu ô nhiễm học giả, biến thành một cái phản ô nhiễm chủ nghĩa giả. Nếu không có như thế hắn năm đó cũng sẽ không bởi vì hỉ hoa dừng lại tại đây, nói không chừng cũng đã sớm vượt qua này biên giới tuyến, đi trước tường cao bên kia. Đối với này đó ô nhiễm cùng tập đoàn tài chính thao túng người bị hại, hắn vẫn luôn kiệt lực muốn giúp cái này tộc đàn, tránh cho diệt tộc thân chết vận mệnh. Nhưng cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì. Từ bọn họ mỗi người trên mặt, Bạch Lao phảng phất thấy được hoàng hôn khi ra sức phát ra cho tàn, chỉ vì bậc lửa hắc ám trước kiến tĩnh. Giờ khác này từ trước đến nay trầm ổn lão nhân lại liền than mấy hơi thở, thân thể cũng có chút cong. Bạch Lao, ta đã biết, các ngươi thật sự muốn làm đi, ta chỉ nói thêm câu nữa. Ngài nói. Không cần bị thù hận che mắt hai mắt. Bạch Lao nói, nếu có thể nói, động thủ thời điểm chừa chút tình cảm, ở bên này nhi kiếm ăn người không có sai. Cùng họ trung niên tĩnh vài giây, nói, ngài nói được không sai, chúng ta sẽ không lan đến gần khu công nghiệp những người khác, như vậy cùng này đó tập đoàn tài chính quỷ có cái gì bất đồng. Nếu kia trong vườn các tộc nhân cũng biến thành thiên ca như vậy, ta đây cũng sẽ mang theo đại gia hỏa cùng nhau đi. Lại nói một ít giao phó nói sau, cùng họ trung niên liền rời đi nơi này. Ngay tây nghiêng, ghế bập bên ngồi lão nhân nửa người đã đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, hắn hơi hơi hít mắt, phía sau đống nhiên nhiều một đạo sức lực. Có người ở đẩy hắn ghế bập bên. Bạch lão, không thừa lương, cho ta đẩy đến ánh mặt trời chỗ ngồi phía dưới phơi phơi xương cốt đi. Phía sau lực đạo ngừng một lát, rồi sau đó hướng tới tương phản phương hướng đem ghế dựa đẩy đến dưới ánh mặt trời. Hắn chậm rãi mở to mắt, thân thể gầy yếu, trên mặt trên người đều trường nhiều sóng bao thiếu niên ngồi xổm hắn chân biên. Bạch lão, muốn đi. Muốn đi. Hỉ hoa biểu tình kiên định. Chẳng sợ biết đi liền mất mạng, cũng phải đi. Ra, tôn tử không hiếu thuận. Hỉ hoa nhỏ giọng nói, kỳ thật ta vẫn luôn biết sống không lâu, cái này bệnh không được cứu trợ. Hắn từ bị thu dưỡng sau, cơ hồ mỗi năm đều phải làm một đến hai lần giải phẫu, rất ít có thể tiêm vào thuốc tê cơ hội, hắn có thể rõ ràng cảm giác được huyết nhục của chính mình bị đào đau đớn, rất nhiều lần trực tiếp ở giải phẫu trên đài ngất đi. Ngay từ đầu hắn cho rằng, chỉ cần cắt rớt chính mình trên người vài thứ kia, bệnh là có thể hảo, là có thể đương một người bình thường. Nhưng dần dần giải phẫu số lần càng ngày càng nhiều, những cái đó bị móc xuống nhiều sóng bao lặp lại lớn lên, chu kỳ càng ngày càng đoạn, hắn liền minh bạch. Cái này bệnh trị không hết, hắn chính là vận khí không tốt. Kỳ thật Hỉ Hoa trong lòng không có nhiều ít hận ý, cũng hoàn toàn không oán trời trách đất, bởi vì hắn cảm thấy chính mình đã rất may mắn. Tuy rằng sinh ra có bệnh, nhưng hắn có một đám thực tốt người nhà, cũng không sợ hai hắn đáng sợ bề ngoài, đem hắn đương thân hải tử giống nhau nuôi lớn. Tốt như vậy người nhà bị khi dễ, hắn muốn vì người nhà báo thù. Bạch Lao vươn tay, sờ sờ thiếu niên đầu, hắn mềm mại mà ra thịt khinh bạc ngón tay sen kẽ ở sợi tóc gian, không bao lâu liền bị vẽ ra nhàn nhạt vết máu. Nhìn dưới ánh mặt trời Nam Hải từ đầu, Bạch Lao, một đám đều có chính mình chủ ý, ngươi nguyện ý đi liền đi thôi. Ly Đàn Nhạn muốn tồn tại vốn là gian nan, huống chi hắn đã có quyết định. Bạch Lao ra ra bị nẻ xương to ngón tay thượng, cô một quả nhẫn. Hắn híp mắt nhìn nhìn bầu trời ngày, hôm nay nhật tử hào A, thiên sáng sủa. Nhẹ nhàng cọ sát nhẫn, hắn nghĩ thầm. Vòng đi vòng lại, hắn vẫn là lưu không được đứa nhỏ này. Từ tường cao rời đi nguyên đấu sam, trở lại sinh vật viên thời điểm, quả nhiên bị bên trong người phụ trách dò hỏi. Nói là dò hỏi, chi bằng nói là ép hỏi. Rốt cuộc nàng một mình một người mất tích ban ngày thời gian, cái này làm cho vốn là trong lòng có quỷ sinh vật viên người càng chuông cảnh báo sao vang, hoài nghi nàng có phải hay không phát hiện cái gì. Lần này nguyên đấu sam ra vẻ phẫn nộ đánh đòn phủ đầu, làm cho sở hữu tham dự nhiệm vụ đội viên mặt nhi. Nói chính mình trên đường gặp một con cả người vô gia nhiều sóng loại, nếu không phải vận khí tốt thiếu chút nữa liền chết ở nơi đó. Nàng kỹ thuật diễn thật tốt, hốc mắt chóp mũi đỏ bừng, nhưng môi lại hơi hơi trở nên trắng, giống còn không có từ đã chịu kinh hách cùng ủy khuất chúng thoát ly, là lướt không buông tha hỏi. Trần Tiên Sinh không phải nói khu công nghiệp tuyệt đối không có khả năng có nhiều sóng loại sao? Này ngài như thế nào giải thích, chẳng lẽ ngài là lừa gạt dụ dỗ chúng ta, muốn làm chúng ta giá thấp đi thiệp hiểm, làm cao nguy hiểm nhiệm vụ? Có đặc chiến đội viên trần chờ nói, không có khả năng đi, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Tóc vàng thiếu nữ trên mặt cười lạnh, là cái gì làm ngươi cảm thấy, ta liền người cùng nhiều sóng loại đều phân không rõ. Trần Tiên Sinh, lúc này ngươi cần thiết cho chúng ta một cái cách nói, có nhiều sóng loại nhiệm vụ liền chi trả 30 tích phân. Mệnh các ngươi vẫn là một cái đại hình xí nghiệp đâu, thế nhưng có thể làm ra loại này đầu cơ trục lợi, lừa gạt lính đánh thuê sự tình. Vẫn luôn ẩn ẩn sặc thanh nàng cái kia chạy máy đội viên Hồng Gia Thành. Cũng đột nhiên ra tiếng, Trần Tiên Sinh, đây là có chuyện gì? Là một cái tâm tư còn tính kín đáo đặc chiến đội viên, hắn một chút liền phát hiện sự tình không thích hợp chỗ. Xem nguyên đấu Sam cùng người phụ trách hai người biểu tình cùng thái độ, nữ nhân này nói hẳn là thật sự. Khu công nghiệp thật sự có nhiều sóng loại. Hắn không tin sinh vật viên này đàn chuyên môn nghiên cứu nhiều sóng loại người, sẽ phát hiện không được, hoặc là nói nhận không ra, trừ phi đối phương là ở cố ý giấu giếm. Nếu bọn họ không có quỷ đến lời nói, vì cái gì muốn giấu giếm chuyện này đâu. Suy nghĩ sâu xa sau, lập tức Hồng Gia Thành sau lưng liền toát ra mồ hôi lạnh tới. Nhìn kia còn vẻ mặt quật cường, ở cùng họ Trần Hùng hổ dọa người chất vấn tích phân cùng khen thưởng nguyên đấu Sam, hắn ở trong lòng ám mắng, thật là cái ngốc nết bao cỏ. Lúc này thế nhưng chỉ nghĩ cái gì tích phân, khen thưởng. Trần người phụ trách vẻ mặt thành khẩn nói, chư vị, chúng ta là thật sự không biết những cái đó lưu dân chung thế nhưng xuất hiện nhiều sóng loại, các ngươi ngẫm lại. Hơn xa mỗi ngày tuyên bố tích phân đều có vài trăm, như thế nào sẽ vì cắt xén các ngươi điểm này liền tạp chính mình chiêu bài đâu. Ta làm hạng mục người phụ trách, làm chủ cho đại gia mỗi người thêm 100 tích phân, thêm nữa 3 phần thư hoán dược vật làm bồi thường. Đối với nhiều sóng loại phát hiện, đại gia cũng tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta tức khắc tiến hành điều tra. Tóc vàng thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, rất là căng tiêu, này còn kém không nhiều lắm. Tuy rằng này chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, nhưng đã khiến cho không ít đặc chiến đội viên chú ý. Bọn họ muốn trên đường rời khỏi nhiệm vụ, kết quả bị sinh vật viên người báo cho, ở điều tra rõ nhiều sóng loại phía trước không thể làm cho bọn họ rời đi. Hơn nữa bọn họ thông tin dụng cụ, từ tâm trở vật đều bị che chắn, tiếp thu, gửi đi không đến liên minh chủ thành. Lúc này tất cả mọi người ý thức được uy hiếp, trong lòng cảnh giác kinh hoàng lên, chỉ có ban đầu phát hiện cái kia nguyên đấu Sam, hoàn toàn bởi vì kia một chút tích phân mà tự mãn, quả thực dại dột có thể. Không nghĩ tới đây là nguyên đấu Sam giả ngu giả ngơ mục đích. Nàng vì đến chính là ở sinh vật viên người còn không có chuẩn bị tốt thời điểm, trực tiếp chọc phá đối phương giả nhân giả nghĩa mặt ngoài, làm những người khác phòng bị lên, như vậy cũng có thể rất lớn trình độ giảm bớt nàng áp lực. Trước mắt xem ra thực thành công. Nhưng xem sinh vật viên động tĩnh, bọn họ rất có thể sẽ trước tiên động thủ. Cùng nàng nghĩ đến giống nhau, ở viên khu nào đó ẩn nấp phòng học chung, mấy cái người phụ trách chính trong cơn giận dữ, thương lượng đối sách. Làm sao bây giờ, hiện tại những cái đó chủ thành tới người đều không hảo lừa. Bọn họ trên người hẳn là đều có phòng hộ thiết bị, âm thầm cũng không hảo xuống tay. huống hồ chúng ta nghiên cứu còn không có khởi động, không thể lãng phí mới mẻ nghiên cứu thể. Đều do cái kia tiện nhân. Lao tử hiện tại liền đi đem nàng trảo lại đây lộng chết, dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt. Trần người phụ trách rút đi giả nhân giả nghĩa, híp mắt nói, các ngươi nói, thật liền có như vậy xảo sự tình, khiến cho nữ nhân kia đụng phải. Ngươi có ý tứ gì, ngươi nói nàng là cố ý, cùng những cái đó điêu dân thương lượng hảo làm chúng ta. Hẳn là không phải. Hắn chậm rãi lắc đầu, những người đó rất hận liên minh người, không có khả năng tin nữ nhân này, mặc kệ nàng có tâm vẫn là vô tình, đều không thể để lại. Trước tiên chuẩn bị khởi động đệ nhị giai đoạn thử nghiệm, cùng đệ nhất giai đoạn đồng thời nghiên cứu đi. Một người khác trần chờ nói, ta chính là nghe nói cái này Nguyên Ấu Sam trước kia là một cái tiểu quốc công chúa, hiện tại đáp thượng cái kia chó điên thuyền, hội nghị cùng lĩnh chủ người giống như cũng ở che chở nàng. Trần người phụ trách hử lạnh một tiếng, thì tính sao? Chỉ cần chúng ta nghiên cứu thành công, đến lúc đó chính là toàn bộ thế giới anh hùng cùng công thần, nổi danh lọt mắt xanh sử. Đến lúc đó chính là lĩnh chủ cũng không thể bởi vì một nữ nhân cùng chúng ta không qua được. Nói được không sai, vậy chuẩn bị trước tiên mở ra kế hoạch đi, để tránh đêm dài lắm ngộng. Ám vân kích động sinh vật viên trung, đặc chiến đội viên nhóm tự phát mà tụ tập ở bên nhau, cho nhau ôm đoàn tuyệt không lạc đơn, một có nhàn rỗi thời gian liền tụ ở bên nhau thương lượng đối sách. Nhưng mà không đợi bọn họ tự cứu phá vây, cũng không đợi hơn xa tập đoàn người chủ động động thủ. Ngày thứ tư sáng sớm, một cái rung trời bạo phá thanh trực tiếp ở sinh vật viên nhà xưởng ngoại nổ tung, khoảng cách đặc chiến đội viên nhóm cư trú nhà xưởng chỉ có không đến 10 mét xa. Nguyên Ấu Sam từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên, nhìn đến mơ hồ có mấy người ảnh ở viên khu nội chạy động, cách đó không xa một cái nhà xưởng cháy đen cháy, sụp đổ hơn phân nửa địa phương bị tạp ra một cái ma hố, khói đen cùng ngọn lửa ở kia chỗ qua lại quay cuồng. Nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình ở tường cao lúc sau nhìn thấy nghe thấy, lập tức ý thức được, này hẳn là chính là lưu dân nhóm phản kích. Trong đầu suy nghĩ thiên hồi bắt chuyển, nàng cắn răng một cái quyết định sấn loạn hiện tại liền rời đi. Tuy rằng nàng rất muốn biết kết quả, cũng tưởng tại đây quan chiến, nhưng nàng biết thừa dịp sinh vật viên bị tạc, hơn xa người Úc còn không mang nổi mình Úc khi thoát đi, là tốt nhất thời cơ. Liên đồ vật cũng chưa thu thập, Nguyên Ấu Sam liền kéo ra phòng môn. Nàng ở trên hành lang thấy được mặt khác không ngừng dò hỏi suy đoán đã xảy ra sự tình gì đặc chiến đội viên, lập tức hướng tới dưới lầu bay nhanh chạy tới. Hồng Gia Thành nhìn đến nàng động tác, hiển nhiên cũng nghĩ đến, lập tức cùng nàng giống nhau bắt đầu hướng dưới lầu chạy tới. Vừa mới chạy đến nhà xưởng dưới lầu, Nguyên Ấu Sam thân hình một đốn, mũi chân dùng sức ngừng chính mình nhân quán tính về phía trước hướng thân thể, nàng mềm mại vòng eo giống sau gấp ghi, một đạo sắc bén phá tiếng gió thẳng dán nàng phần eo chặt bỏ. Bởi vì nàng là tốc độ nhanh nhất xuống dưới người, phía trước cũng không có bất luận kẻ nào cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, có thể né tránh này một kích hoàn toàn là bởi vì nàng nhạy bén thấy rõ lực, cùng với phản ứng năng lực. Đánh lén nàng là một thanh sắc bén vô cùng máy móc đao, thân đao bị một tầng nhàn nhạt vầng sáng bao vây, hẳn là một phen laser vũ khí. Nếu là vừa rồi nàng không dừng lại chân, hiện tại nàng thân mình tựa như yêu ớt đậu hủ giống nhau, bị cắt thành hai khối. Trở tay chống mặt đất khi, Nguyên Ấu Sam nửa người dưới hai chân cùng nhau, nương tay bộ chống đỡ một cái nhảy lên, hung hăng đá vào kia người đánh lén ngực. Nàng sức lực tuy rằng không tính đại, nhưng ở đá trong quá trình đã đem ô nhiễm lực lượng tụ tập tới rồi bàn chân, hai chân giống như là mã móng ngựa, cứng rắn mà có lực lượng, một chút có thể đem người đá đến thẳng ho ra máu. Người đánh lén bị đá đến lùi lại vài đi nhanh, còn không có đứng vững thân thể thời điểm, lại là một cái ngạnh như sắt thép nắm tay trực tiếp tiếp đón ở hắn trên mặt. Đây là một thanh niên đại hán, xem tướng mạo rất là hung hãn, ra tay lại dứt khoát lại lưu loát không chút nào nương tay. Trước kia hẳn là mũi đao liếm huyết lính đánh thuê linh tinh, cũng chính là hơn xa tập đoàn giấu ở âm thầm lực lượng, dùng để theo dõi đặc chiến đội viên. Nhưng đối thượng Nguyên Ấu Sam cái này kinh nghiệm phong phú đến biến thái tay già đời, hắn rất nhiều động tác vẫn là có sơ hở. Ngạnh khiêng một cái bị chấn đắc thủ cánh tay tê dại lực đạo, Nguyên Ấu Sam linh hoạt gần sát kia đại hán thân thể. Nàng bàn tay cũng thẳng làm đao, ô nhiễm lực lượng tụ tập ở trên tay khi, năm căn đầu ngón tay cực kỳ linh hoạt mà biến thành thon dài mảnh khảnh lưỡi dao. Không chút do dự dùng sức chảo hạ khi, một cổ ấm áp huyết mạch trực tiếp phun ở nàng cằm cùng gương mặt. Nguyên Ấu Sam có thể rõ ràng cảm giác được yết hầu cùng cốt cách bị nàng xé rách cảm giác. Kia đại hán thân thể chậm rãi ngã xuống đất, đầu cùng thân cơ hồ chia lịa, hoàn toàn tử vong. Lắc lắc trên tay vết máu, kim sắc thiếu nữ mặt mày mang theo chút lạnh lẽo. Nàng vừa mới ở Bắc Mệnh thời điểm, khoe mắt dư quang nhìn đến kia Hồng Gia Thành cùng mặt khác hai cái đặc chiến đội viên, thừa dịp nàng bám trụ đại hán thời điểm đã chạy ra đi. Phu cận nguyên bản hẳn là còn có người, nhưng đột nhiên bùng nổ nổ mạnh cùng tập kích, làm đại đa số người đều rút lui, bên ngoài còn ở ầm ầm ầm vang cái không ngừng. Nguyên Ấu Sam vượt qua dưới chân thi thể, bay nhanh hướng tới sinh vật viên đại môn phương hướng chạy tới. Xuyên qua viên khu khi, nàng mới biết được nguyên lai cái này nhìn như hoang vu viện nghiên cứu chung, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu người. Cách đó không xa đại lượng ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu phục học giả ở chạy vội, thét chói tai, mơ hồ có thể nhìn đến mấy cái tốc độ dị thường mau bóng dáng. Nguyên Ấu Sam nghĩ tới ngày đó nàng ở sinh vật viên chỗ sâu trong nhận thấy được những cái đó sinh mệnh thể, không cấm dùng mình một cái. Nếu vài thứ kia là nhân loại còn hảo, nhưng nếu bọn họ sớm đã thoát ly nhân loại phạm vi, nàng không dám nghĩ nhiều, chỉ lo buồn đầu chạy. Liên ở cách đó không xa đại môn cùng tường vây đã ánh vào mi mắt khi, nàng đấy mắt toát ra một mạt ý mừng. Nhưng mà mới vừa lao ra chỗ ngoặt, nàng trong mắt liền xâm nhập một mảnh màu đỏ tươi lầy lội. Nguyên Ấu Sam sinh sôi thả chậm bước chân, đồng tử hơi co lại. Cách đó không xa vũng máu chung, một khối thi thể sinh sôi bị trụ bạo, giống một bãi công nhận không ra thịt nát bị tạp vào mặt đất, nhưng mà kia nhiễm huyết phục sức nàng lại rõ ràng quen thuộc thật sự. Là đặc chiến đội viên chế phục. Người này là chạy ở nàng phía trước đội viên trí nhất, gần mười mấy giây thời gian, liền từ một cái đại người sống biến thành một bãi thịt nát, trong lúc thậm chí liền một chút tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra. Này thuyết minh, người này là trong nháy mắt bị trục chết, thứ gì có thể có như vậy đại lực đạo. Nguyên Ấu Sam hô hấp bởi vì khẩn trương mà dồn dập, càng là thả chậm bước chân phóng nhẹ động tác, cái loại này làm nàng lông tơ chốt vót bất an cảm liền càng mãnh liệt. Phảng phất có một đôi tràn ngập ác ý đôi mắt, đang ở âm thầm nhìn chằm chằm nàng. Nàng xác định chính mình đã bị thứ gì theo dõi. Tiếp tục đi phía trước vẫn là lui ra phía sau, cái này làm cho nàng cầm cự được. Chần chờ một lát, nàng đem ô nhiễm lực lượng tụ tập tới rồi chân bộ, cắn răng tính toán xông lên một phen. Liên ở vừa mới tăng tốc ngay mắt, một đạo từ sườn phía sau tầm mắt góc chết hung hăng xẹt qua hắc ảnh, bay thẳng đến nàng phương hướng nào tới. Nguyên Ấu Sam phản ứng năng lực thực nhanh chóng, trực tiếp nâng lên cánh tay ngăn cản, thậm chí muốn đua thượng một phen. Nhưng mà kia cổ lực lượng thật sự là quá lớn. Nàng cảm giác chính mình bị một tòa cứng rắn mà củng cố núi non va chạm, đau nhức từ bả vai lan tràn đến toàn thân, làm nàng hai mắt biến thành màu đen. Liên phản ứng cơ hội đều không có, thân thể giống như là như diều đứt dây trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài, hung hăng ngã ở mấy thước ngoại trên mặt đất. Chương 190 biển lửa. Nguyên Ấu Sam thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất khi, rõ ràng nghe được chính mình cánh tay cốt cách sai vị răng rất thành, nàng căn bản khống chế không được về phía trước quay cuồng lực lượng. Đứt gãy độn đau cùng nghiền áp cảm làm nàng trong cơ thể phế phủ đều có loại di chuyển vị trí ảo giác. Trời đất quay cuồng tầm mắt trung tâm, nàng chỉ có thấy cách đó không xa rừng ở nàng vừa mới đứng thẳng vị trí một đạo thân ảnh, lại nhoáng lên thần liền từ trong tầm mắt biến mất. Khó khăn lắm ngừng quay cuồng thân thể khi, nàng thủ đoạn, mặt sườn cùng thân thể mặt khác giấu ở quần áo trung khớp xương bộ vị, đều ở đánh sâu vào trung bị cọ phá ra, hơi chút động nhất động liền có loại nóng rát cọ sát đau đớn. Bốn phía không khí độ ấm đột nhiên bay lên. Nguyên Ấu Sam cổ họng lại đau lại ngứa, khụ ra một búng máu mặt sau, xoang mũi hầu khang trung phòng không những không có giảm bớt, ngược lại ở càng thêm dâng lên. Nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, chịu đựng cả người tan thành từng mảnh đau đớn, ý đồ ngồi dậy dùng nhanh nhất tốc độ chạy thoát. Bởi vì ngắn ngủn 3 lượng giây thời gian nội, không chỉ là nàng hô hấp tình hình lúc ấy có phỏng, ngay cả làn da cũng bắt đầu phát làm phát sáp. Nay cũng không phải ngoại giới hoàn cảnh thay đổi, mà là thân thể của nàng ở từ ngoại đến nội địa phát sinh biến chất. Vừa mới đứng lên đi phía trước chạy không hai bước, mang theo tiếng gió bàn tay bỗng nhiên từ phía sau quét tới, lại một cái tát đem nàng đánh ngã xuống đất. Lúc này đây nàng kịp thời đem ô nhiễm lực lượng tụ tập tới rồi ngực, ngân bạch thiết chất từ xương sống lưng ở giữa hướng hai bên khuếch tán, vừa lúc chống đỡ được kia một trường uy lực. Dư chấn làm nàng về phía trước phát gục, không đợi nàng ngã xuống đất, nàng liền bị bóc cổ, giống để một con gà con giống nhau bị trực tiếp nhắc tới giữa không trung. Hai chân cách mặt đất khi... Nguyên Ấu Sam cột lấy nghiêng bao chân không tự giác đá, đôi tay cũng gắt gao chế trụ trên cổ tạp kiểm trưởng không ngừng dãy rủa, y đồ đem này lột ra. Nhưng đối phương lấy tuyệt đối nghiền áp lực lượng chặt chẽ đem khống, căn bản không phải nàng có thể chống lại. Đôi tay tiếp xúc đến trên cổ tạp bàn tay khi, nàng cảm giác chính mình tựa như bắt được một đoàn hoạt lưu lưu keo, căn bản sử không thượng lực. Trực diện uy hiếp sinh mệnh địch nhân, nàng co chặt đồng mặt rốt cuộc làm nổi bật ra này quái vật toàn cảnh. Nổi lên xung huyết trong mắt, vẫn luôn xé rách đến hai bên lỗ tai khỏe miệng, cả người vô da đỏ sầm làn da. Đây là một cái nhiễu sóng loại. Tứ chi tỷ lệ thập phần kỳ quái, chân sau so trường hơn nữa xương đùi không bình thường mà khối lượng, có thể giống chuột túi như vậy gấp chống đỡ thân thể đứng thẳng. Hai điều cánh tay chính là nhân loại bình thường cánh tay, nhưng vô luận là màu da vẫn là cốt cách hình dạng đều cũng không tương đồng. Nó thân thể thượng cũng che kín rậm rạp khâu lại tuyến, toàn thân cốt nhục cùng thân thể đều là bất đồng người bất đồng bộ vị. Đây là một cái khâu lại ghép nối lên quái vật. Nguyên Ấu Sam nhận ra tới, nay ở tường cao ở ngoài nhìn đến, bị cái kia áo sơ mi bông nam nhân dùng lôi kéo thẳng tún nhiều sóng loại. Chẳng qua khi đó nàng cách khá xa, có có thể nhìn đến này nhiều sóng loại ngoài miệng trên đầu là mang theo ngăn cắn cùng ức chế ô nhiễm dụng cụ. Hiện tại nó lại là hoàn toàn giải phóng trạng thái, đang dùng cái loại này quen thuộc mà lệnh người sởn tóc gây ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam. Bị như vậy một cái ngoại hình đáng sợ nhiều sóng loại mặt dán mặt bóc cổ, liền đủ làm người sợ hãi. Ngay sau đó, nó kia trương nhìn không ra ngũ quan chân thật bộ dáng gương mặt khẽ động. Da thịt quay khỏe miệng nứt đến mức tận cùng, mơ hồ có thể nhìn ra gương mặt cùng khỏe miệng người trên vì khâu lại tuyến, lộ ra một loạt sắc bén hàm răng. Lại gặp mặt, Nguyên Ấu Sam đồng tử run lên. Lần đó nó quả nhiên phát hiện chính mình. Mà càng làm cho nàng trái tim kinh hoàng chính là, cái này nhiều sóng loại cho nàng cảm giác thập phần nguy hiểm, thậm chí có điểm giống kỳ tà. Cho dù là đệ nhị đẳng cấp 421 thật, tinh thần trạng thái cùng lực lượng ngoại phóng cũng là thuộc về mất khống chế thả phấn khởi, giống một viên cả người đều chát đầy thứ hình cầu. Nhưng trước mắt này chỉ nhiều sóng loại không giống nhau, nó cùng kỳ tà giống nhau, liếc mắt một cái đảo qua đi sẽ cảm thấy bọn họ lực lượng phi thường ổn định, cơ hồ cảm thụ không đến mất khống chế bén nhọn cảm, cùng người thường không có quá nhiều khác nhau. Một khi tinh tế quan trắc, liền sẽ phát hiện bọn họ bình tĩnh dưới, áp lực lực lượng lưu động, là một viên bom hẹn giờ. Nổ tung lúc sau uy lực tất nhiên cũng muốn so người trước mạnh hơn mấy lần. Này không phải giống nhau nhiều sóng loại có thể có lực lượng. Trước mắt này một con hẳn là đã bước vào đệ nhất đẳng cấp cầu thang, cho nên mới sẽ làm nàng không hề đối kháng chi lực. Chẳng qua so sánh với dưới, kỳ tà trong cơ thể lực lượng cùng bạo ngược cảm còn muốn càng cường một ít, cho nên ở đối mặt này nhiều sóng loại khi, Nguyên Ấu Sam trừ bỏ ánh mắt đầu tiên trong lòng run rẩy dữ dội, thực mau liền ổn định tâm thái, bắt đầu suy tư ứng đối cùng chạy thoát phương pháp. Tuy không biết thượng một lần này nhiều sóng loại vì sao không có đuổi giết nàng, nhưng lần này nàng vận khí cũng không có như vậy hảo. 039, nhiều sóng loại trong cổ họng thấp thở gấp, phun ra từng luồng tành tưởi hơi thở, ác liệt mà tăng lên trong tay lực lượng. Nhất thời nó trong tay tinh tế yếu ớt cổ, phát ra rất nhỏ ca băng thanh. Nguyên Ấu Sam cổ đang không ngừng bị hơi nén chung, dần dần hiện ra tinh tế mạch lạc, mai cho đến gương mặt cùng đôi mắt đều có chút sung huyết đỏ lên, hô hấp trở nên khó khăn. Nhưng mà này cũng không phải nàng trước mắt gặp phải nguy hiểm nhất nan đề. Ngân bạch thiết chất từ nàng cổ áo phía dưới chậm rãi khuếch tán, hướng tới nàng cổ, cảm kéo dài. Không bao lâu, nàng toàn bộ phần cổ đều biến thành máy móc thể, miễn cưỡng ức chế ở phần cổ không ngừng buộc chặt lực lượng. Kia cơ giới hóa còn ở hướng về phía trước bò thăng, đến nàng cằm mũi nhọn cùng mặt sườn cũng đều biến thành máy móc làn da, nàng ẩn nhận thống khổ gương mặt thượng ấm lạnh giao hòa, sớm bị huyết nhiễm đến màu đỏ tươi khóe môi, cùng với buông xuống ở sau người kim sắc tóc dài. Tựa như một cái chiến tổn hại nhân tạo người máy. Sở dĩ máy móc thể phạm vi khuyết tán đến nhanh như vậy, là bởi vì nàng ô nhiễm độ ở bay nhanh tiêu thăng. Đã không có ô nhiễm ức chế khí nhiều sóng loại cũng không có cố tình áp chế chính mình phóng xạ lực lượng, lúc này cùng nó dán ra thịt Nguyên Ấu Sam, chính là ô nhiễm phóng xạ lớn nhất người bị hại. Cũng may nàng thể chất đặc thù, thần quang bản thân lại là từ ô nhiễm nguyên trung lấy ra tới tinh túy lực lượng, có nhất định kháng ô nhiễm tính. Nếu là giống nhau ô nhiễm loại, chỉ sợ hiện tại sớm đã biến thành một khối thân thể tan vỡ, nhiều sóng mà chết phụ thuộc vật. Tuy là như thế, Nguyên Ấu Sam ô nhiễm độ cũng ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá 20 đại quan, hơn nữa còn ở tiếp tục dâng lên. Nàng huyết nhục cơ giới hóa, miệng vết thương lại bởi vì phóng xạ mà bệnh biến, nổ tung từng mảnh huyết phao không ngừng chuyển biến xấu. Ô nhiễm độ gia tăng mang cho nàng là thể chất tăng lên, làm nàng gần như bị vặn gãy cổ có thể chống cự trụ kia đáng sợ lực đạo, đồng thời là ngoại hình biến hóa. Còn có đối ô nhiễm lực lượng càng nhiều, càng thuận buồm xuôi gió mà sử dụng. Đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, Nguyên Ấu Sam rũ tại bên người bàn tay một lợi, biến thành một phiến đao toàn. Trên mặt làm bộ hỏng mất thống khổ đồng thời, trên tay nàng lại không chút do dự, trở tay làm cắt trực tiếp bổ về phía bóp phần cổ cánh tay. 039, phanh mà một tiếng trầm vang, nàng thủ đao hoàn toàn đi vào nhiều sóng loại cánh tay một nửa, giống lâm vào cứng rắn keo khô lại khó thâm nhập, vẩy ra máu đen trực tiếp phun ở nhiều sóng loại chính mình trên mặt. Đau đớn lệnh nó còn tính bình tĩnh gương mặt đột nhiên vặn mẹo. Thừa dịp cái này không đương, Nguyên Ấu Sam hai chân liều mạng đá thượng đối phương ngực, thân mình vừa lật miễn cưỡng thoát thân. Mới vừa rơi xuống đất nàng liền giảm sóc thời gian đều không lưu lại, đỉnh bị cô đến đỏ tím cổ liền hướng tới xuất khẩu phương hướng bỏ chạy đi. Trở về lộ chạy không hiện thực, kia sinh vật trong vườn mặt nghiên cứu trọng địa đã bị phá, không biết còn có bao nhiêu thực nghiệm thể chạy ra tới, nàng tuy rằng biết đối mặt như vậy một cái cường hãn đệ nhất đẳng cấp nhiều sóng loại, đào tẩu là không có khả năng sự tình. Nhưng chỉ cần không hoàn toàn tuyệt vọng, nàng đều đến bác một phen. Bị đau đớn chọc giận nhiều sóng loại trong mắt nô lên, nó lắc lắc cánh tay, nhất thời kia cơ hồ bị cắt đứt xương cốt địa phương liền bay nhanh khép lại, nó tứ chi tin tức khi khúc thân nhảy, hai ba bước liền đuổi theo Nguyên Ấu Sam. Giơ lên lợi chảo khi, nhiều sóng loại bàn tay cơ hồ xuyên thấu Nguyên Ấu Sam phía sau lưng, xẻo vài đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Nguyên Ấu Sam lần này bị sốc phi thời điểm, khoảng cách xuất khẩu phương hướng đã rất gần. Nàng thân thể nặng nề mà quăng ngã bay ra đi, này đã là lần thứ ba, cả người đều đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, miệng vết thương dậu đổ bìm leo, trước mắt cảnh tượng cũng bắt đầu mơ hồ biến thành màu đen. Không cam lòng, nàng không thể chết được. Cắn hạ đầu lưỡi, Nguyên Ấu Sam ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một ít lại bò dậy, nhưng đã chịu bị thương nặng thân thể đã tự động tiến vào ngủ đông trạng thái, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nhiêu sóng loại gầm nhẹ chiều chính mình đi tới. Ngươi không nên thương ta thân nhân. Nó thanh âm thập phần thô ca, tựa như ma sa cọ bị hoa hoa pha lê, mang theo nồng đậm bạo ngược chi ý, sắc ý không chút nào che giấu. Khoảnh khắc, Nguyên Ấu Sam mơ hồ nghe được có người kêu gọi thanh âm, nàng cho rằng chính mình gần chết khi ảo giác, nhưng xác thật có người chạy tới. Thiên thúc. Lại gây lại làm người thiếu niên nắm chặt nắm tay, ở cách đó không xa hô một tiếng, cùng nộ bên cạnh nhiều sóng loại nghe thế thanh âm bước chân hơi đốn, một trương dữ tợn bất kham gương mặt vặn hướng hắn. Ngươi, muốn cản trở ta. Nó gầm nhẹ một tiếng, kẻ thù. Phàm là nhân mô cẩu dạng ăn mặc áo bờ lọc trắng, liên minh cho săn nhóm, đều là nó kẻ thù. Nó vĩnh viễn nhớ rõ trong trí nhớ vẫn là nhân loại khi, những người đó là như thế nào ở nó cùng nó thân nhân bằng hữu trên người, tiến hành cực kỳ tàn ác cơ thể sống thực nghiệm. Những cái đó xuất sinh không màng người khác xin tha cùng cầu xin, đem một quản tử dược tề rót vào bọn họ thân thể, đem bọn họ thân thể mổ ra lại khâu lại. Nó tận mắt nhìn thấy thân thể của mình từng ngày biến dạng, cũng nhìn đám bằng hữu kêu biến thành quái vật, nổi điên mất khống chế, cuối cùng lại bị viện nghiên cứu người bắt đi giết chết. Nó trong lòng tràn ngập hận ý cùng sát ý, hận không thể đem tất cả mọi người xé thành mảnh nhỏ. Thì Hoa nhìn xem trên mặt đất cả người là huyết nữ nhân, do dự một lát sau, bước ra tinh tế chân hướng bọn họ phương hướng đi đến. Thiên thúc, ta biết ngươi hận bọn hắn, ta cũng hận. Nhưng người này cùng những cái đó ra hỏa không giống nhau, nàng đã cứu ta còn cho chúng ta bảo mật. Người thiếu niên trên người vốn là mang theo không cạn ô nhiễm bệnh, theo hắn chậm rãi tới gần ô nhiễm nguyên trung tâm, trên người bệnh biến ở bay nhanh ra tốc. Trên mặt hắn nhiều sóng bao tựa như một cái sống sờ sờ ký sinh túi nhọn, xung khí dường như ở trên mặt bắt đầu bành trướng, thân thể hắn cũng bắt đầu yếu ớt nhiều sóng, một chút đi tới Nguyên Ấu Sam trước mặt. Thì Hoa biết chính mình không lập trường cấp liên minh người xin tha, nhưng hắn làm không được lấy oán trả ơn, đối ân nhân cứu mạng gặp nạn thờ ơ. Vì thế hắn bùn một chút ngã ngồi ở Nguyên Ấu Sam bên cạnh, vươn tay cái ở nàng trên vai. Đây là một loại bảo hộ tư thái. 039, nhiều sóng loại trong mắt đỏ bừng, hướng nó nhe răng giống giận. Nó còn nhớ rõ này nhân loại thiếu niên, là hắn cùng mặt khác bằng hưu trở thành hài tử giống nhau huy đại hoa hoa, cho nên đối với thân nhân bao che tội phạm, nó thực phẫn nộ, cũng có loại bị phản bội cảm giác. Nhưng nhìn ô nhiễm độ phi tiêu Hỉ Hoa, nó biểu tình dần dần trở nên lạnh băng, cuối cùng chậm rãi thu hồi đe dọa gầm nhẹ cùng với quanh thân ô nhiễm lực lượng, thật sâu nhìn thoáng qua thiếu niên. Ngươi, đừng hối hận. Nói, nó tứ chi chậm rãi về phía sau thối lui, cuối cùng quay đầu mấy cái nhảy lên liền biến mất ở nhà xưởng bên trong. Đại nhiêu sóng loại rời đi sau, Hỉ Hoa tinh thần đầu mới rõ ràng hoán lại đây, hắn dùng sức ho khan, túi đầu nhìn mắt nằm trong vũng máu Nguyên Ấu Sam. Một đổi một, chúng ta huề nhau, không nợ của ngươi. Chẳng qua lúc này Nguyên Ấu Sam đã lâm vào hôn mê, nghe không được hắn nói nhỏ. Hoán hai khẩu khí, Hỉ Hoa lại khẽ cắn môi khởi động thân thể, cố sức kéo tún nữ hài nhi hai tay ra bên ngoài kéo, thất tha thất thểu thập phần gian nan. Rời đi sinh vật viên lại hướng bắc đi rồi ước chừng 200-300 mét. Quen thuộc kiến trúc nhà trệt xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Nơi này là đã từng bọn họ cư trú địa phương, sau lại hơn xa tập đoàn người tới lúc sau, bọn họ liền bị đuổi đi, hắn đã có mau 2 năm không trở về qua. Thì Hoa tìm ký ức, ở trong đó một cái trong viện tìm được một cái hầm, lúc này hắn hô hấp đã thực trầm trọng, giống như là hồng hộp phong tương giống nhau. Từ trong cổ họng lăn ra ngọt tanh bị hắn không ngừng nuốt trở về, hắn cảm thấy chính mình trên người mọc đầy xương bao, làm hắn tứ chi trầm trọng, tựa như có một tòa tiểu sơn. Kéo ra hầm, hắn đem đỉnh đầu người đẩy đi vào. Lúc này hắn trong tầm mắt đã là một mảnh đường đỏ, hắn giơ tay sờ sờ mặt, sờ đến vẻ mặt dính nhấp huyết. Thì Hoa sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác ý thức được, trên mặt hắn nhiều sóng bao chính mình phá. Tựa như một viên chống được cực hạn khí cầu nổ tung, những cái đó tanh hôi ô nhiễm không ngừng từ miệng vết thương đi xuống nhỏ dọn, nhưng lúc này hắn sờ nữa kia gồ ghề thương chỗ đã không cảm giác được đau. Hắn dông ý thức được cái gì, biểu tình có chút hạ xuống. Cách đó không xa sinh vật viên trung hỗn loạn tiếng súng, tiếng thét chói tai, không bao lâu lại là một cái tận trời tiếng nổ mạnh vang lên, chấn đến phủ cận mặt đất không ngừng run rẩy. Thì Hoa tầm mắt mơ hồ một con mắt thấy được một mảnh quay cuồng biển lửa, bao phủ kia phiến vùi lấp vô số tội ác cùng vong hồn dơ bẩn mà. Hắn dùng tay khởi động khớp xương đau nhức thân thể, lúc này hắn hành tẩu phương thức đã hoàn toàn không giống nhân loại, tứ chi ngoại phiên vặn mèo, mỗi đi một bước thối giữa bàn chân đều sẽ trên mặt đất lưu lại một máu đen dấu chân. Thiếu niên liền như vậy khập khiễng đi vào biển lửa chung. Đau, cả người đều bị trói buộc đến gắt gao, làm Nguyên Ấu Sam tại ý thức chỗ sâu trong ngủ say khi đều cảm thấy không quá thoải mái. Lúc này đây có thể nói là nàng gần nhất mấy cái phó bản chung, gặp đến nhất nghiêm trọng ngoại thương, nàng biết chính mình cốt cách cùng nội phủ nhất định đều bị thương. Chậm rãi mở hai mắt khi, nàng thấy được một mảnh tuyết trắng trần nhà. Nàng nằm ở một gian phòng bệnh chung, bên hai còn có thể nghe được một chút máy móc vận tắc thanh âm, đối diện nàng trên đầu phương chính là hai giá máy móc cánh tay. Chính mình đây là được cứu trợ sao? Nguyên Ấu Sam xúc cảm dần dần khôi phục sau, phát hiện đau đớn không có bị đánh thời điểm như vậy kịch liệt, bất quá mặt bộ, tứ chi cùng thân thể cơ bắp đều rất là cứng đờ, nàng hiện tại hẳn là bị triền đầy băng vải. Xem ra chính mình cũng không có hôn mê thật lâu. Như vậy nghĩ, nàng cố hết sức mà xoay một chút phần cổ, hướng tới một bên nhìn lại. Lần này nàng mới thật sự biểu tình ngơ ngẩn. Bởi vì liền ở nàng giường bệnh bên cạnh, ngồi một cái thân hình cao lớn người thanh niên. Hắn sau đầu chắt một cái rất nhỏ phát đi, lúc này cả khuôn mặt đều chôn ở chính mình mép giường, chỉ là đáng thương hề hề mà chiếm cứ rất nhỏ không gian, cánh tay cũng không dám phóng đi lên, tựa hồ là ở nghỉ ngơi, giống như là một con ngồi canh ngoan ngoãn đại cẩu. Là kỳ tà. Hắn đã trở lại. Nguyên Ấu Sam không thấy bao lâu, nàng đỉnh đầu máy móc cánh tay bỗng nhiên phát ra tích tích tiếng vang. Nhận thấy được người bệnh đã thức tỉnh, tiềm thức tương đối sinh động. Đột nhiên toát ra thanh âm đem Nguyên Ấu Sam hoảng sợ. Nhưng mà đầu giường cùng cẩu cẩu sớm tại đệ nhất thanh chuông cảnh báo vang lên khi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi đồng tử chặt lại, chung quanh lan tràn hồng tơ máu tím đậm sắc đôi mắt, cùng sửng sốt một lát Nguyên Ấu Sam lập tức bốn mắt nhìn nhau. Ở nhìn đến nàng đôi mắt khi, kỳ tà hơi hơi mị hạ mắt, như là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Ấu Sam lúc này mới phát hiện, thanh niên sắc mặt so với phía trước muốn càng tái nhợt một ít, đồng thời mí mắt phía dưới cũng mang theo mỏng thanh, thực hiển nhiên là không nghỉ ngơi trạng thái. Nàng không biết nên nói cái gì. Lại có thể cảm giác được thanh niên quanh thân khí áp càng lúc càng thấp, phảng phất liền ở bùng nổ bên cạnh, căn bản là không giống ngủ như vậy chọc người chịu mến. Mặc danh cảm thấy có điểm chột dạ, nàng nhẹ nhàng nuốt, rồi sau đó liền nhìn đến kỳ tà kia trương mang theo tái nhợt bệnh khí, diễm lệ mất tinh thần đến mức tận cùng gương mặt thượng, gợi lên gương mặt tươi cười. Đây là Nguyên Ấu Sam ở trong thế giới này, nhìn đến kỳ tà nhất ngoại phong cười. Hắn tím đậm sắc đồng tử xúc thành một đoàn toái tinh, chi thân mình bỗng nhiên về phía trước tới gần. Cơ hồ hiện ra một loại ái mội khoảng cách, cùng trên giường bệnh Nguyên Ấu Sam gần sát. Thanh niên liệt khai khỏe môi khi, răng tuyến sắc bén cá mập răng như ẩn như hiện. Lúc này hắn quanh thân áp suất thấp cùng táo bạo, cấp Nguyên Ấu Sam một loại hắn muốn cắn đoạn chính mình cổ hảo giác. Kỳ tà. Nàng vừa định nói đối phương dựa đến thân cận quá, làm nàng có chút vô pháp hô hấp, thanh niên thanh âm liền ở bên tai vang lên. Nói không cần chạy loạn không cần thể hiện, liền thành thành thật thật ngốc tại trong nhà đừng làm người lo lắng, ngươi vì cái gì liền không nghe lời đâu. Kỳ tà nói chuyện khi, lồng ngực sẽ hơi chấn, có loại thanh âm lưu luyến với môi răng gian âm trầm cảm, là Nguyên Ấu Sam nhị sau tê dần. Muốn trói chặt mới có thể tránh cho sao, vẫn là muốn đem ngươi buộc tại bên người. Chương 191 phản ô nhiễm vận động. Kỳ tà tiết ra ngoài cảm xúc thời điểm, có chứa một loại lược hiện bén nhọn đánh sâu vào tính, sẽ làm cảm xúc tiếp thu giả trực diện hắn táo bạo cùng hỏa khí. Nếu là bằng hữu bình thường hoặc là căn bản không quen thuộc người, thực dễ dàng ngộ nhận vì hắn ở trên cao nhìn xuống mà răng dậy. Do đó cảm giác chính mình bị mạo phạm, trong lòng sẽ không vui, không phục. Điểm này đã ở rất nhiều người trên người nghiệm chứng. Sở dĩ kỳ tà ở liên minh danh tiếng như thế chi kém, ở các tiếp xúc quá người của hắn trong miệng hình tượng đều là cuồng vọng cao ngạo, là âm tình bất định tùy thời khả năng nổi điên đế quốc chó điên, cùng hắn tính cách cùng cảm xúc biểu đạt phương thức, có liên quan rất lớn. Nhưng Nguyên Ấu Sam bất đồng. Thân thể này đã không phải cái kia mặt mỏng tiểu quý tiểu công chúa, mà là một cái đã trải qua mấy cái thế giới tôi luyện linh hồn. Nàng cùng kỳ tà gút mắt thời gian thêm lên, ít nhất có tiểu vài thập niên, thân thiết biết vô luận là cái nào mặt, cái gì tính cách kỳ tà, bản chất đều là giống nhau, càng biết kỳ tà vĩnh viễn sẽ không đối nàng phát giận. Bởi vì bị thiên vị, cho nên mới không có sợ hãi. Chóp mũi khẽ nhúc nhích, nàng ở kỳ tà trên người cũng ngửi được một cổ nhàn nhạt dược khí. Nàng ánh mắt hướng về phía trước, hoạt động đến tiểu cẩu ghé vào trên giường bệnh cọ rối loạn đầu, ngọn tóc hơi tạc, mí mắt mỏng thanh sấn đến hắn màu da càng thêm tái nhợt vô sắc. Rất giống một con tạc mau, ôm yếu xấu tính tiểu cẩu. Nguyên Ấu Sam trong lòng có chút áy náy, nàng biết bởi vì chính mình sự tình, tiểu cẩu nhất định thật lâu không nghỉ ngơi. Bị kia ướt rầm rề ánh mắt nhìn lên, kỳ ta cho rằng này tiểu khí tiểu công chúa là trột dạ sợ hãi. Hắn hung thanh nói, ngươi xem ta làm gì? Dại dột có thể a, bị người tính kế cũng không biết, còn thượng vội vàng. Nguyên Ấu Sam, kỳ ta, ta miệng vết thương có chút đau. Trên giường bệnh cả người quấn lấy băng vải nữ hải tử thanh âm không lớn, nàng cái chán cùng cằm, cổ đều bị bao lấy, lộ ra một chút tuyết trắng gương mặt thịt, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Kỳ tà. Hán táo bạo răn dậy thanh đột nhiên im bặt, nghiêm trọng hoài nghi nguyên ấu Sam là cố ý yếu thế, chỉ vì lấp kín miệng mình. Nhưng hắn không thể khống chế mà nghĩ tới ngày đó, hắn ở thuật trên đài nhìn đến tình cảnh. Một hai chu phía trước còn tươi sống, sẽ hướng chính mình cười nói lời nói tiểu công chúa, cả người là thương trước mắt vết thương, hai tròng mắt nhắm chặt nằm ở lạnh như băng thuật trên đài, thoạt nhìn không hề sinh cơ. Kỳ ta đấy lòng táo ý mạc danh bình ổn, tựa như một con yết hầu gian xì sụp chó dữ, cả người tạc khởi mau bị chậm rãi vô thuận. Hắn banh một trương khuôn mặt tuấn tú, cười nhạt một tiếng, đau còn không phải tự tìm. Chân dài một vượn, hắn đứng dậy hướng tiêu độc khu đi đến, nguyên ấu Sam lúc này mới nhìn đến, thanh niên rũ tại bên người tay phải vẫn cứ bày biện ra máy móc chảo, là ở vào độ cao để phòng khi máy móc thể. Đầu ngón tay co rụt lại, lạnh băng cứng rắn máy móc hướng về phía trước co rút lại biến hình, lộ ra thanh niên một con xương ngón tay thon dài tái nhợt bàn tay, hắn ở dưới nước xúc rửa. Một lần nữa ngồi vào trước giường bệnh khi, tiểu cầu không kiên nhẫn nói, lại đây, ta xem thương thế của ngươi. Sách, động tác chậm một chút. Ta cũng chưa cấp người gấp cái gì. Hắn bắt một phen phát, thật là phiền toái. Nói thật, kỳ tà cũng không thể lý giải cái này tiểu công chúa ý tưởng. Hắn thiên tính mỏng lạnh không kềm chế được, nếu không có liên minh dùng đủ loại gông xiềng bao lại hắn, hắn căn bản sẽ không đi quản cái gì nhiều sóng loại, cái gì nhân loại an nguy cùng thế giới tồn vong, liền muốn tìm cái không ai phiền hắn địa phương ăn no chờ chết, đói bụng liền kiếp mấy cái nhìn không thuận mắt truy nã phạm đi đổi tiền thưởng. Ở trong mắt hắn này tiểu công chúa kiều khí. Hơi chút chạm vào một chút đều sẽ tan thành từng mảnh. Lại cứ chính là như vậy một người, còn phá lệ thích ra bên ngoài chạy, mỗi lần chạy ra đi đều đến đụng tới chút không nhỏ sự tình. Mà ở hắn số lượng không nhiều lắm, đối nguyên ấu Sam trong trí nhớ, cũng chỉ có, dễ thoái, nhát gan này hai cái từ ngữ. Có khi nhìn nguyên ấu Sam thanh minh đôi mắt, hắn đều sẽ hoài nghi chính mình trong trí nhớ hình tượng hay không xảy ra vấn đề. Ba ngày trước kỳ tà mang theo một thân thương, từ bên ngoài ra xong nhiệm vụ khi trở về. Trước hết hồi chính là nơi cư trú. Hắn khi đó tình huống cũng không tính hảo, nhân thân thể bị thương nặng, đồng thời đã chịu ô nhiễm ảnh hưởng lại một lần tới mất khống chế bên cạnh, hắn tinh thần giống một đoàn bị vặn toái đầy rối. Duy nhất chống đỡ hắn, hoặc là nói hắn ngay lúc đó chấp niệm, chính là rất muốn nhìn đến trong nhà chờ kiểu kiểu công chúa. Tuy rằng kỳ ta không rõ vì cái gì, hắn cảm giác chính mình giống như là một con chó, ở không hề hay biết thời điểm, liền trong lên vòng cổ dây cương. Bị một cái khác đột nhiên xâm nhập chính mình thế giới người khống chế cảm xúc, thậm chí là hết thảy. Hắn muốn nên nô dịch một tù binh, lại không thể hiểu được dưỡng cái tổ tông. Nếu nửa năm phía trước có người nói cho hắn, người tương lai sẽ đối một cái tiểu cô nương cảm xúc mất khống chế, lo được lo mất, hắn nhất định cảm thấy người nọ là cái bệnh tâm thần. Không chỉ có khịt mũi coi thường, còn muốn đem người nọ đau tấu một đốn. Gần như mất khống chế kỳ tà về tới trong nhà, nhưng không có phát hiện hình bóng quen thuộc cùng khí tức. To như vậy trong phòng lạnh như băng, căn bản không có ra dấu vết. Tiến đến làm dẫn đường trấn an đặc chiến đội viên, nơm nớp lo sợ nói cho hắn nguyên ấu Sam cũng không ở nhà, bởi vì ra ngoài tiến hành rồi một hồi che giấu cấp bậc nhiệm vụ, trước mắt còn ở liên minh trong bệnh viện sinh tử không rõ. Kỳ ta nhìn chu vi thành tháp sắt người tường, mỗi cái đặc chiến đội viên đều toàn bộ võ trang, dùng thuẫn cùng vũ khí đem hắn vây quanh ở trung gian, trên mặt mang theo khẩn trương cùng cứng đờ, tựa hồ sợ hắn tùy thời mất khống chế bạo khởi. Cấp chung quanh cư dân khu mang đến tổn thất lớn. Thực thần kỳ chính là hắn quanh thân cuồng bạo dần dần bình tĩnh, mặc danh bị hắn đè ép trở về. Hắn ngữ khí bình tĩnh, yêu cầu những người này dẫn hắn đi bệnh viện, hắn phải biết rằng trong nhà cái kia tiểu công chúa tình huống. Tới rồi địa phương, kỳ ta nhìn đến cả người là thương, bị trói thành xác gớp nguyên ấu Sam, sắc mặt tái nhợt hai tròng mắt nhắm chặt nằm ở trên giường bệnh. Hắn nghe chủ trị bác sĩ đếm trên người nàng đứt gãy cốt cách bộ vị, cùng với bên trong này đó nội tạng xuất huyết bị hao tổn. Liền ở giám thị người của hắn đều lo lắng đề phòng thời điểm, hắn vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ ta chính mình trên người còn có lúc này đây nhiệm vụ di lưu thương, thương thế không nhẹ, nhưng hắn lại giống hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, không xử lý cũng không đi nghỉ ngơi, liền mỗi ngày canh giữ ở trong phòng bệnh ngoại, dùng âm u ánh mắt nhìn chằm chằm đổi dược bác sĩ hộ sĩ. Hắn là chung với chủ nhân chó giữ, cũng là thủ vệ kỵ sĩ. Phàm là tới gần nguyên ấu xăm người. Đều phải đã chịu một lần hắn tử vong chăm chú nhìn, làm đến trong khoảng thời gian này đế quốc bệnh viện nội không khí khẩn trương. Cái loại này bị dã thú theo dõi cảm giác thực sự làm người áp lực thật lớn, sở hữu nhân viên y tế đều chân thành mà hy vọng nguyên ấu Sam có thể mau chóng thanh tỉnh. Tiểu công chúa này liên tục mấy ngày hôn mê, cơ hồ làm hắn kiên nhẫn hao hết. Chưa bao giờ biết sợ hãi là cái gì tư vị nhi kỳ tà, bắt đầu khống chế không được mà sợ hãi, liền ở ngay lúc này trên giường bệnh hôn mê mấy ngày thiếu nữ rốt cuộc đã tỉnh. Vì thế lại phẫn nộ lại mạc danh ủy khuất cầu cầu, phát tiết ra chính mình áp lực không được cảm xúc. Kỳ tà rất muốn hung ác mà làm nguyên ấu sam trường cái giáo hấn, uy hiếp cũng hảo, đe dọa cũng thế, hoặc dứt khoát đem nàng khống chế ở trong tay. Nhưng nghe đến nữ hải tử dùng yếu ớt, tế nhuyễn làn điệu nói đau thời điểm, rõ ràng vết thương chí mạng đều không thể lay động hắn lãnh ngạnh tâm địa, hắn lại như thế nào cũng nói không nên lời hung ác nói. Hư trương thanh thế cẩu cẩu cười nhạo, vì vãn tôn lại đâm vài câu, nhưng bàn tay lại thập phần thành thật mà nâng lên. Hắn để sát vào nguyên ấu sam, dùng thon dài tái nhợt ngón tay cách băng gạc, nhẹ nhàng cọ sát thương chỗ, đẩy ra một chút biên giác nghiêng đầu, lượng đến giống đá quý trong mắt đi đánh giá những cái đó miệng vết thương. Ngoại thương khép lại đến không sai biệt lắm, ngươi nơi nào còn đau? Hắn hỏi. Lòng bàn tay cọ qua nữ hải tử gương mặt khi, nhân mềm mại xúc cảm hơi hơi một đốn. Thanh tỉnh thời điểm đi đụng vào đối phương, hiển nhiên cùng hôn mê khi bất đồng. Nguyên ấu sam hôn mê khi, kỳ tà trong lòng chỉ có nôn nóng bất an, trong mắt chỉ có thương thế cùng bệnh tình, căn bản không có dư thừa không đi quản khác. Nhưng đương bốn mắt nhìn nhau khi, loại này tư thế nhiều ít đều làm không khí có chút bất đồng. Cho nên hắn dường như không có việc gì, ỷ vào kiểm tra thương thế, nhiều chọc hai hạ tiểu công chúa gương mặt, như là ở biểu đạt mấy ngày này bất mãn. Thực mềm, ấm hô hô, làm hắn căn bản không dám dùng đại lực khí. Cách băng gạc, những cái đó thường thường đổi dược thương chỗ đã kết vảy bóc ra, tân sinh tế bào cùng huyết nhục còn thực yếu ớt, bị lòng bàn tay vô ý thức cọ sát khi, nguyên ấu sam cảm thấy thực ngứa. Nàng có thể nhìn đến cẩu câu cùng mắt tím giao ánh lông mi, cũng có thể từ đối phương nhìn như bình tĩnh trong cơ thể, nhận thấy được một cổ bị áp xúc, tùy thời đều có khả năng bùng nổ lực lượng. So trước khi rời đi, muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nay hẳn là chính là kỳ tà lần này nhiệm vụ chung, mang về tới nội thương. Ở nguyên ấu sam xuất thần khi, kỳ tà đã từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra khép lại tính thuốc mỡ. Hắn trên mặt túm túm khí, một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng, phảng phất trên giường bệnh nữ hài tử là cái gì đại phiền toái. Nhưng ở nguyên ấu sam không biết chính mình không có tỉnh thời điểm, hắn hận không thể đối mỗi một cái tiếp cận nàng giường người đều nhe răng đe dọa. Lại đây, có một chỗ kết vảy chậm, trở lên điểm dược. Nguyên ấu sam gật gật đầu. Nàng để sát vào thời điểm, trái tim nhảy lên tốc độ thoáng nhanh một ít, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn kỳ tà gương mặt. Ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thanh niên vành thai không ngừng biến hồng, cuối cùng nhướng mày duỗi tay nắm nàng gương mặt, nhẹ nhàng hướng bên cạnh một bẻ, đừng nhìn chằm chằm ta xem. Thấy tiểu cẩu tâm tình hảo một ít, nguyên ấu sam mới hỏi dò, kỳ tà, ta hôn mê đã bao lâu? 5 ngày. Kỳ tà một bên vụng về mà dùng lòng bàn tay vây dược, đụng vào thương chỗ tân sinh huyết nhục, một bên huể vải dương mắt, ngươi quang xương sườn liền chặt đứt tam can, cánh tay nứt xương, cẳng chân cùng đầu gối bị hao tổn nghiêm trọng. Trừ cái này ra trong cơ thể ô nhiễm độ tiêu thăng, trước mắt ở 27, bởi vì trực tiếp tiếp xúc ô nhiễm loại, trên người của ngươi miệng vết thương đã chịu phóng xạ, đây là ngươi thương thế khép lại chậm chính yếu nguyên nhân, yêu cầu ở đế quốc bệnh viện lại cách ly một đoạn thời gian thẳng đến hoàn toàn khép lại. Nguyên ấu sam trái tim run rẩy, nàng về sau chính mình chỉ ngủ 1-2 ngày, lại không nghĩ rằng có như vậy lâu. Nàng còn nhớ rõ chính mình hôn mê trước tao ngộ sự tình. Hơn xa tập đoàn sinh vật viên bị công tạc, nàng muốn trốn đi thời điểm lại bị kia nhiêu sóng loại ngăn lại tra tấn, khoảng cách tử vong liền kém một bước khi, Kỳ Hòa xuất hiện. Tuy rằng sự tình phía sau đều là ở nàng hôn mê thời điểm phát sinh, nàng không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng nàng xác định chính là Kỳ Hòa từ nhiều sóng loại trong tay cứu chính mình. 5 ngày thời gian cũng không đoạn, cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, khu công nghiệp cùng sinh vật viên thế nào? Kỳ Hoa, Bạch Lao cùng những cái đó đi tạc công sinh vật viên lưu dân nhóm còn sống sao? Kỳ Tà, ngươi biết. Kỳ Tà không vui như mày, ngươi muốn hỏi cái gì? Hơn xa tập đoàn. Tự thân đều khó bảo toàn còn quản người khác nhiều như vậy. Hắn ngoài miệng tức giận, thân thể lại rất thành thật đến vì nguyên ấu sam tìm kiếm muốn tư liệu. Điểm một chút thủ đoạn nội sườn từ tâm, nhất thời từng trang huyền phù giao diện xuất hiện ở hắn từ tâm trên không. Hắn rôi tay đem chính mình cánh tay đưa tới nguyên ấu sam trước mắt. Mặt trên thình lình chính là về khu công nghiệp cùng hơn xa tập đoàn sinh vật viên nhiệt tiếp, biểu hiện ra tới đọc lượng đã phi thường cao, khiến cho toàn liên minh rộng khắp chú ý. Nguyên ấu sam từng hàng đọc mặt trên văn tự báo cáo, cùng với hiện trường khám tra quay chụp tư liệu đồ, sắc mặt càng thêm khó coi. Sao có thể? Bật mí khu công nghiệp đại nổ mạnh sau lưng chân tướng. 039, liên minh kỷ niên 442 năm năm nguyệt 12 ngày, ở vào phó thành nội thứ 8 vòng tầng phía bắc giới, khu công nghiệp. Đã xảy ra một hồi đặc đại nổ mạnh. Xa hơn thắng tập đoàn sở kiến tạo sinh vật phụ thuộc nhà xưởng vì trung tâm, phạm vi trăm dặm trong vòng dẫn phát rồi liên tiếp nổ mạnh, đem toàn bộ khu công nghiệp san thành bình địa, tử vong nhân số cao tới mấy nghìn người, người bị thương mấy vạn người. Trước mắt quanh thân bệnh viện cùng các trung loại nhỏ chữa bệnh cơ cấu cơ hồ đủ quân số, chữa bệnh cung ứng không đủ vẫn cứ là thương hoạn nhóm trước mắt gặp phải lớn nhất vấn đề. 039, theo Liên minh chuyên gia điều tra, lần này nổ mạnh án kiện nguyên nhân gây ra vì hơn xa tập đoàn cùng bộ phận lưu dân tư nhân ân oán, nhưng nhân khuyết thiếu sự kiện mấu chốt tham dự giả, tạm thời không có xác thực chứng cứ có thể khởi tố. Trước mắt hơn xa tập đoàn phủ nhận ngoại giới đối này hết thể lên án, cũng tính toán tiếp tục chống án lấy biểu trong sạch. 039, nhưng từ khu công nghiệp chung, tản mạn khắp nơi ra đại lượng nhiều sóng loại đã xâm lấn quanh thân khu vực, vẫn ở vào nhổ rửa sạch chung, đối quanh thân cư dân sinh hoạt cùng an toàn tạo thành cực đại ảnh hưởng. Lần này nổ mạnh án quy mô to lớn, hiện tượng chi loạn, đủ để cho người hợp lý suy đoán đây là một hồi có dự mưu có nhằm vào kế hoạch, là một lần phản động sự kiện, ý đồ giao động hội nghị cùng liên minh nhóm căn cơ. 039, thỉnh các vị dân chúng bảo trì thanh tỉnh chính xác quan niệm, không cần cấp phản động thế lực khả thừa chi cơ. Nay trí đỉnh ở các đại trên diễn đàn tin tức soạn bản thảo, hẳn là liên minh cùng hội nghị ở điều tra trong lúc, tạm thời trấn an dân chúng thủ đoạn, nhưng rất nhiều công dân cũng không mua chướng. Như vậy một cái phía chính phủ tính thiệp phía dưới, thế nhưng có thể nhìn đến không ít nghi ngờ, không tín nhiệm bình luận, thậm chí có thể từ mặt chữ thượng liền cảm giác được hồi phục người nội tâm phẫn nộ. Mà ở lật qua trí đỉnh bài viết lúc sau, phía dưới thiệp cùng hồi phục càng là một đoàn loạn, không ít công dân chất vấn liên minh hay không muốn bao che hơn xa tập đoàn, muốn cho hơn 1.000 công dân sinh mệnh vì thế sự chôn huyết. Nhưng Nguyên Ấu Sam chú ý điểm ở chỗ, toàn bộ khu công nghiệp đều bị tạc, tử thương nhân số nhiều đạt mấy vạn người. Nay tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ, chắc không được sẽ lên men thành cái dạng này, không biết vì sao nàng trong lòng luôn có loại mạc danh không khỏe cảm. Ở liên minh hội nghị cùng bình thường công dân nhóm dưới ngòi bút tội phạm, nhân dân công địch, cùng nàng ở khu công nghiệp nhìn thấy những cái đó lưu dân nhóm hình tượng là tua nhỏ, vì cái gì một hồi nhằm vào sinh vật viên tiến công, cuối cùng lại lan đến gần toàn bộ khu công nghiệp. Nổ mạnh sự kiện phát sinh sau, bởi vì đề cập đến tập đoàn tài chính cùng một nhịp thở lợi tức, sẽ liên lụy bộ môn cũng nhiều. Tra án tốc độ chỉ biết vô hạn biến chậm. Trước đó dân chúng bình thường cùng thượng tầng cùng tập đoàn tài chính tuy có mâu thuẫn, nhưng vẫn bị đọng lại ở mặt nước dưới, khu công nghiệp nổ mạnh tương đương với một cái dẫn châm mâu thuẫn đạo hỏa tác. Ngay sau đó từ dân chúng tự phát tổ chức lần đầu tiên, chân chính có chút bọt nước phản ô nhiễm vận động, ở ngắn ngủn mấy ngày nổi lên men lên. Chương 192 nghĩa thể nổ trồng. Đế quốc bệnh viện tầng thứ 3 lâu mộ chỗ ngoặc chỗ, hai cái ăn mặc áo khoác già trung niên nam nhân ôm hai tay biểu tình lén lút. Trong đó một người mang theo một bộ thường thường vô kỳ khung vương mắt kính, biểu tình rất là do dự. Một người khác dựa vào trên tường run rẩy chân, trong miệng nhấm nuốt đồ vật, một bàn tay vươn đè ép phía dưới đỉnh vành nón. Hắn từ tay háo trung vươn chính là một con nửa phỏng sinh cánh tay máy trưởng, tuy rằng thiết chất cùng rất nhỏ ghép nối khớp xương nhìn một cái không sót gì, nhưng cơ bản cốt cách khung lại thập phần tinh vi, thậm chí có thể nhìn đến nhân tạo thiết chế cơ bắp hoa văn bao trùm ở kim loại cốt cách thượng. Có lui tới nhân viên y tế cùng bệnh hoạn người nhà trải qua khi, đều sẽ nhiều xem hai người vài lần. Mắt kính nam nhắc gan, đánh giá trống trải mà thuần trắng bệnh viện bên trong, để sát vào đồng bạn thấp giọng nói, đông ca, chúng ta như vậy làm thật sự được không? Ta nghe nói này đế quốc đệ nhất bệnh viện trụ đều là chút vương công quý tộc cùng kẻ có tiền, vạn nhất chúng ta nháo lớn bị người phát hiện, nhưng không hảo xong việc a. Còn có cái kia Nguyên Ấu Sam, ta nghe nói ô nhiễm thang trời bảng đệ nhất danh cái kia kẻ điên, cùng nàng quan hệ phỉ thiện. Sách, ngươi túng cái gì? Đông ca bĩu môi, đặc chiến đội làm sao vậy? Ai nộp thuế nuôi sống những người này à? Chúng ta mới là đường tra, bọn người kia nhiều nhất là cái cao cấp người làm công, trông cửa bảo an. Nói nữa chúng ta làm gì, còn không phải là tới cửa phỏng vấn cố vấn, nếu không phải kia nữ nhân tự cao tự đại nói cái gì cự tuyệt phỏng vấn, ai mẹ nó nguyện ý tới bệnh viện loại này đen đuổi địa phương. Nói, đông ca vẻ mặt chán ghét mà dùng tay che lại cái mũi. Hướng tới cách đó không xa một cái tập tễnh lao nhân ngẩng cằm. Chỉ thấy kia lão giả thoạt nhìn tuổi già sức yếu, ăn mặc một kiện bệnh nhân phục sống lưng thực cong, hắn đỉnh đầu phát xám trắng thưa thớt, ở hắn cung khởi phần cổ có thể nhìn đến một khối rất lớn khô quắt vết sẹo. Một trận chữa bệnh hình phụ trợ người máy chính thong thả đi theo hắn bên người, từ máy móc bên trong vươn một cây quải trượng cùng tay thác, chống lao nhân đi phía trước chậm rãi hoạt động. Một bên về phía trước, chữa bệnh hành người máy còn một bên nói, người sử dụng hôm nay trạng thái tốt đẹp, đã đi dạo 8 phút. Một khi xuất hiện mỏi mệt, đau đớn, thỉnh lập tức mở ra tu dưỡng hình thức. Ở hiện giờ cái này tân thế kỷ, chữa bệnh cùng khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ làm 999 chứng bệnh đều được đến giải quyết. Vô luận là ra tai nạn xe cộ mất đi thân thể mỗi một bộ phận, vẫn là bị bệnh nan y yêu cầu cắt chi, chỉ cần có tiền, đều khả năng mua được khỏe mạnh. Thông qua nghĩa thể nhổ trồng giải phẫu, có thể đem ổ bệnh bộ vị cắt bỏ, một lần nữa thay hoàn toàn mới máy móc thể. Này đó máy móc khí quan, cốt cách, huyết nhục thậm chí là tối ra, so tầm thường huyết nhục chi thân càng thêm cứng cỏi linh hoạt, chỉ cần dung hợp lúc sau có thể cùng bản thể tương thích xứng, không bài xích, là có thể đại biên độ kéo dài nhân loại thọ mệnh. Cứ việc này đó thọ mệnh cùng khỏe mạnh, này đây hy sinh thuần nhân loại cùng tiểu bộ phận người mang đến. Nhưng đại đa số được lợi giả chỉ biết coi thường. Trước mắt nghĩa thể nhổ trồng tổng cộng có hai loại hình thức. Đệ nhất loại là nhân tạo nghĩa thể, loại này nghĩa thể tài chất đều là chân chính hợp thành kim loại, ở chiết cây đến nhân loại thân thể thượng khi, yêu cầu 3 tháng đến 1 năm thích ứng kỳ. Trong lúc chiết cây chỗ khả năng sẽ xuất hiện bài xích, thối giữa tình huống, hơn nữa kim loại tuy có thể thay thế phần ngoài tứ chi, nhưng lại không thể dùng cho bên trong nội tạng phế phủ. Nói như vậy, đệ nhất loại nghĩa thể lựa chọn ít, chỉ có chi giả, nghĩa mắt, làn da nhổ trồng cùng số ít khí quan. Đến nôi trái tim, phổi khí quan, đại não này loại yếu ớt mà tinh vi bộ vị, là nhân tạo nghĩa thể đến nay đều không thể thay thế được. Theo nhổ trồng giả tuổi tác tăng trưởng, còn khả năng sẽ xuất hiện thân thể mặt khác khí quan cùng tế bào lao hóa, càng thêm vô pháp thừa nhận kim loại bộ vị mang đến bài xích, thường thường tới rồi nhất định tuổi sau, nhổ trồng giả liền yêu cầu thường xuyên mà thay đổi nghĩa thể, hoặc là trực tiếp bỏ đi. Nhân tạo nghĩa thể di chứng rất nhiều, hiệu quả cũng giống nhau, bởi vậy giá cả cũng không sang quý. Trước mắt liên minh càng là ở duy trì mở rộng, bình thường công dân đều có thể chi trả đến khởi. Thường thường có thể ở thành thị nhìn thấy trang điểm thời thượng, thân thể mỗ một bộ vị là máy móc nghĩa thể, hoặc là nhân tạo làn da người trẻ tuổi. Mà đi năm liên minh thống kê tân thế kỷ nhân dân tuổi thọ trung bình, đã tới 120 tuổi tả hữu. Trừ bỏ nhân tạo nghĩa thể ở ngoài, còn có một loại nghĩa thể nhổ trồng phương thức, tức vì tiến hóa nghĩa thể nhổ trồng. Loại này nhổ trồng giải phẫu thường thường chỉ có ở đại hình bệnh viện hoặc chợ đen mới có thể làm, chính yếu nguyên nhân chính là này nguyên vật liệu giá bán quá mức sang quý. Mọi người đều biết, tự nhiên loại nhiều sóng loại trung cơ giới hóa chi nhánh, là ô nhiễm loại trung tổng hợp thực lực mạnh nhất, tối ưu chất nhiều sóng phương hướng. Cứ việc máy móc loại nhiều sóng nhân thân thể hội xuất hiện cơ giới hóa, trở nên cùng kim loại cùng chất, nhưng kia rốt cuộc không phải chân chính sắt thép, cùng nhân tạo vật vẫn là có nhất định khác nhau. Trong đó nhất rõ ràng khác biệt chính là này đó nhiều sóng ra tới máy móc thể, cùng nhân loại huyết nhục là hoàn mỹ dung hợp, cũng không sẽ xuất hiện bất luận cái gì bài xích tình huống. Thả này đó máy móc bộ vị, là có thể thông qua nhổ trồng chiết cây đến những người khác thân thể thượng. Chiết cây lúc sau, nhổ trồng giả cơ bản sẽ không xuất hiện bài xích, miệng vết thương thối giữa tình huống, tuy rằng máy móc thể bản thân đặc thù năng lực cùng bộ phận lực lượng sẽ theo nhổ trồng sói mòn, nhưng chỉ cần không tao đánh sâu vào phá hư, sử dụng thời gian rất dài. Trừ cái này ra những cái đó tinh vi khí quan, cũng có thể thông qua đệ nhị loại phương pháp nổ trồng, đi vào đạt càng thêm lâu dài thọ mệnh. Chẳng qua loại này tiến hóa nghĩa thể nguyên vật liệu, chỉ có thể từ người trên người lấy được, dẫn tới tài liệu thiếu giá trị sang quý, bị một ít tập đoàn tài chính cùng viện nghiên cứu lũng đoạn. Nay đó tập đoàn tài chính sẽ từ viện nghiên cứu tiến mua sắp mất khống chế cao nguy hiểm ô nhiễm loại, thông qua bình phán định giá, phân giải bọn họ trên người nhiều sóng bộ vị, đem này đó ô nhiễm vật trở thành nguyên vật liệu. Trong lén lút bọn họ thậm chí sẽ mua sắm một ít tội phạm bị truy nã, bị buôn bán lưu dân, chuyên môn ở bọn họ thân thể nội bộ trích ngừa máy móc loại ô nhiễm nguyên, đem sống sờ sờ nhân thể trở thành ô nhiễm vật ra đời chứng dưỡng. Một khi thân thể nào đó bộ vị cơ giới hóa sau, liền sẽ mổ xuống dưới cầm đi định giá. Thậm chí có tập đoàn tài chính động ai tâm tư, ý đồ đem người nhân bản kỹ thuật vận dụng tại đây lợi nhuận kết xù hạng mục thượng, nhưng cuối cùng bị viện nghiên cứu đả kích kêu đỉnh, ngăn trở này một bước bán ra. Đến nỗi chợ đen thượng loại này giao dịch càng là hung hăng ngang ngược. Bọn họ thậm chí còn vì cái này dính đầy huyết ấu cùng hơi tiền giao dịch, không biết xấu hổ mà lấy một cái cao thượng tên. 039, trường sinh kế hoạch. Có tiến hóa nghĩa thể nhổ trồng giải phẫu sau, không ít tập đoàn tài chính cùng bang quốc người cầm quyền, số tuổi đều ở 150 trở lên, xuất hiện ở trên TV khi còn tinh thần phân chấn. Hiện giờ đã biết nhổ trồng suất tối cao người, là mô bang quốc quốc chủ. Hắn nhổ trồng suất cao tới 80. Trong cơ thể đang ở nhảy lên một trái tim chính là giá trên trời từ chợ đen thượng thu mua, nghe nói là từ một người cơ giới hóa cao ô nhiễm nhiều sóng người lồng ngực chung, sống sờ sờ đào ra. Ở như vậy chữa bệnh kỹ thuật hạ, còn cần thời gian dài nằm viện chữa bệnh người, cơ bản đều là một ít số tuổi lớn, không chịu nổi ô nhiễm biến hóa lao giả. Hoặc là tiến hành đại hình đổi nghĩa thể giải phẫu yêu cầu an dưỡng bệnh hoạn. Bệnh viện bên trong ô nhiễm độ so ngoại giới cao rất nhiều, yêu cầu thường xuyên dùng nước sắt trùng sát độc. Che giấu ô nhiễm cùng hư thối mang đến mùi lạ, còn cần nội trí tinh lọc ô nhiễm dụng cụ trang bị. Cho nên ở Đông Ca trong mắt, nơi này là thực đen đủi. Nhìn cách đó không xa một cái khác lao thái thái ngồi ở trí giới trên xe lăn, ở hành lang phơi nắng, thường thường dưới thân trí giới sẽ nâng lên hoặc trước duỗi, phương tiện lao thái thái lấy dùng đồ vật, điều chỉnh vị trí. Mắt kính nam xem đến vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, vẫn là có tiền hảo a, ăn uống tiêu tiểu đều không cần sầu, mệnh còn trường. Đông ca cười nhạo một tiếng, ngươi hôm nay có thể kiểu ra đại tin tức, bảo đảm lão bản cho ngươi thêm tiền thưởng. Kia vẫn là thôi đi, kia nữ nhân chính là ở khu công nghiệp nổ mạnh án tồn tại xuống dưới tàn những người, ta cảm thấy này tiền thưởng không như vậy hảo lấy mắt kính nam xúc cổ nói. Khu công nghiệp nổ mạnh án, là hiện giờ toàn liên minh nhất chú ý án kiện. Nó đề cập phạm vi quá quảng, nộ hại dân chúng quá nhiều, căn bản không có khả năng điệu thấp giải quyết, mấy ngày nay lên men sau ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bị nghi ngờ có liên quan chủ sự quốc gia thua trận hậu đại nhóm toàn bộ ở nổ mạnh trung thân chết, sinh vật viên chung quanh tiểu khu cũng đều san thành bình địa, vô tội người chết nhóm phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng đá vụn giấu ở bên nhau, những cái đó nhà xưởng phòng nghiên cứu càng là bị nổ thành mảnh nhỏ, lúc này mới dẫn tới lấy được bằng chứng khó, ngược dòng sự thật khó. Cũng cho hơn xa tập đoàn thoái thác tẩy trắng cơ hội. Bọn họ ở trên mạng kiên quyết phủ nhận kỳ hạ sinh vật viên đối bình thường công dân tiến hành rồi phi pháp cầm tù, sinh vật thực nghiệm, thậm chí còn trả đũa. Đáng tiếc có đại lượng từ khu công nghiệp bên trong thoát đi nhiều sóng loại, đã dũng mãnh vào phụ cận khác khu vực, địa phương bộ môn cùng nghiên cứu cơ cấu bắt giữ sau chứng thực, những cái đó nhiều sóng loại cũng không phải tự nhiên hình thành. Chúng nó trên người có đại lượng khâu lại ghép nối dấu vết, trong cơ thể ô nhiễm lực lượng càng là hỏng bét, hiển nhiên chính là nhân vi sản vật. Hết thể đều chỉ hướng hơn xa tập đoàn, lại khuyết thiếu mấu chốt nhân chứng vật chứng. Tại đây một mảnh hỗn loạn tình cảnh chung, có cảm kích người tuân ra, đang đi tới khu công nghiệp chấp hành tam cấp nhiệm vụ hơn nữa mất tích đặc chiến đội viên danh sách chung, có một cái tên là Nguyên Ấu Sam đội viên cũng chưa chết, trước mắt liền ở đế quốc bệnh viện dưỡng thương. Biết được này một tình hôm sau, đại lượng truyền thông cùng thế lực đều ở ngồi canh nàng thức tỉnh nhật tử, ý đồ được đến trực tiếp kính bạo tư liệu. Không ít công dân cũng ở suy đoán, nàng thanh tỉnh sau có thể hay không chỉ ra và xác nhận hơn xa tập đoàn ác hành, còn bái ra nàng quá vãng thân phận cùng trải qua. Đúng lúc này, đế quốc bệnh viện phương người phụ trách tỏ vẻ, người bệnh cũng không nguyện ý tiếp thu phỏng vấn, nhưng này cũng không thể làm đại đa số người vừa ý. Vì thế liền có này hai người lẫn vào đế quốc bệnh viện, tính toán trực tiếp tìm được Nguyên Ấu Sam phòng bệnh, đối nàng tiến hành phỏng vấn quyết sách. Trên cổ tay từ tâm khẽ run lên, Đông ca túi đầu nhìn thoáng qua, cười, bắt được phòng bệnh hảo, đi, ca mang người đi kiếm tiền. Nói, hắn đôi tay cắm ở túi quần liền phải hướng phòng bệnh phương hướng đi đến. Gọi là Đông ca người là đế quốc chủ thành mỗi đại hình sách báo tổ viên, bởi vì mặt trên có quan hệ, là mỗi tập đoàn tài chính tiểu thiếu gia, ngày thường ỷ vào thân phận cùng tài lực, dùng không sáng rõ thủ đoạn lộng tới không ít nổi danh đặc chiến đội viên, hoặc là nào đó bang quốc vương thất thành viên bí văn.